Không muốn làm nữ phụ độc ác, chương 1. Chương 1. Thành phố Bắc Hải, tháng 10, đang là mùa thu. Cái cây lá đỏ ven đường đang bớt những tia nắng, trên mặt đường còn dính lại vài tia nắng dịu dàng. Trước một bệnh viện tư nhân, có một chiếc Maybach sang trọng dừng lại. Đông Lăng xuống xe, trên lỗ tai đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe bạn thân gọi vừa đi vào. Kiểm tra tinh thần ký chủ, tình trạng ổn định, bản định đang chuẩn bị. Đột nhiên có tiếng máy điện tử vang lên khiến bước chân Đông Lăng dừng lại, nàng nhìn xung quanh, hàng mi thanh tú nhăn lại. Thương Thương, vừa rồi bà có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh chợt lóe lên, tựa như ảo giác. Trần Thương Thương bên kia còn đang tám chuyện, đột nhiên nghi ngờ dừng lại, hì hả? Âm thanh gì cơ? Không có gì, chắc tôi nghe nhầm. Đông Lăng dừng tại chỗ một chút, không nghe thấy âm thanh lạ kia nữa. Đi tới chỗ nhân viên y tế đang đứng lắc đầu biểu thị mình không cần giúp đỡ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nói chung, là mẹ cô ta bắt gian cô ta và người đàn ông đó tại trận, bà nói xem sao Trần Phi sao lại to gan như vậy chứ. Dám lên giường với tiểu bạch kiểm của mẹ mình, rõ ràng biết đó là người tình của mẹ, chật chật. Trần Thương Thương vừa tám chuyện xong, thật không hiểu nổi thiên hạ này nhiều đàn ông như vậy, vì sao Trần Phi lại làm như thế. Có thể khẩu vị hai mẹ con giống nhau à? Bất quá Trần Phi cũng không phải có bạn trai sao? Đông Lăng bị chuyện thường ngày ảnh hưởng, nàng và Trần Phi không thân, nhưng từng thấy qua Trần Phi ân ái trên bàn ăn. Chắc chia tay rồi. Không biết là ai, không nghe nói cái này, bà đang ở đâu đó? Nam Gia. Nam Gia là tên cái bệnh viện tư nhân này, cũng nổi danh trong giới. Đến gặp Văn Hàn hả? Bà thức tỉnh xu hướng hả? Trần Thương là doanh nhân. Nhưng cũng có chút quan tâm hiếu kỳ hỏi, nàng và Văn Hàn cũng không thân thiết, nhưng nghe nói Đông Lăng và Văn Hàn từng là bạn thân từ nhỏ, bọn họ có duyên vài lần. Không có, tôi đến gặp hắn để nói chuyện thử, coi có hiệu quả không. Đông Lăng nhìn cái bóng của mình trên sàn nhà mơ hồ, nhớ đến việc này cũng cảm thấy kỳ quái. Văn Hàn là bạn lớn lên từ nhỏ với nàng, thân thể khỏe mạnh. Văn gia cũng không có bệnh di truyền, thế nhưng hai tháng trước Văn Hàn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Trở thành người sống trạng thái thực vật, Văn gia cũng dùng đủ mọi cách mời các bác sĩ nước ngoài chuyên nghiệp đến, cũng không hiểu được Văn Hàn bị bệnh gì, cũng không biết cách nào khiến cho hắn tỉnh lại. Đông Lăng đối với người bạn này cũng có chút lo lắng, nàng cũng không giúp được gì, bình thường rảnh rỗi sẽ tìm Văn Hàn trò chuyện một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích y học, khiến người ta tỉnh lại. Trần Thương Thương cười nhạo, ê tình cảm sâu sắc quá ha. Bà phóng rắm gì đó. Đừng có đùa như vậy, tôi không thích nha. Đông Lăng nhíu mày một cái, nàng không có ý này với Văn Hàn, mà Văn Hàn cũng không có ý này với nàng, nhưng vì nhà bọn họ là bạn bè quen biết cùng nhau lớn lên, cho nên mới chọc ghẹo cho vui. Đông Lăng nghe thôi cũng đã tê dại, người khác thì không sao, nhưng nàng không hy vọng bạn thân mình cũng sẽ như vậy. Sai rồi, thì nghe người ta nói không phải hai người định đính hôn sao? Nếu không phải Văn Hàn đột nhiên bất tỉnh, nói không chừng hai người đã. Lời này bà cũng tin à? Cũng có người thích tin là vậy, tôi còn nói luôn cả ngày nhà tôi và nhà bà đám hỏi nữa. Đông Lăng sờ bộ neo mình mới làm, liếc mắt. Tôi không có. Tôi không thể cắt móng tay của tôi được. Trần Thương Thương vô cùng hoảng sợ, thề sống chết bảo vệ móng tay của mình, nàng thích neo, nên bảo dưỡng bộ móng rất tốt. Đông Lăng ở trong hành lang bệnh viện hít sâu hai cáo, tránh cho mình không ở nơi công cộng miệng thơm mà phải phun từ thối. Nàng nhẹ nhàng ký nghị. Cái bệnh viện này cũng có cổ phần của nhà tôi, bà đến cũng không có tính tiền bà. Có bệnh chữa nhanh. Trần Thương Thương vui vẻ, ê thật hả? Vậy sau này tôi đến làm cái thẻ năm. Bà bò xa một chút đi, đây là bệnh viện làm thẻ năm là ý tưởng của người bình thường hả? Tôi sắp đến rồi, không có việc gì cúp máy đây. Đông Lăng vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt. Trần Thương Thương liền hét lên, chờ chút đã. Có việc. 8 giờ tối nay, Đổng Nặc họp bàn chủ đề mở tiệc, muốn tôi với bà cùng đi. Đông Lăng xem thời gian một chút, trả lời, nghe cũng được, bà đưa tôi địa chỉ đi. Đổng Nặc và nàng coi ngươi trong giới, người này đam mê mở tiệc, là một cuồng ma mở tiệc 10 cái đủ 10 cái, làm để có giao tình bằng hữu, bình thường không mất thời gian Đông Lăng cũng sẽ đi, vì Đổng Nặc mở tiệc cũng khá là đàng hoàng, không có gì là xấu xa xài hàng cấm kích thích cả. Sau khi cúp máy, Đông Lăng tháo tai nghe xuống, cho vài túi áo khoác, nhìn thang máy nhảy số. Đến lầu 20, Thang máy dừng lại có chút rung nhỏ. Bản định hệ thống hoàn thành, bắt đầu khởi động. Thang máy rung động nhỏ, hầu như không cảm giác được, nhưng thân thể Đông Lăng lại bất ổn, thậm chí còn thấy ù tai. Cái giọng điện tử lại vang lên, sau đó bị một lượng lớn tin tức trùng kích. Đông Lăng cảm giác đầu mình bị nhồi rất nhiều tin tức, có vài chữ lướt qua trước mắt, khiến Đông Lăng ngẩng người. Nàng ấn huyệt Thái Dương ra khỏi thang máy, nhớ lại mấy thứ vừa thấy trong đầu, hình như là tiểu thuyết tình cảm. Văn Hàn là nam chính, nữ chủ tên Tống Minh Chỉ, còn nàng là nữ phụ độc ác. Cái này mà hợp lý hả? Cái này mà hợp lý hả? Không phải vai chính cũng không sao, nhưng nàng làm gì mà ác độc? Mặc dù không có cống hiến gì lớn cho tổ quốc, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa. Nếu nói lúc nhỏ Văn Hàn ở nhà nàng đái dầm, nên uy hiếp hắn muốn cắt tiểu chích chích của hắn cũng là bình thường, vậy có oan quá không a? Không có thời gian giải thích, tôi là hệ thống 021, mời ký chủ lập tức chấp hành nhiệm vụ, nữ chủ đang cách cô 230m, mời đến vách tường phía đông, đọc lời kịch với nàng. Trong đầu Đông Lăng lại vang lên âm thanh hệ thống, so với vừa rồi còn lạnh lùng hơn, có chút tâm linh biến hóa, vô cùng lo lắng. Đông Lăng xác định mình không bị ù tai, đối với sự việc đột ngột này có chút phản ứng không tin. Bị tâm tình hệ thống cảm hóa, Đông Lăng theo bản năng lớn tiếng trong đầu đáp lại. Nhưng tôi là nữ phụ ác độc mà. Nếu vừa rồi tin tức vào đầu không sai, thì cái thứ này chính là một quyển tiểu thuyết tình cảm nam nữ, chứ không phải là tiểu thuyết bách hợp a. Âm thanh 021 tuyệt vọng, nhưng nam chính mất kết nối nữa rồi. Hôn mê bất tỉnh rồi. Tôi cũng hết cách rồi. Thế giới này đã 2 tháng không có tiến triển gì, đầu mối mà không tiếp tục. Thế giới sẽ sụp đổ. Cô là người có khoảng cách gần nhất trong truyện, nên giờ mau đi đi. Nàng. Ở vách tường phía Đông Á. Đông Lăng bị thúc giục, tim đập hơi nhanh, bước tiến của nàng không tự chủ mà làm theo hệ thống nói đi theo hướng đó, đến cả thang máy cũng không đi, trực tiếp đi thang lầu lên tầng 24. Lúc nàng xuống lầu, hệ thống âm thanh vẫn không dừng lại. Hiện tại nhiệm vụ chính tiến độ là 0, làm xong nhiệm vụ thì tiến độ đầu mối là 0.3. Chỉ cần có tiến độ thì thế giới sẽ không sụp đổ, cố gắng lên A nữ phụ, tương lai nam nữ chính, tương lai thế giới này, đều nằm trong tay của cô đó. Hệ thống học đại sư thành công, cố gắng dùng giọng khuyến khích khiến Đông Lăng đang chạy trốn xém chút trẹo chân, lúc nàng mở cửa thang an toàn thì mới hô hấp chậm lại, tìm kiếm nữ chính mà mình không biết. 021 phấn khởi, xuất hiện rồi. Nữ chủ ở chỗ này. Nữ phụ mau lên. Không cần 021 nói. Đông Lăng cũng có cảm giác, vì nữ nhân đứng ngay hành lang kia thực sự dễ khiến người khác chú ý. Nàng mặc áo khoác đen, đi giày cao gót đen, khuôn mặt dưới ánh đèn hành lang lạnh như băng, mi cong dày, môi đỏ không cho nàng diễm khí, ngược lại cao lãnh hơn, trong đầu Đông Lăng đột nhiên toát lên 8 chữ, băng cơ ngọc cốt, phong tư thanh nhã. Đó là một nữ nhân rất có khí chất, hơn nữa thân thế không tầm thường, Đông Lăng nhìn thấy nàng, trong lòng có phán đoán suy luận. Vì Tống Minh chỉ mang túi. Cái túi là nhãn hiệu cao cấp mới ra trong mùa thu, giá cũng tầm 1,2 triệu. Đông Lăng cũng muốn mua, nhưng không đủ tiền, cho nên còn nhớ rõ. Hệ thống trong đầu lại thúc giục, come on baby, đừng lưỡng lự, vì thế giới ngày mai tốt đẹp, vì không thể hủy diệt, lên A. Đông Lăng cảm thấy thứ đồ chơi này quá lắm mồm, đi về trước một bước chính là hiện trường tử vong, nhưng mà nàng không thể không làm, hệ thống chui vào não nàng cũng đủ chứng minh thế giới này kỳ diệu, nàng không dám tùy tiện thử. Sợ thử rồi bay màu luôn. Hàng lang chiếu sáng bóng người mơ hồ, giày cao gót đánh lên âm thanh cộc cộc rất rõ ràng. Tống Minh chỉ đã sớm chú ý đến nữ hài đang đứng chỗ kia. Tiểu cô nương vẫn luôn nhìn nàng, nhìn rất chi là chăm chú. Ánh mặt không nóng rực khiến người ta cảm thấy mạo phạm, ngược lại có chút ngại ngùng và do dự, điều này khiến nàng có chút hứng thú. Tiểu cô nương có khuôn mặt tinh xảo thanh tú hời hợt, không nhu nhược thanh thuần, cũng không diễm sắc bức người. Ở giữa hai người trước, thanh lệ lại đáng yêu. Cô nhìn nàng đến gần, lơ đãng đổi vị trí. Đột nhiên bị hai tay tiểu cô nương chụp lại trong chỗ chật hẹp, cô có chút kinh ngạc. Cái này. Tiểu cô nương nhìn có vẻ bối rối, rõ ràng tư thế mạnh mẽ, nhưng nàng lại là một chút cũng không có gì bá đạo. Hôn tôi một cái. Âm thanh tiểu cô nương có chút run rẩy, nói xong câu đó mới trợn to hai mắt nhìn, ngôn ngữ hơi cứng, biểu tình khó khăn luống cuống. Đông Lăng muốn chết. Chết cho rồi. Ngón chân nàng nhịn không được co lại, khi nghe hệ thống trong đầu yêu cầu nói lời kịch, liền nghẹn tại chỗ. Gì mà hôn tôi một cái, mạng đều cho cô. Lời kịch tiểu thuyết này có bị bại não quá không vậy? Ai đời mới gặp lần đầu mà nói cái kiểu đó. Đông Lăng trong lòng điên cuồng xả hệ thống, nàng quá lúng túng, cảm giác này quá lúng túng, nữ chính không nghĩ nàng bệnh tâm thần đó chứ. Không hai một sửa lại, dạ thưa, đầu mối chính là 2 tháng sau, cô biết 2 tháng là khái niệm gì không? Dựa theo tiến độ bình thường thì hiện tại nam nữ chính đang có dấu hiệu mờ ám đó. Trong lòng Đông Lăng chết lặng, chỉ cảm thấy bản thân là người điên, mới có thể nói ra mấy câu bệnh như vậy. Đông Lăng cũng không nói được gì nữa, chỉ có thể đứng đờ ra nhìn mỹ nhân cao hơn mình, muốn nói thành lời từ cái miệng cứng ngắc. Nhưng nàng còn chưa kịp há miệng, đã thấy mỹ nhân cúi đầu, Thiêu Mi cười nói, ê được. Được. Được cái gì? Cái gì được? Ủa, không phải kêu đọc lời kịch cho vui thôi sao? Sao lại? Cái này là khác a. Đông Lăng không biết làm sao, trong đầu điên cuồng kêu cứu mạng, hỏi không hai một làm sao đây? Không hai một tâm tình cũng hết sức phức tạp, nha đầu a, cô thực là mê người đáng chết đó. Kệ thôi, mọi người cùng độc ác, bùng cháy chương đi. 2. Chương 2. Trên người Tống Minh chỉ có một loại lãnh hương rất đặc biệt, Đông Lăng cũng không thể phân biệt được nó là loại nước hoa đến từ hãng nào, thanh đạm lạnh lùng. Đôi môi mỏng tiến đến gần, Đông Lăng trợn to mắt nhìn, trong đầu đang ra sức kháng nghị, nàng muốn rời đi, nhưng lại không thể nhích chân được, hơn nữa lời kịch vừa rồi cũng không dám nói ra nữa. Trong lúc Đông Lăng nhịn không được muốn lui lại thì thấy chỉ nhân đôi môi mỏng kia rời đi, đôi mắt đen cười như không cười nhìn nàng. Cô đang trêu chọc nàng. Cái chữ này nhảy vào đầu Đông Lăng, khiến Đông Lăng thở phào một cái, đồng thời muốn cái xã hội này chết luôn, muốn cả đêm chạy trốn rời khỏi thành phố này tìm cuộc sống mới. Tiến độ 9.0.3%. Trong đầu vang lên âm thanh thành công, cứu vớt sự xấu hổ của Đông Lăng lúc này, nàng nhanh chóng thu hồi hai tay của mình, động tác nhanh nhẹn cúi đầu 45 độ, miệng nói lời xin lỗi. Xin lỗi đã mạo phạm, thực sự ngại quá, vì thua cá cược với bạn nên mạo hiểm làm nhiệm vụ này, xin lỗi. Đông Lăng liên tục nói xin lỗi, nàng không có bệnh tâm thần hay là biến thái quấy rối tình dục, nàng chỉ bị ép cứu thế giới này mà thôi. Không sao. Tống Minh chỉ đứng thẳng người, nhẹ nhàng phủi góc áo mới vừa dính vách tường. Đông Lăng cười với cô, thưởng thức âm thanh của Tống Minh chỉ, vừa rồi câu đầu tiên nàng không nghe rõ, lần này đã rõ hơn nhiều. Âm thanh của cô không phải trong trẻo lạnh lùng, ngược lại có chút trầm thấp mê người, tựa như rượu ủ tinh khiết thơm nồng. Cô khiến người ta cảm giác bình thường cao quý nội liễm. Đông Lăng không có dừng lại, vội rời khỏi chỗ có người thấy mình lúng túng trên hành lang này, hai mắt mờ mịt đi vào thang máy. Cởi áo khoác trắng bên ngoài ra, thay áo bác sĩ rời cửa, thấy bạn tốt đang chờ nàng, dáng vẻ có vẻ vui, ánh mắt còn tò mò nhìn nàng, nhưng lại không phát hiện cái gì. Nhìn cái gì đó? Có một tiểu cô nương để ý. Tống Minh chỉ thu lại tầm mắt, giữa lông mày liễm chút tiếu ý đi về trước. Ê đi thôi, bên kia đã đồng ý ký giấy chuyển nhượng cổ quyền rồi. Vương Bất Ly nhướng mi vui vẻ, nhìn Tống Minh chỉ nói cảm ơn, rồi đi theo nàng. Bên kia, Đông Lăng đến phòng bệnh của Văn Hàn, ngồi trên ghế cực hận sâu sắc nhìn Văn Hàn đang hôn mê. Tôi, vì thích hắn, mà ghen tuông với nữ chính điên cuồng. Tiểu thuyết này ai viết vậy? Đông Lăng chỉ vào mình, rồi chỉ Văn Hàn, biểu tình bó tay. Cái kịch bản này đúng là chấn động nàng cả trăm năm a. Nàng sống trong một quyển sách là đã quá mức rồi, kết quả cốt truyện còn kỳ cục hơn. Đông Lăng nàng, tuy không có tính tình công chúa, nhưng mà cũng được cả nhà nuông chiều nuôi lớn, mà đáng giá sống chết vì gã đàn ông của người khác. Đông Lăng nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui cũng chả thấy Văn Hàn có cái gì mê người cả, sao mà có thể khiến nàng si mê tới điên khùng đến phạm pháp như vậy chứ? Mặc dù nàng thừa nhận, người này là bạn bè từ nhỏ cũng không tệ. Là nam nhân cũng có tố chất, nhưng nàng chả có cảm xúc gì với hắn cả. 021, nội dung dựa theo bình thường như vậy không có sai. Chỉ là hiện tại cô chưa thích hắn mà thôi, về sau vì nam nữ chính ở chung với nhau, nam chính không theo cô, cho nên cô đố kỵ, muốn cướp đi nam chính. Đông Lăng trong đầu giơ ngón giữa, lười phản bác cái chuyện vô lý này, âm thầm sắp xếp lại dữ kiện mà hệ thống cho nàng xem. Tiểu thuyết này có dàn ý lớn, Đông Lăng không mất sức cũng đã xem được gần hết. Nhưng mà phần sau không thể xem được. Nàng nhớ được một chút lúc thêm dữ liệu nội dung truyện, có thể thấy được, nhưng mà lại lướt nhanh quá nàng không nhớ rõ, chỉ biết mình có ý xấu đã thương người, nên có kết quả thê thảm. Đông Lăng, hệ thống, sao cái này phần sau đen thui vậy? 021, Vì nội dung chưa có phát triển tới đó, chỗ này nên tiếp tục nội dung 2 tháng qua. Nếu cô là nam chính thì sẽ mở khóa được hết, nhưng cô lại là phụ thôi, nên tôi không có quyền hạn đó. 021 nói tiếp, hận không thể đấm ngực dậm chân, nam chính sao lại rất mạng được chứ? Đây là việc mà cả đời hệ thống nó từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa gặp qua. Đông Lăng nhìn Văn Hàn hôn mê hỏi, hắn sao bị rớt mạng vậy? Xảy ra chuyện gì? Người phải làm nhiệm vụ chính là Văn Hàn sao? Ngươi rốt cuộc là hệ thống gì? Lúc rảnh Đông Lăng cũng hay lên mạng dạo diễn đàn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn tỉnh táo rõ ràng, nên mới hỏi như vậy. Vì nàng có xem một ít truyện xuyên nhanh, rồi linh hồn làm nhiệm vụ, Văn Hàn dù gì cũng là bạn từ nhỏ với nàng cũng muốn biết tình huống rõ ràng. 021 tang thương thở dài, nha đầu, vấn đề của cô nhiều quá. Đông Lăng biểu tình đờ đẵng, ngươi thực sự quá giàu mỡ. 021, vì hiện tại chúng ta đang ngồi chung một thuyền mà, tôi không gạt cô làm gì, tôi chính là hệ thống 021 hỗ trợ nội dung truyện chính thức, cố gắng giữ gìn cho các tiểu thế giới yên ổn, và kiểm tra đo lường bản thế giới này đang bị vỡ ở mức nguy hiểm cao. Các tiểu thuyết xây dựng ý nghĩa khác nhau, căn cơ thế giới khác nhau, đây là quyển tiểu thuyết tình cảm. Cho nên căn cơ là tình yêu, nhưng mà nam chính của thế giới này bị lệch pha rồi, 80% là không thể cùng một chỗ được, nên có tính nguy hiểm, nên tôi đến đây, bản định nam chính, hy vọng có thể cứu được nội dung chính. Vừa mới bản định thành công, số liệu bị nhiễu, nam chính theo số liệu đăng xuất khỏi chỗ này luôn rồi, tôi cũng không thể liên lạc được với tổng bộ, chỉ có thể ở trong xác nam chính đang hôn mê duy trì năng lượng, nhưng mà 2 tháng rồi, vẫn như cũ với cái trạng thái này, nội dung không có gì tiến triển cả. Căn cơ thế giới sắp sụp rồi. 021 mặt khổ mi sầu thở dài, vì không thể liên lạc với tổng bộ, tôi cũng không thể bỏ lại thế giới này được, nếu sụp đổ tôi không quay về tổng bộ được, rồi bay màu luôn. Đông Lăng nghe hiểu, con ngươi chấn động, cho nên ý ngươi là ta phải thay nam chính kết thúc hả? Tôi phải thay hắn yêu đường rồi kết hôn hả? Để he các kiểu. Đông Lăng cảm thấy mình không có công, nhưng nhớ lại khuôn mặt Tống Minh Chỉ. Đột nhiên lại cảm thấy cũng không có thẳng cho lắm. 021 lại lạc quan nói, sẽ không lâu vậy đâu, nói không chừng chắc tổng bộ cũng đã để ý tới ta mất liên lạc rồi, có thể đang sửa lại thông đạo A, tổng bộ của chúng ta siêu mạnh. Sau đó nó lại chuyển thoại, ngược lại đã vậy rồi, nha đầu, ngươi muốn trốn cũng không trốn thoát được, nên thẳng thắn cùng làm đi. Đông Lăng nghĩ cái này là chơi xấu nha, vật nhỏ này còn lật mặt. Nàng nhìn Văn Hàn trên giường, cũng hiểu được hắn là quỷ xui xẻo. Ông xem, không cố gắng yêu đương thì sẽ thành như vậy, mau tỉnh lại sớm đi. Đông Lăng thở dài, nam chính kịch bản này thực sự một phút đồng hồ nàng cũng không thèm. Đông Lăng rót cho mình ly nước uống, nhớ lại nội dung truyện đã xem. Đây là quyển tiểu thuyết tình cảm hào môn, giới giải trí, nam nữ chính quen biết trong một đêm mưa, nữ chính khi đó tình trạng cũng không tốt, nam chính lúc cho cô ở nhờ thì nghe được cô nói chuyện qua điện thoại. Biết nữ chính là người mới xuất đạo, ban đầu còn có vài vai diễn, nhưng lại bị kẻ xấu cướp mất. Nam chính khi đó không để ý, về sau vì có chuyện nên đúng lúc gặp nữ chính mãi không thấy xuất hiện trên màn ảnh, dường như công việc không thuận lợi, nam chính liền quyết định, hỏi nữ chính có muốn ký kết hợp tác kinh doanh không, hắn sẽ làm cho nữ chính được nổi tiếng. Nữ chính vốn từ chối, nhưng mà nam chính là bá tổng đã lên tiếng đồng ý rồi, vừa rồi câu mà Đông Lăng phải nói chính là kịch bản có nữ chính. Khi đó nam chính đang diễn cùng với cô. Còn sau đó, mọi thứ đều đen thui. Đông Lăng nghi ngờ hỏi 021, đây không phải lời thoại thôi sao? Vì sao còn có đầu mối phát triển nội dung nữa? 021 khinh bỉ nói, vừa nhìn đã biết cô chưa yêu rồi. Cái này chỉ là tập diễn đơn giản thôi hả? Trong đó nó xúc tiến tình cảm của nam nữ chính đó má. Đông Lăng im lặng siết chặt tay, giải thích thì giải thích. Còn công kích cá nhân cái gì? Bất quá, nàng lại nghi ngờ, nếu Tống Minh chỉ thực sự là người mới trong giới giải trí, thì sao lại đeo cái túi tới 1.200.000 vậy? Nàng nghĩ vậy, trong đầu cũng tự hỏi. 021 trầm mặt một hồi, thì thào nói, quyền hạn bị khóa, tôi cũng không biết tình hình tiếp theo nội dung thế nào, có thể là nguyên nhân khác, nói chung cô có thể hoàn toàn tin tôi. Tình huống nội dung phía sau thì không chắc, nhưng mà... ít nhất, thân phận chỗ này không sai. Đông Lăng do dự một chút, rồi bỏ xuống nghi ngờ trong lòng. 021 vì xua tan xấu hổ, hắn giọng một cái nói tiếp, ký chủ, tiếp theo tôi xin nói một chuyện quan trọng, cô phải nhớ cho rõ. Đầu mối nội dung truyện là chuyện quan trọng, cũng chính là lúc bắt đầu hợp đồng kinh doanh đó, cô phải mau mau ký kết cái này với nữ chính, tiến độ đầu mối sẽ tăng lên 20%, hơn nữa tiến độ đầu mối chính không cố định, mà sẽ bị tiêu hao hoặc trừ giảm đi, cái này lúc làm phải tính toán, không được nghỉ ngơi, phải liên tục hoàn thành nhiệm vụ. Giọng không hai một nghiêm túc, ý của nó Đông Lăng cũng nghe rõ, đơn giản mà nói, nếu không duy trì liên tục làm nhiệm vụ thì cả thế giới này bay màu. Nhưng mà làm sao ký kết hợp đồng kinh doanh với Tống Minh chỉ được. Nàng cũng không thể tự nhiên chạy tới trước mặt người đẹp, nói là tôi thấy cô không tệ, tôi muốn giúp cô làm người nổi tiếng, dù sao cũng cần có cơ hội. Không hai một nhan chóng đem nội dung hợp đồng kinh doanh cho Đông Lăng xem, để Đông Lăng dựa theo cái này đóng dấu. Đông Lăng xem xong, nhìn mặt Văn Hàn, trong lòng chấn động. Khá lắm, biết chơi đó, cái này là hợp đồng kinh doanh hả? Đây là cái hợp đồng bao nuôi lấy lòng bá đạo thì có. Tài nguyên thì cho không hết, tiền lời thì chia 2 với 8, Văn Hàn hai nữ chính 8, ngoại trừ không được yêu đương, tạo scandal các thứ ra, thì không có hạn chế khác. Đông Lăng thổn thức một hồi, đột nhiên nhớ ra một vấn đề lớn. 021. Ta không có tiền a. Cái túi 1.200.000 nàng còn không mua nổi. Nàng sao làm kim chủ được chứ? Nàng không thể làm được cái hợp đồng này hu hu. Một người một thống rơi vào trầm mặc, mặt ủ mày chau. Đông Lăng ở trong phòng Văn Hàn một hồi lâu, phiền muộn nhìn hắn nói, kịch bản của ông đưa cho tôi rồi, vậy sao không cho tôi thừa kế tài sản luôn đi? Văn Hàn không thể trả lời nàng, vì hắn đang trong trạng thái thực vật. Không có đường giải quyết, Đông Lăng dự định chút nữa nghỉ sau, nàng xem đồng hồ, hơn 8 giờ nàng phải cùng Trần Thương Thương đến chỗ Đổng Nặc dự tiệc, nàng không thích làm người lỡ hẹn, nên đi về nhà chuẩn bị một chút. Rời khỏi phòng bệnh, Đông Lăng lại nghĩ đến một việc, hỏi hệ thống, sau này còn có mấy kiểu lời thoại kỳ cục đó nữa không? 021 trả lời, có đó, cô phải bóp cầm nàng nói, nha đầu, thật muốn đem cưng ăn sạch. Đông Lăng tưởng tượng mình làm như vậy với Tống Minh Chỉ, da đầu liền tê dại. Nàng run rẩy hỏi, thật hả? 021 giọng nói khinh phiêu đáp, đương nhiên giả rồi, đùa chút cho vui thôi, nha đầu, đừng tưởng thật nha. Hệ thống nát gì vậy trời? Cứu mạng. Nàng chỉ là nữ phụ độc ác thôi mà, sao phải chịu nhiều độc ác như vậy chương chứ? 3. Chương 3. Đông Lăng dự định quay về nhà thay đồ trang điểm đến chỗ hẹn, không ngờ ca ca nàng lại ở nhà. Lại đến bệnh viện à? Tình huống của hắn sao rồi? Đông Đường cầm ly nước trái cây từ phòng bếp ra, thấy Đông Lăng mặt không biểu tình, cảm giác tâm tình em gái không được tốt. Vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Ngoài miệng Đông Lăng đáp như vậy, nhưng trong lòng lại nặng nề thêm vài phần. Số liệu bị nhiễu khiến ý thức Văn Hàn chạy mất, không biết hắn còn sống hay không. Trên đường về nàng có hỏi 021, 021 nói có thể hắn ở trong thân thể người khác, nhưng cũng không chắc. Vậy sao mặc lại như vậy, tôi còn tưởng hắn bị bệnh nặng hơn. Đông Đường tiện tay đưa ly nước trái cây cho em gái, hắn cảm thấy tiểu tử Văn Hàn kia cũng thật vi diệu, tuy cảm thấy đối phương là người tốt, nhưng khi biết ba mẹ tính làm xui gia, hắn lại cảm thấy đối phương không phù hợp, nhưng dù sao người ta cũng đang gặp chuyện, hắn cũng hy vọng người ta mau khỏe lại. Đông Lăng uống một ngụm nước trái cây rồi thở dài, chị em phát hiện cái thế giới này thật yếu ớt. Quá yếu ớt. Không nói yêu thì không kết được à? Cái này có khốn nợn quá không a? Nói bậy gì đó. Đông Đường búng đầu Đông Lăng một cái, từ khi nào nàng thành nữ sinh bi xuân thương thu rồi? Đông Lăng lắc đầu, vẻ mặt đầy bí hiểm u buồn, mang theo chút say độc buồn vô cớ, "Ê ca, anh không hiểu đâu. Hiện tại em gái ngươi cầm kịch bản của nam chính rồi biết không? Em gái anh đến cả làm kim chủ cũng không xứng anh có biết không? Ca, anh nói, em mở công ty giải trí thì thế nào?" Đông Lăng thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhìn Đông Đường hỏi thử, sở dĩ hỏi là vì nàng không có tiền, nếu nàng muốn mở công ty, đăng ký tiền bạc đều phải dùng của nhà rồi. Đây là kết quả an toàn sau khi Đông Lăng suy nghĩ, mở công ty giải trí, nhận Tống Minh chỉ là cấp dưới, sau đó làm cho nàng nổi tiếng. Nàng dùng danh nghĩa cá nhân là không thể được, kinh doanh nhà nàng không liên quan gì đến giới giải trí cả, người ta chắc gì mà nể mặt nàng, cho nên trước tiên cứ gia nhập vào đó đã. Đông Đường nghi ngờ nhìn nàng, sao lại đột nhiên muốn vào giới giải trí, trước kia ba mẹ nói không nên vào rồi sao? Nghề nghiệp của Đông Lăng kỳ thực cũng có liên quan một chút đến giới giải trí. Nàng học trường thanh nhạc nổi tiếng ở nước ngoài, là một tay chơi violin, còn học thêm sáng tác nhạc, nhưng mà nghệ thuật cũng rất khó kiếm tiền. Bất quá đông ba đông mẹ cảm thấy không sao, ban đầu cũng không hy vọng Đông Lăng kiếm tiền, nàng vui vẻ làm phú nhị đại không cần dính vào giới lộn xộn đó là được, cho nên bọn họ thường phản đối Đông Lăng vào giới giải trí. Không phải em vào giới giải trí, mà em muốn mở công ty giải trí, ký hợp đồng với vài nghệ sĩ, rồi làm cho họ nổi tiếng, ca ca thấy được không? Đông Lăng ngoài miệng làm nũng, trong lòng cũng đã chắc chắn, nàng cảm thấy chuyện này hơn phân nửa sẽ thành. Đông Đường xoa đầu nàng, e sao lại đột nhiên muốn kinh doanh vậy? Tại thích thôi, đến lúc đó ca ca giúp em một chút nha, cảm ơn trước. Đông Lăng chấp hai tay, hướng Đông Đường làm động tác cảm ơn, rồi vỗ nhịp, sợ ca ca cản nàng, vội chạy như làn khói về phòng. Đông Đường nhìn bóng lưng nàng chạy, lắc đầu bất đắc dĩ. Đông Lăng không dám nói nguyên nhân, nếu để người nhà biết nàng làm mấy cái này để giao dịch pi với mỹ nữ, nhất định sẽ dạy dỗ nàng một trận. 021, làm vậy được hả? Đông Lăng, tỷ lệ thành công là 90%, mở công ty cho vui thôi, ba mẹ tôi cũng không đến mức không đồng ý. Tuy nàng không có lợi hại như Văn Hàn, có tài nguyên có công ty riêng có mối liên hệ lớn, nhưng cũng không phải là không có gì. 021 cảm thán, nha đầu, cô không hổ là nữ phụ độc ác ngoan cường nhất. 021 muốn kết nối thế giới, dĩ nhiên là phải xem hết cốt truyện này, nhưng số liệu bị nhiễu khiến nó quên không ít nội dung, mà nó cũng không có quyền để mở khóa những phần sau, nhưng nó nhớ rõ, nữ phụ độc ác trong nguyên tác có nhiều vai diễn rất bất khuất, liên quan rất nhiều đến gia thế của nàng. Nàng là tiểu công chúa được cả nhà nung chiều, Đông gia thậm chí còn tạo áp lực muốn Văn Hàn kết hôn liền với nàng, đương nhiên trong cuộc đọ sức đó thì nam chính vẫn tốt hơn. Đông Lăng không hiểu ý 021, bất quá nàng không ngốc, kết hợp với vai diễn của nàng một chút thì liền hiểu. Đông Lăng có dự tính trong lòng, biết mọi chuyện không thể nóng vội, trước hết cứ tập trung vào chuyện hiện tại đã. Nàng từ phòng cất quần áo, chọn xong bộ đồ đi dự tiệc tối nay, ngồi trước gương bắt đầu hóa trang. Chủ đề tối nay là không phải người, Đông Lăng dự định làm ma cà rồng, đánh chút phấn lót cho mặt mình tái một chút, rồi tô da hơi thâm đen lạnh lùng một chút. Trong đầu nàng lại nhớ đến bộ dạng Tống Minh Chỉ, nghĩ đến nếu đối phương là ma cà rồng, thì ít nhất cũng phải cỡ bá tước trở lên. Lãnh đạm, ưu nhã, cao quý. Đông Lăng trong lòng nghĩ đến mỹ nữ, hóa trang trên mặt, thay đồ ra cửa. Đến Ngô Đồng đi. Ngô Đồng là khu biệt thự, Đổng Nặc chuyên dùng nơi đó để mở tiệc. Vì muốn tông xịt tông với cái váy mình mặc, nên Đông Lăng dặn tài xế lấy chiếc Bugatti màu đen ra đi. Đây là chiếc xe đắt tiền nhất trong gara xe của nàng. Đông Lăng lúc ngồi lên, trong lòng suy nghĩ, sau này mình có thể dùng chiếc xe này nói là tài nguyên, như vậy cũng không ai biết nàng thực sự không có tiền riêng. 021, nha đầu, cô giỏi lắm, còn chưa làm được kim chủ, cũng đã có tự giác của kim chủ, ta nghĩ đến cô sẽ vẻ vang. Đông Lăng khiếp sợ, ngươi đọc lén suy nghĩ của ta. 021 lớn tiếng cãi lại, ngươi đừng có oan uổng chỉ huy. Là do cô lầm bầm rõ ràng còn gì, tôi không muốn nghe cũng khó à. Đông Lăng cảm thấy nguy hiểm, hỏi, vậy sau này ta nghĩ cái gì, ngươi cũng biết hết sao? 021 liền giải thích, không dám nói bậy, chúng ta là hệ thống tốt sao có thể xem lén thông tin cá nhân của ký chủ được, chỉ cần cô nghĩ tập trung vào, thì chúng tôi sẽ không nghe thấy được. Đông Lăng nghi ngờ, thật không? Nàng lập tức chuyện tâm mắng cẩu hệ thống, nếu hệ thống là đồ vật có thể biến hóa trước mặt nàng. Nàng nhất định băm thành tám khối, sau đó tra hỏi tác giả quyển sách này là ai. Rồi gửi cho người đó một rương dao. 021, đương nhiên a, nha đầu, cô còn chưa tin tôi sao? Đông Lăng phát hiện, đúng là nó không nghe thấy, yên lòng có lệ nói, tin. 021 kiêu ngạo chống nạnh, đương nhiên, cô có thể vĩnh viễn tin tưởng hệ thống. Đông Lăng nghĩ, đúng là tên ngốc a. 021, tôi nghe thấy nha. Đông Lăng ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không có gì. Tài xế ngồi đằng trước nghe tiếng hỏi, "Kệ tiểu thư làm sao vậy?" "Không có gì, tiếp tục lái đi." Bắc Hải 8 giờ, ngọn đèn như dệt cửi. Đông Lăng vừa vào cửa, đã thấy Trần Thương Thương nhào về phía nàng, mang đến làn gió thơm. "Bà là gì vậy?" "Ma cà rồng a." Trần Thương Thương nhìn cái răng hổ và da trắng môi đỏ liền đoán được. "Phải." Còn bà là... Đông Lăng nhìn cái váy trắng vàng trên người Trần Thương Thương cùng cái vòng hoa chớp chớp, giọng nói lưỡng lự. Trần Thương Thương ra vẻ khinh thường bà không có hiểu biết nói, kệ đó là vòng nguyệt quế của nữ thần đó, lẽ nào tôi nhìn không đủ thánh khiết hả? Còn bà nữa nghĩ sao mà kêu cái vòng hào quang của nữ thần là cái vòng hoa chớp chớp vậy? tôi thì thấy giống vòng hào quang thần kinh hơn he, cái ngữ này khỏi cần bật đèn he, cái vòng hoa chớp chớp của bà chính là cái led chớp chớp còn gì he, bà đội nó tính ra ngoài cua trai hay làm bóng đèn vậy he. Một giọng nói chanh chua chen vào, đầy ý cười nhạo. Đông Lăng vừa nghe tiếng thì biết âm thanh quang thuộc xéo sắc nhau lại sắp bắt đầu rồi, nàng đã quen với cục diện này rồi, còn chờ Trần Thương Thương bộc phát nữa thôi. Trần Thương Thương ôm cánh tay hừ lạnh, vì vậy chứ so ra còn đỡ hơn bà, Đường Thiến Thiến bà tính làm người sói hay là tiểu cẩu vậy hả? Nhìn cái mặt bự của bà đi kìa, há miệng ngoạ một phát không biết một bữa ăn hết bao nhiêu người à? Hai người dính lại gần, nhìn có vẻ sắp đến phân đoạn kịch tính rồi, Đông Lăng không chút lo lắng, lấy một cái bánh kem vừa ăn vừa xem. Có người quen đi tới, thấy cái vòng hoa chớp chớp của Trần Thương Thương thì phì cười. Ê Trần Thương Thương, bà hóa trang cái gì á? Trần Thương Thương còn chưa nói, Đường Thiến Thiến đã giành nói trước. Ê chuyện của mỹ nữ bà bớt quản đi he. Đông Lăng mang hai ly rượu đến cho hai người bạn tốt của mình thấm giọng một chút, cũng thông báo cuộc xéo sắc hôm nay kết thúc. Đường Thiến Thiến u oán liếc nàng một cái. Ê Lăng Lăng, con nhỏ thúi này mắng tôi sao bà không giúp tôi hả? Đông Lăng buông tay, thì tôi cũng sợ làm cản trở hai người phát huy thực lực còn gì. Trong ba người các nàng thì, Đường Thiến Thiến và Trần Thương Thương quen biết nhau trước, Đường Thiến Thiến thông qua Trần Thương Thương mới biết nàng, lúc đầu khi thấy hai người này cãi nhau Đông Lăng cũng lo lắng, về sau biết rồi cũng không lo nữa, hai người này hay thích xỉa xói nhau, hàng ngày không xỉa xói nhau thì không chịu được. Trần Thương Thương khinh bỉ, Lăng Lăng sao mà giúp bà được, nàng thích tôi nhất mà. Ba người cười đùa một hồi. Đông Lăng ăn chút đồ lót dạ, rồi kéo bạn mình đi bàn chuyện chính sự. Tôi định mở công ty giải trí, nhưng mà lại không biết gì nhiều về cái này. Thiến Thiến, bà có thể hỏi mẹ bà giúp tôi một chút được không? Nhà Đường Thiến Thiến kinh doanh xây dựng, nhưng mẹ nàng từng là diễn viên đã về hưu, đối với giới giải trí biết cũng khá nhiều. Đường Thiến Thiến thoải mái gật đầu, tò mò hỏi, sao bà đột nhiên lại muốn mở công ty giải trí vậy? Bắc Hải Minh Châu của chúng ta muốn vào giới giải trí rồi à? Bà đừng có chọc tôi nữa, tôi làm sếp mà. Bắc Hải Minh Châu là lời đùa giỡn của một vị trưởng bối trước kia, khi đó nàng theo ba mẹ đến dự một buổi tiệc của nhân vật nổi tiếng, chủ nhà là xuống thành phố Bắc Hải ở, dù vậy thì uy vọng cũng rất cao trong giới chính trị, lúc thấy nàng thì tán dương một câu. Vì cái này về sau nàng liền nổi danh, có người muốn đính hôn với nàng, khi đó nàng mới 16 tuổi, ba mẹ nàng sợ hãi cả đêm mang nàng ra nước ngoài, qua 6 năm nàng mới quay về Bắc Hải, hiện tại ngoại trừ bạn bè thân thiết ra thì không có ai đùa như vậy nữa. Đông Lăng chớp mắt, đột nhiên có sáng kiến, kéo tay hai cô bạn nói, cái có phải là chị em tốt không? Trần Thương Thương và Đường Thiến Thiến cùng cảnh giác, em muốn gì đó? Nhập cổ A. Cậu phú quý không quên, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Chủ yếu là thực lực một mình nàng nuôi nữ chính không nổi, tốt nhất nên kéo thêm hai cái kim chủ cùng bỏ tiền bao nuôi A. Không hai một kính nể, giơ ngón cái lên. Nha đầu, đúng chỉ có cô. Đông Lăng ôm quyền, dù sao cách này cũng trắc trở hơi nhiều. Đang ở trong biệt thự nói chuyện, Tống Minh chỉ đột nhiên hắt xì hai cái, mày hơi nhíu lại. Vương Bất Ly, bị cảm hả? Chút nữa lấy cho cô ít thuốc nha. Tống Minh chỉ lắc đầu, thân thể nàng luôn khỏe mạnh. Vương Bất Ly cười giỡn nói, ê một cái là mắng, hai cái là nhớ, nói không chừng có ai đó đang nhớ cô. Tống Minh chỉ không nói gì, tiếp tục công việc vừa rồi. Chương 4, đừng mà. Giữa không khí náo nhiệt của biệt thự, ba người ngồi trên sofa ở một góc lại có vẻ hơi lạc lõng. Trần Thương Thương nhìn Đông Lăng, hỏi, nghe cậu nghiêm túc đấy à? Đông Lăng gật đầu, nghe thật sự nghiêm túc, không phải hứng thú nhất thời. Mình sẽ nghiêm túc điều hành công ty này. Ban đầu, Đông Lăng chỉ nghĩ cách làm sao để thuận lợi hoàn thành cốt truyện. Nhưng khi quyết định thực sự mở công ty, cô sẽ làm nó một cách nghiêm túc. Trần Thương Thương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Ê được thôi, mình hiểu tính cậu, đã làm thì nhất định phải làm cho tốt. Là chị em, đương nhiên mình sẽ ủng hộ cậu hết mình. Mình vẫn còn dư chút tiền, bán hai bộ trang sức cũng có thể góp cho cậu vài triệu tệ." Nhà Trần Thương Thương kinh doanh đá quý, không cần nói cũng biết cô ấy có rất nhiều trang sức. Cùng lắm thì sau này ra ngoài phải đeo lại đồ cũ. Nhưng vì chị em thì đáng giá. Đường Thiến Thiến nghe vậy thì làm vẻ mặt đau khổ như thể sắp để ví tiền nghề chảy máu, nói, ê mình cũng có thể bán hai căn nhà, góp cho cậu vài triệu. Nếu là người khác rủ hai cô đầu tư, chắc chắn họ sẽ cân nhắc kỹ, nhưng vì người mở lời là Đông Lăng, nên cả hai chẳng chút do dự. Đông Lăng bật cười vì biểu cảm của Đường Thiến Thiến, nói, ngày hai cậu tin tưởng mình vậy luôn à. Trần Thương Thương hào sảng vung tay, vỗ vai Đông Lăng, nói, ê Lăng Lăng, không nói đâu xa, tụi này rất tin vào tài năng của cậu. Hai bài hát do cậu sáng tác và phối khí năm ngoái đều đứng đầu bảng xếp hạng đấy thôi. Bây giờ thị trường âm nhạc trong nước tốt hơn trước rất nhiều, nếu cậu đi theo hướng này, chưa chắc kiếm được bạc tỷ, nhưng đảm bảo sẽ không lỗ đâu. Đường Thiến Thiến gật đầu, nghe cậu ấy nói đúng. Để tránh bị gia đình phát hiện, Đông Lăng đã hoạt động trong giới âm nhạc dưới một cái tên khác. Việc cô có danh tiếng trong làng nhạc là điều mà Trần Thương Thương và Đường Thiến Thiến đều biết. Vì vậy, khi thấy hai bài hát của cô lần lượt trở thành hit lớn, cả hai cũng vui mừng không kém. Nhận được sự ủng hộ hết mình và niềm tin tuyệt đối từ chị em, Đông Lăng vô cùng cảm động. Nhưng, cô ngại ngùng đính chính, ê mình định đào tạo nghệ sĩ để vào giới giải trí. Trần Thương Thương, Đường Thiến Thiến, thì hóa ra là mình đã sai lầm rồi. Cho mình rút vốn lại được không? Mình cảm thấy bất động sản của mình tăng giá trị còn nhiều hơn công ty của cậu. Đồ phụ bạc, cậu đúng là vô tình quá. Trần Thương Thương lập tức lên án Đường Thiến Thiến, rồi chống cằm nhìn Đông Lăng, nói, ê Lăng Lăng, công ty của cậu có thể phá sản, nhưng trang sức của mình thì không mất giá đâu. Ôi trời, đây chính là tình chị em cảm động lòng người sao? Tin mình đi. Người mà mình định ký hợp đồng tuyệt đối không làm các cậu lỗ vốn. Cô ấy nhất định sẽ trở thành ngôi sao đình đám. Đông Lăng đầy tự tin, thậm chí còn bộc phát khí thế như phi hành gia Apollo 21, nói đầy khí phách. Đây không chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư. Đây là một bước nhỏ của các cậu, nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại. Không hai một vỗ tay hưởng ứng, nói hay lắm. Đây không phải một hợp đồng thương mại đơn thuần, mà là một nhiệm vụ duy trì sự ổn định và an toàn của thế giới. Hãy lắng nghe những tràng pháo tay này. Đường Thiến Thiến nheo mắt nghi ngờ, nghe nói nghe ghê gớm vậy. Xin cỡ nào? Có ảnh không? Đã đóng phim gì chưa? Chuyện này để sau đi, Thiến Thiến à, trước tiên cậu giúp mình về nhà hỏi mẹ cậu một chút nhé. Đông Lăng thần bí nháy mắt với Đường Thiến Thiến, trông vô cùng tự tin. Nhưng thực tế, cô đến cả phương thức liên lạc của Tống Minh chỉ còn chưa có, chứ đừng nói đến ảnh chụp của đối phương. Đúng lúc này, chủ nhân bữa tiệc, Đổng Nặc, đội một chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt, vui vẻ bước tới, gọi to, gậy ba cậu rì rầm gì đấy. Mau qua đây chơi đi, uống rượu nào. Trần Thương Thương đáp một tiếng, còn Đường Thiến Thiến thì gật đầu với Đông Lăng, tỏ ý nhất định sẽ làm được. Đông Lăng bị kéo vào giữa đám đông, lắc lư theo điệu nhạc. Cô không tham gia trò uống rượu đối kháng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ép uống vài ly. Sau mấy ly rượu, má cô dần ửng hồng, đến mức lớp phấn nền trắng lạnh cũng không che nổi. Giữa không gian ồn ào náo nhiệt, Đông Lăng chợt nghe thấy âm thanh từ hệ thống. Nhiệm vụ, cùng Tống Minh chỉ nắm tay dạo bước dưới trăng và nói câu ê đêm nay trăng đẹp thật. Hoàn thành sẽ tăng tiến độ nhiệm vụ chính lên 02. Giọng nói này khá khô khan, máy móc, khác hẳn với 021. Ngay giây tiếp theo, 021 đã sốt ruột vang lên, ký chủ nghe thấy chưa? Nhiệm vụ mới xuất hiện rồi. Sao có thể dậm chân tại chỗ được? Mau lên, xông pha ngay. Đông Lăng ngớ người, hỏi trong đầu. Tôi biết đi đâu mà tìm người đây? Có thể dạo bước dưới trăng cùng Tống Minh chỉ hay không đã là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn là cô hoàn toàn không biết bây giờ Tống Minh chỉ đang ở đâu, thì lấy đâu ra người mà rủ đi dạo chứ? 021 chần chừ một lúc rồi đáp, hỏi hay lắm, ký chủ à, nói thật thì định vị nữ chính cần tiêu hao năng lượng. Đông Lăng lập tức có dự cảm chẳng lành, bao nhiêu? Sao không đi cướp luôn đi? Chúng ta mới có 03 mà tìm người đã tốn 01 rồi, thế này chịu được mấy ngày chứ? Chưa kể, dù có tìm ra rồi, cô cũng không thể cứ thế xông đến lôi tay người ta đi kiếm chỗ nào có ánh trăng mà tản bộ được. Đến cả quen biết cũng chưa có. Tự dưng nắm tay người ta rồi buông lời mùi mẫn, mức độ xấu hổ chắc chắn sẽ hơn hẳn cảnh trưa nay đến cả trăm lần. 021 bị mắng đến lý nhí, cái này không phải do tôi quyết định. Đông Lăng bực mình, nhiệm vụ cũng không phải do cậu quyết định nha. Không thể nào điều chỉnh nhiệm vụ cho hợp lý với tiến độ hiện tại sao? Cậu phát cho tôi cái nhiệm vụ đi xin số liên lạc của Tống Minh chỉ còn nghe hợp lý hơn đấy. Thật vô lý. Vừa vào game đã bắt đầu với mấy nhiệm vụ bá đạo như rê tường đè e rồi đến e nắm tay dưới trăng, thế này mà không bị đưa vào trại tâm thần thì khó đấy. 021 giải thích, ký chủ, không phải tôi không muốn, mà là thật sự không thể làm được. Hệ thống nhiệm vụ giống như một tiện ích kèm theo, nó tự động cấp nhiệm vụ theo đúng tiến trình của nguyên tác, đảm bảo thế giới này diễn ra đúng quỹ đạo. Nếu muốn thay đổi, phải liên hệ tổng bộ để xin phê duyệt, nhưng hiện tại tôi không liên lạc được với tổng bộ. Nói cách khác, nhiệm vụ không thể thay đổi. Cốt truyện này sẽ không điều chỉnh lại chỉ vì người bị ràng buộc đã thay đổi. Nó vẫn sẽ cứng nhắc bám theo tiến trình gốc để phát nhiệm vụ. Đông Lăng giật mình hoảng hốt, vậy nếu tiến độ truyện gốc đi đến đoạn nam chính và nữ chính kết hôn sinh con, chẳng lẽ tôi phải đi cua gái luôn sao? Đừng mà. Hơn nữa, tôi căn bản không có khả năng khiến nữ chính mang thai, chưa kể đến chuyện ngủ chung, rốt cuộc là ai ngủ với ai đây? Cô không làm được, tuyệt đối không thể. Lời thoại xấu hổ đã đủ lắm rồi, đến mức phải hiến thân thì đúng là quá đáng lắm. 021 ấm ức, tôi cũng hết cách mà. Đông Lăng suýt nghẹn một hơi thở, đừng có dở giọng đó với tôi. Một ông chú trung niên giả vờ dễ thương chỉ càng khiến người ta muốn đánh cậu một trận thôi. Nghe thấy trong đầu toàn là những suy nghĩ tràn ngập về tình yêu và hòa bình nghề của Đông Lăng, 021 ôm đầu kêu lên, đừng mắng nữa. Tôi không phải ông chú trung niên. Đông Lăng chỉ cười mà không nói, còn trong đầu thì vẫn tiếp tục phát sóng những câu từ đầy thiện chí. 021 biết mình đuối lý, nên chẳng dám ho he gì thêm. Đông Lăng cảm thấy hơi bí bách. Ban đầu cô cứ nghĩ đây chỉ là những nhiệm vụ thử thách có độ xã hội chết y cao, nhưng hóa ra đây mới chỉ là khởi đầu. Những diễn biến tiếp theo của cốt truyện cô không thể thấy trước, cũng chẳng thể mở khóa, nên hoàn toàn không biết mình sẽ còn phải đối mặt với những chuyện quái quỷ gì nữa. Mang theo nỗi băn khoăn trong lòng, cô cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi. Đông Lăng đứng dậy khỏi ghế sofa. Lúc này, Trần Thương Thương đang chơi xúc xắc với người khác, thấy cô đứng dậy thì thuận miệng hỏi, "Ê đi đâu đấy?" Ra ngoài hít thở một chút, hơi ngột ngạt. Nhiệt độ sưởi trong nhà quá cao, khiến không khí có phần oi bức. Đông Lăng men theo cầu thang bước lên tầng 2, rời xa sự ồn ào náo nhiệt phía dưới. Trên tầng 2 nhà đổng nặc có một khung cửa sổ sát đất rộng lớn, không có rèm che, bên cạnh đặt một chiếc xích đu bằng mây. Ánh trăng len qua khung kính, trải xuống sàn nhà một lớp ánh sáng bạc dịu dàng. Cơn say của Đông Lăng có chút dâng lên, nhưng cũng chỉ ở mức hơi chến choáng. Cô chống tay lên mặt kính lạnh lẽo, lặng lẽ ngắm ánh trăng một lúc rồi ngồi xuống xích đu, cố gắng nhớ lại những tình tiết mình biết về cốt truyện, mong tìm được chút manh mối hữu ích. Nhiệm vụ mà hệ thống giao tối nay, cô không có ý định làm. Nó quá không phù hợp. Cảnh ghê tường đè còn có thể lấy trò chơi mạo hiểm làm cái cớ, nhưng nhiệm vụ này thì không được. Hầu như ai cũng biết câu đêm nay trăng đẹp thật của Natsum Seki mang ý nghĩa gì. Đông Lăng nhìn ánh trăng bạc phủ đầy mặt đất, thất thần đôi chút. Đêm nay, quả thực trăng rất đẹp. Cùng lúc đó, cũng dưới ánh trăng ấy, một người khác cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn. Tống Minh chỉ vừa hoàn tất những điều khoản cuối cùng, để Vương Bất Ly ký vào văn bản chuyển nhượng cổ phần. Cô cầm tách cà phê, bình thản nhấp một ngụm trong khi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm trăng. Vương Bất Ly ký tên xong, thở phào nhẹ nhõm, "Ê Minh chỉ, cảm ơn cậu đã giúp tôi tranh thủ được vụ này. Nếu chỉ có một mình tôi ra mặt, có lẽ đã chẳng có được phần cổ phần này. May mà cậu không vội đồng ý bán lại cổ phần ngay lúc đầu. Với giá trị hiện tại của công ty giải trí đó, số cổ phần trong tay cậu đáng giá hơn nhiều so với con số họ đề nghị." Vương Bất Ly gật đầu, cũng may là cậu hiểu chuyện. Nhưng ngày mai có lẽ tôi phải nhờ cậu đi thêm một chuyến nữa, tôi có 3 ca phẫu thuật xếp lịch rồi, chắc khó rời đi được. Được thôi, giúp người thì giúp cho trót. Xong xuôi mọi việc, Tống Minh chỉ rời khỏi thư phòng. Khi đi ngang qua ban công, cô bị chiếc kính thiên văn đặt ở đó thu hút sự chú ý. Vương Bất Ly mỉm cười hỏi, "Em muốn thử xem không? Cậu có thể tùy ý điều chỉnh, tôi đã có sẵn số liệu ghi lại. Nhưng giờ có lẽ không quan sát được gì mấy, tôi định đến tháng 12 sẽ tìm M74. Tống Minh chỉ bước tới, nghe vậy liền chúc cậu may mắn. Cô cũng có chút hiểu biết về thiên văn học. M74 là một thiên hà ngoài dải ngân hà thuộc chòm sao Song Ngư, được xem là một trong những thiên thể Messi mờ nhạt nhất. Nếu không phải dân chuyên, chắc chắn sẽ rất khó tìm thấy nó. Mượn lời chút may mắn của cậu vậy. Tống Minh chỉ điều chỉnh kính thiên văn, đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn, qua thị kính, cô cảm nhận được một vẻ đẹp viên mãn, tròn đầy đến lạ thường. Cô vô thức di chuyển kính, nhưng khung cảnh vừa lọt vào tầm mắt lại khiến cô thoáng sững lại. Khu biệt thự nơi Vương Bất Ly ở có khoảng cách nhất định giữa các căn nhà, nhưng đối với kính thiên văn, mọi thứ vẫn vô cùng rõ nét. Qua những kẽ hở giữa tán cây, cô nhìn thấy một tiểu ma cà rồng đang ngồi ngẩn người. Gương mặt vừa gặp ban sáng lập tức hiện lên trong đầu. Tống Minh chỉ cảm thấy có chút thú vị, duyên phận của họ xem ra không hề nông cạn, trong hoàn cảnh này cũng có thể gặp lại. So với hình ảnh của cô gái nhỏ vào ban ngày, lớp trang điểm thiên về tông lạnh lúc này lại càng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy, mang theo cảm giác sắc bén và u ám hơn. Giống như một đóa hồng dại nở về đêm, sự tĩnh mịch càng được khắc họa rõ nét bởi cặp răng nanh giả của ma cà rồng cùng bộ váy đen huyền bí. Ma cà rồng dưới ánh trăng tròn lẽ ra nên là một bức tranh tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng Tống Minh chỉ nhớ lại đôi mắt cố tỏ ra trấn định của cô gái lúc ba ngày, cùng bờ môi khẽ mím lại khi cô tiến lại gần, bất giác cảm thấy tiểu ma cà rồng nữ vương này chẳng có gì đáng sợ cả. Có lẽ cô ấy không phải là nữ vương, mà là công chúa thì đúng hơn. Đáng yêu thật. Không biết cặp răng nanh kia, liệu có thể xuyên qua da thịt con người không nhỉ? Nhận ra dòng suy nghĩ của mình đang đi xa đến mức kỳ quặc, Tống Minh chỉ dời ống kính lên trên, cảm thấy bản thân có chút sở thích kỳ lạ. Có lẽ do ấn tượng đầu tiên gây ra, nên cô mới vô thức muốn trêu chọc đối phương. Vương Bất Ly nhìn Tống Minh chỉ từ ban công đi vào, tâm trạng thư thái hỏi, vì hôm nay trăng tròn. Có đẹp không? Tống Minh chỉ mỉm cười gật đầu. Mặt trăng cách 380.000 km ngoài vũ trụ, cùng với vị ma cà rồng điện hạ mà cô vừa được thấy tối nay, nữ phụ cả độc hai đều chương đẹp. 5. Chương 5, đừng mà, đừng mà. Dưới ánh trăng mờ ảo, Đông Lăng nảy ra một ý tưởng và lập tức muốn triển khai ngay. Cô tự phạt 3 ly rượu rồi rời khỏi bữa tiệc sớm, rời khỏi khu Ngô Đồng Lý. Trên đường về nhà, Đông Lăng vừa nhắn tin cho ba mẹ nói rằng có chuyện muốn bàn bạc với họ, vừa nhắn cho chị họ, nói rằng cần chị giúp đỡ một việc. Không hai một lập tức lên tiếng khen ngợi, cô nhóc, cô giỏi quá đi. Lần đầu tiên nghe hệ thống gọi mình là cô nhóc, Đông Lăng suýt nữa nổi da gà. Cảm giác nhờn nhợn đến mức cô chỉ muốn tìm chai nước rửa chén để cọ rửa hệ thống một trận. Nhưng giờ thì quen rồi, thậm chí có chút chai lì. Nghĩ mà xem. Mới chỉ một ngày mà đã thay đổi như vậy, đúng là đáng sợ. Cô tò mò hỏi 021, tất cả hệ thống của mấy người đều là dầu mỡ e như vậy à? 021 nghiêm túc đính chính, đây không phải dầu mỡ, mà là đặc trưng phong cách. Nó tự hào nói, tôi là hệ thống chuyên phụ trách sửa lỗi trong truyện tổng tài bá đạo, nên phong cách tà mị, bá khí, ngông cuồng chính là dấu ấn của chúng tôi. Đông Lăng cạn lời. Cái này đâu phải tà mị bá đạo gì. Rõ ràng là ê nhầy nhụa ngu ngốc. 021. Tôi nghe thấy đấy. Đông Lăng ngồ, tôi cố tình đấy. Cô vốn có chút hứng thú với những điều chưa biết, nên tiện thể hỏi tiếp, vậy mấy hệ thống khác cũng có đặc trưng riêng à? 021 đáp đúng vậy. Như hệ thống chuyên sửa truyện cung đấu là 023 và 024, bọn họ lúc nào cũng thích tự xưng Genoa y với y thần thiếp. Hệ thống 016 chuyên chỉnh sửa truyện kinh dị thì cả ngày toát ra cảm giác lạnh lẽo rợn người. Hệ thống 003 chuyên chỉnh truyện chinh chiến thì ngày nào cũng muốn xoán vị, suốt ngày đánh nhau với hệ thống 005 chuyên phụ trách truyện NP, đa thê, đa phu. Đông Lăng cảm thấy hứng thú, liền tò mò hỏi tiếp sao lại đánh nhau. 021 giải thích vì 003 cho rằng tình yêu chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ký chủ, tranh bá thiên hạ không nên bị vướng vào mấy chuyện nam nữ sến súa. Mỗi ngày đã bận rộn tính toán mưu đồ, làm gì có thời gian mà đắm chìm vào chuyện yêu đương. Nó cực kỳ coi thường loại văn học suốt ngày xoay quanh chuyện quyến rũ đàn ông, thu thập phụ nữ. Còn 005 thì đâu phải dạng vừa, thế là mỗi khi không có nhiệm vụ, hai hệ thống đó lại lao vào choảng nhau. Lúc này, 012, hệ thống chuyên sửa truyện thánh mẫu, sẽ nhảy vào can ngăn, khuyên răng hai bên đừng đánh nhau nữa, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về đạo lý. Còn tôi thì chỉ đứng xem. Thỉnh thoảng cá cược với hệ thống 020, chuyên phụ trách truyện tình thân, xem ai sẽ thắng. Giọng 021 càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng có chút ngậm ngùi. Thật mong có thể trở về. Hy vọng tổng bộ sớm phát hiện ra vấn đề và sửa chữa, cũng mong thế giới này có thể vận hành tốt đẹp. Là một trí tuệ nhân tạo, nó hiểu được điều gì gọi là sự tiêu vong. Đông Lăng không ngờ mình lại có thể cảm nhận được sự bất lực và u uất của một hệ thống, giống như một ông chú trung niên mất hết hy vọng vào đời. Cô an ủi nó, yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để cứu thế giới này. 021 vô cùng cảm động, nếu như nó có cơ thể, chắc chắn sẽ nắm tay Đông Lăng mà rưng rưng nước mắt. Cảm nhận được cảm xúc mà 021 truyền tải, Đông Lăng suýt chút nữa nhăn nhó cả mặt mày. Không cần đâu, đây không phải là lời cảm ơn, mà là một loại tra tấn. Trong lúc trò chuyện với 021, chiếc Bugatti Veyron lao vào gara. Vì đã báo trước với ba mẹ từ trên đường về, nên vừa về nhà, Đông Lăng liền gỡ bỏ bộ răng nanh giả của Emma cà rồng, rồi đi thẳng vào thư phòng. Nghe con gái Úc nói muốn mở công ty, Đông Thịnh và Lưu Trác Vận đều không có vấn đề gì. Họ vốn luôn cưng chiều con gái. Nhưng khi nghe cô nói muốn mở công ty giải trí, cả hai lập tức nhìn nhau, trên mặt hiện lên chút do dự. Lăng Lăng, giới đó rất phức tạp. Dù là ai đi nữa, cũng sẽ có người ghét kẻ thích, mà giới này sẽ phóng đại cả tình cảm yêu thích lẫn sự căm ghét đó. Một khi con đã trở thành nhà đầu tư, con sẽ phải đối mặt với nhiều mặt tối hơn, con thật sự chắc chắn sao? Lưu Trác Vận nghiêm túc hỏi. Bà không ngại việc con gái kinh doanh lỗ vốn, chỉ sợ cô phải chịu thiệt thòi, bị người ta bắt nạt, hoặc phải tiếp xúc với những dục vọng xấu xa trong nhân tính. Đông Lăng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ, không chút do dự gật đầu, để con chắc chắn. Bản chất của Đông Lăng không phải kiểu người gặp khó khăn liền lùi bước. Một khi đã quyết định làm gì, cô nhất định sẽ nỗ lực để làm cho tốt. Con gái muốn làm thì cứ để con làm đi, nhưng cũng không cần vội vàng quá. Nghe Đông Thịnh vỗ nhẹ mu bàn tay vợ, nhìn bà khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười nói với Đông Lăng. Nghe Lăng Lăng, ngày mai trưa đi ăn cùng ba một bữa nhé. Nghe thấy ba đứng về phía mình, Đông Lăng lập tức vui vẻ đáp. Ê được ạ. Nhưng ba nhớ báo trước là bữa tiệc kiểu gì, để con còn chuẩn bị trang phục phù hợp. Thôi con đi trước đây. Đông Thịnh gật đầu, đi đi. Chờ đến khi Đông Lăng rời khỏi, Lưu Trác Vận mới tức giận lườm Đông Thịnh. Lão Đông, anh có ý gì đây? Anh cũng biết con bé bị nhiều người chú ý đến mức nào mà. 6 năm trước chỉ vì một câu khen của cựu bí thư thành phố mà em còn lo ngay ngáy suốt bao năm trời. Bây giờ nếu nó bước chân vào giới này, lỡ bị kẻ có ý đồ xấu để mắt đến thì sao? Đông Thịnh thở dài bất đắc dĩ, thì em còn lại gì tính con gái mình? Một khi con bé đã quyết thì ai cản được? Nó có chủ kiến riêng, khuyên răng cũng vô ích, chi bằng để con tự đi trải nghiệm. Nếu thực sự thấy không ổn, tự khắc con sẽ từ bỏ. Hơn nữa, nó không phải trẻ con, cũng chẳng phải công chúa sống trong tháp ngà. Con bé hiểu rõ thế giới này hơn chúng ta tưởng. Những lời này của Đông Thịnh khiến Lưu Trác Vận bình tĩnh lại đôi chút. Bà biết chồng nói đúng, nên cũng chỉ thở dài, gật đầu đồng ý. Đông Lăng không biết ba mẹ đang bàn bạc gì trong thư phòng. Cô như một chú chim nhỏ vui vẻ trở về phòng, vừa tẩy trang vừa suy nghĩ trong đầu. Chắc xin ba mẹ được khoảng 20 triệu tệ. Anh trai, chị họ, Đường Thiến Thiến và Trần Thương Thương có lẽ có thể gom thêm 15 triệu. Mình cũng có một ít bất động sản có thể dùng để xoay vòng vốn. Nói chung, khâu thành lập công ty và đào tạo nhân sự giai đoạn đầu chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, cô còn có thể tận dụng một số mối quan hệ và tài nguyên sẵn có, sau đó điều chỉnh linh hoạt dựa theo nhiệm vụ hệ thống. Cái này không còn lại góp vốn nuôi gái gì nữa, mà là quyên góp nuôi gái ấy rồi. 2. Làm kim chủ thật khó. Đông Lăng thở dài, lần thứ 1001 trong ngày mong mỏi văn hàng tỉnh lại. Hôm sau, Đông Lăng thay đồ rồi lên xe cùng Đông Thịnh. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng tư nhân cao cấp. Khi cô theo ba bước vào, trong phòng đã có khá nhiều người ngồi sẵn. Vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ bệ vệ, trông chừng hơn 50 tuổi. Ông ta đeo kính gọng đen, ánh mắt đục ngầu. Đông Lăng ngay lập tức có cảm giác không thích, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, không để lộ cảm xúc. Trên bàn tiệc chủ yếu là đàn ông với dáng vẻ thư thái, còn bên cạnh họ là những cô gái ăn mặc hở hang, ngồi bầu bạn. Có vài người trông khá quen mắt, hình như cô đã từng thấy họ trong một số bộ phim truyền hình. Chỉ trong khoảnh khắc, Đông Lăng liền hiểu ra tính chất của bữa tiệc này, cũng đoán được dụ ý của ba khi đưa cô đến đây. Cô liếc nhìn Đông Thịnh bên cạnh, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đông Thịnh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay con gái, ra hiệu đừng hoảng hốt. Nhưng thực tế, Đông Lăng chẳng hề sợ hãi hay căng thẳng, chỉ cảm thấy nơi này quá mức bẩn thỉu. Ngay từ lúc bước vào, cô đã cảm nhận được ánh mắt săm soi từ vài gã đàn ông nhầy nhụa trên bàn tiệc, còn mấy cô gái ngồi đó thì lộ rõ vẻ cảnh giác và bài xích, chắc vì sợ cô đến để tranh giành tài nguyên. Đây là vị khách mà Tiểu Lưu nói đến à? Xin hỏi quý danh. Người đàn ông trung niên ngồi chủ tọa cười cười hỏi. Ông ta không biết thân phận thực sự của Đông Thịnh, chỉ được một đối tác kinh doanh giới thiệu rằng có một người bạn tỏ ra hứng thú với bộ phim mà ông ta định đầu tư, nên hôm nay hẹn gặp ăn uống để bàn bạc. Tôi họ Đông. Tổng giám đốc Cao, hân hạnh được gặp. Đông Thịnh mỉm cười, không hề tiết lộ thân phận, chỉ tự giới thiệu mình như một doanh nhân bình thường, đến để mở rộng quan hệ trong ngành giải trí. Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Cao cũng cười nói vài câu xã giao, chẳng mảy may nghi ngờ. Dù Đông Thịnh là chủ tịch tập đoàn bất động sản Vân Lai, tiếng tăm lẫy lừng trong giới địa ốc, nhưng trong ngành giải trí, cái tên đó chẳng đủ vang dội. Cũng không thiếu người họ Đông ở Bắc Hải, nên chẳng ai để tâm đến danh tính của ông. Sau một tràng tự mãn khoe khoang về thành tích của những bộ phim và dự án từng đầu tư, tổng giám đốc Cao chuyển hướng ánh mắt sang Đông Lăng. Vị tiểu thư này là... Cả đàn ông trên mặt không lộ rõ vẻ thèm khát, nhưng ánh mắt ẩn sau cặp kính lại vô tình để lộ suy nghĩ của mình. Đông Thịnh hơi nghi người, chặn đi ánh nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp, "Ê là con gái tôi." Tổng giám đốc Cao thoáng chột dạ, gương mặt có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền đổi chủ đề. Những người ngồi đây đều là cáo già, lập tức có kẻ nâng ly mời rượu, có kẻ nói lời khen tặng, bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi trở lại. Đông Lăng ngồi quan sát cuộc trao đổi ngầm giữa quyền lực, tiền bạc và sắc đẹp, không tỏ thái độ gì nhưng cũng lặng lẽ ghi nhớ một số quy tắc ngầm trong vùng xám của ngành giải trí. Sau này nếu gặp phải tình huống này, cô nên làm thế nào để né tránh và đối phó? Cô biết chắc rằng mình sẽ không để nghệ sĩ dưới trướng dính vào những trò dơ bẩn này, nhưng nếu muốn phát triển thuận lợi, vẫn không thể tránh khỏi việc phải giao thiệp với những kẻ như thế này. Đông Thịnh chỉ ngồi lại một lát rồi dẫn con gái rời đi. Trên xe, ông không nói nhiều, chỉ hỏi thẳng, "Thì con có suy nghĩ gì không?" Đông Lăng nhìn ba, đôi mắt khẽ cong lên, cười đáp, "Ê ba à, mọi chuyện vẫn như cũ thôi." Đông Thịnh thở dài, nhưng vẫn gật đầu, "Ê được rồi, ba hiểu rồi. Trước mắt ba sẽ cho con 20 triệu để thử nghiệm. Nhưng con chưa có kinh nghiệm, nên ba không thể ngay lập tức đưa con 100 triệu để chơi đùa được. Nếu sau này cần thêm, cứ tìm ba, ba sẽ để Freya xử lý giúp con." Đông Lăng ôm lấy ba, ngọt ngào nói, "Ê đắt đi là tuyệt nhất. Ba cứ đi làm đi, lát nữa bảo Freya liên hệ với con nhé." Freya là trợ lý đắc lực nhất của ba cô, làm việc luôn nhanh gọn và dứt khoát. Có cô ấy giúp đỡ, Đông Lăng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong khâu đăng ký công ty và các thủ tục liên quan. Sau đó, cô vào phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Trước khi ký hợp đồng với Tống Minh Chỉ, cô cần ký thêm vài nghệ sĩ khác trước. Nếu không, nữ chính nhìn vào bản hợp đồng, rồi nhìn lại công ty trống trơn, e rằng sẽ cảm thấy cô không khác gì lão Cao vừa nãy, chỉ là một tay chơi tài phiệt ham mê mua vui. Cô nhanh chóng liệt kê ra một số lựa chọn trong đầu. Nên đến các trường nghệ thuật để tìm kiếm tài năng mới, hay trực tiếp đi câu kéo hay người trong ngành. Đang mãi suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên bên ngoài phòng vệ sinh. Kêu cô đi kính rượu tổng giám đốc Cao mà cũng lề mề như vậy, ra vẻ thanh cao cái gì chứ? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô phục vụ ông ấy cho tốt, vai nữ phụ 2 hay nữ phụ 3 trong phim sẽ là của cô. Nếu chịu khó cố gắng một chút, có khi còn lên được nữ chính đấy. Cơ hội này cô không cần thì có đầy kẻ muốn. So với giọng nói đầy tức giận kia, giọng của người trả lời lại yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng, tôi có thể dựa vào thực lực diễn xuất mà. Lúc ký hợp đồng, các người đâu có nói như vậy. Giọng đàn ông vang lên đầy mất kiên nhẫn, hề nói nhảm cái gì mà nói nhiều thế. Không muốn thì cút ngay. Còn tài nguyên diễn xuất. Đừng có mơ. Nếu cô dám nhận vai mà không thông qua chúng tôi, cứ chuẩn bị tiền mà bồi thường hợp đồng đi. Nghĩ mình là ai chứ? Được trao cơ hội leo lên cành cao mà còn từ chối, đúng là đồ không biết điều. Nếu không có tôi, cô chỉ có thể làm diễn viên quần chúng cả đời mà thôi. Nghe giọng điệu đe dọa trắng trợn của người đại diện kia, Đông Lăng nhíu mày khó chịu. Chưa đầy một phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một người phụ nữ bước vào, dáng người mảnh mai, chiều cao khiêm tốn, gương mặt thanh tú. Vừa nhìn thấy Đông Lăng đứng đó, cô ta khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới trước gương, lấy son ra dặm lại lớp trang điểm. Đông Lăng quan sát cô gái một lượt từ đầu đến chân, rồi hỏi thẳng, cô tên gì? Người phụ nữ thoáng sửng sốt, chỉ vào chính mình, vẻ mặt ngạc nhiên, tôi ạ. Đông Lăng gật đầu, tiện tay mở điện thoại, bật Baidu chờ nhập từ khóa tìm kiếm. Than nặc. Chữ than trong nước canh, nặc trong lời hứa. Than nặc nhận ra Đông Lăng. Dù gì vừa nãy cô cũng đã thấy người phụ nữ này ngồi trong bữa tiệc. Gương mặt xinh đẹp và khí chất cuốn hút khiến cô khó lòng không chú ý. Ban đầu, Than nặc còn tưởng đối phương là một diễn viên nổi tiếng, nhưng sau khi nghe mọi người nói chuyện mới biết đây là một trích kíp chính hiệu. Nhìn dáng vẻ Đông Lăng chăm chú xem thông tin trên màn hình điện thoại, trong lòng Than nặc bỗng lóe lên một hy vọng mong manh. Cảm giác chán chường trong cô biến mất, thay vào đó là một chút phấn khích. Diễn xuất cũng ổn, tạo hình cũng khá. Đông Lăng lướt qua một vài hình ảnh và clip diễn xuất của Than nặc. Diễn nhiều phim truyền hình, nhưng toàn vai phụ nhỏ, chưa có tên tuổi. Tôi đã học diễn xuất bài bản, cũng từng phân tích diễn xuất của rất nhiều diễn viên gạo cội. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng tôi không muốn dùng cách kia để nổi tiếng, chỉ là công ty của tôi. Than nặc biết chắc rằng Đông Lăng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy. Đông Lăng không quanh co, hỏi thẳng, về phí bồi thường hợp đồng của cô bao nhiêu? 50 vạn. Nhắc đến số tiền này, Than nặc lại thấy tức giận. Ai mà ngờ được trước khi ký hợp đồng thì tử tế, nhưng sau khi ký rồi lại trở mặt ngay lập tức. Đông Lăng thấy con số này không thành vấn đề. Tuy trong thẻ của cô không có 120 vạn để mua túi, nhưng 50 vạn thì vẫn dư sức chi trả. Tôi sẽ trả phí vi phạm hợp đồng giúp cô. Từ giờ, cô là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi. Không dám hứa sẽ giúp cô nổi đình nổi đám, nhưng ít nhất, cô sẽ không phải tiếp khách, cũng không bị quy tắc ngầm. Đồng ý hay không? Than nặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Cô thà chết cũng không muốn ngủ với tên đàn ông ghê tởm kia. Dù không biết trịch kiếp trước mặt có đáng tin hay không, nhưng ít ra cô ấy không ép cô đi hầu hạ ai. Còn nếu người ta muốn quy tắc ngầm với cô thì sao? Than nặc lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp, khí chất nổi bật và dáng người mảnh mai nhưng đầy đặn của Đông Lăng. Nghĩ mà xem, rốt cuộc ai thiệt hơn ai đây? Số tài khoản. Hả? Than nặc hơi đơ người, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đông Lăng, cô lập tức báo số tài khoản. Một phút sau, Than nặc nhìn chằm chằm vào tài khoản ngân hàng vốn chỉ còn 1.000 tệ, giờ bỗng dưng có thêm 50 vạn. Cô kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lập tức đổi giọng, ê lão bản. Coi như một chút cam kết. Đưa tôi thông tin liên lạc của cô, về nhà thu dọn đồ đạc đi. Sẽ có người lo liệu thủ tục hủy hợp đồng cho cô. Đông Lăng không lo Than nặc cầm tiền bỏ trốn, đây cũng coi như một phép thử nhỏ. Nếu chỉ 50 vạn mà đã khiến cô ấy mờ mắt, vậy thì không đáng để ký hợp đồng. Còn nếu có vấn đề, cô cũng có cách để lấy lại tiền. Than nặc mừng rơn, lập tức đọc số liên lạc của mình, vẻ mặt có chút nịnh nọt hỏi, ê lão bản, công ty chúng ta tên gì vậy? Ở đâu thế? Tôi thu dọn xong sẽ tự đến công ty báo danh. Đông Lăng không hề chột dạ, bình tĩnh đáp, kìa, công ty tôi chưa mở. Than nặc nghe xong, đứng hình toàn tập. Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ mình nên rời khỏi giới giải trí, tìm một nhà máy nào đó xin việc. Không thì đi tù cũng được, chứ sống kiểu lên voi xuống chó thế này thì áp lực quá lớn. Đông Lăng gọi vào số của Than nặc, sau đó cúp máy, rồi nói, ê đây là số của tôi. Có chuyện gì cứ liên hệ. Sau đó, cô định đến tìm anh trai, nhưng lúc này, hệ thống nhiệm vụ đột ngột vang lên trong đầu. Nhiệm vụ, gửi tặng nữ chính một bó hoa hồng. Hoàn thành sẽ tăng tiến độ nhiệm vụ lên 02. Thời hạn, 30 phút. Vừa nghe thấy con số 30 phút, Đông Lăng cảm giác da đầu tê rần. Cô vội vàng chạy ra ngoài. 021 lập tức hỏi, cô nhóc, có cần định vị tọa độ không? Cần. Nhưng chờ tôi lên xe đã. Tiêu hao 01 để định vị, hoàn thành nhiệm vụ được 02, vẫn còn lời một chút. Chỉ hy vọng Tống Minh chỉ đừng rời đi đâu trong vòng 30 phút, càng đừng ngồi trong xe. Nếu Tống Minh chỉ đang thảnh thơi hóng gió trên xe phía trước, còn cô lại chạy theo phía sau, vừa lái xe vừa rơi nước mắt, thì lúc đó, hoa hồng không còn là hoa hồng nữa, mà trái tim cô cũng vỡ tan. Chương 6. Chương 6, không được, không được. Sau khi lên xe, Đông Lăng báo tọa độ cho tài xế và bảo anh ta lái đến con đường đó. Khi đi ngang qua một tiệm hoa, cô bảo tài xế dừng lại, rồi mua một bó hồng lớn, ôm theo bó hoa đến điểm hẹn. Trên suốt quãng đường, 021 liên tục báo cáo tình hình di chuyển của Tống Minh chỉ cho cô ta hoàn toàn không di chuyển. Đông Lăng cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng khi cô gần đến nơi, 021 bắt đầu dục giả. Nhóc con, cô ta di chuyển rồi. Theo quỹ đạo này, chắc là đang đi ra cửa. Mau lên, đừng để lỡ. Nếu cô ta lên xe rồi thì sẽ khó mà đuổi kịp đấy. Tất nhiên, Đông Lăng hiểu rõ điều này. Cô hơi dục tài xế một chút. Khi nhìn qua cửa kính xe và thấy Tống Minh chỉ đang bước ra khỏi bậc thềm, cô mới nhẹ nhõm thở phào. May mà vẫn kịp. Tống Minh chỉ vừa hoàn tất những thủ tục cuối cùng về quyền cổ phần cho Vương Bất Ly, rồi bước ra từ cổng chính của công ty giải trí Tự Tin. Cũng ngay lúc đó, cô nhìn thấy một chiếc Maybach chạy tới, rồi dừng ngay trước mặt mình. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt không hề xa lạ. Đối phương nhìn cô, vẻ mặt có chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Thật trùng hợp quá, lại gặp cô rồi. Gương mặt Đông Lăng mang theo một chút bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng đúng lúc, biến cuộc gặp mặt có chủ đích này thành một sự tình cờ. Ánh mắt cô lướt qua Tống Minh chỉ, nhìn thấy tên tòa nhà phía sau cô ấy, trong lòng khẽ dấy lên nghi hoặc. Vì theo nguyên tắc, trước khi nữ chính ký hợp đồng với nam chính, cô ấy vốn không có công ty quản lý. Nam chính đã cung cấp tài nguyên và giúp cô ấy thành lập một studio cá nhân. Thật trùng hợp. Tống Minh chỉ cũng hơi bất ngờ. Chỉ trong hai ngày hôm qua và hôm nay, cô đã gặp người này tận ba lần. Tần suất này thực sự quá cao, quá trùng hợp, đến mức bản năng đầu tiên trong lòng cô dâng lên một chút cảnh giác. Nhưng cảm giác đó rất nhanh bị cô gạt bỏ. Hôm qua lần thứ hai gặp mặt vốn dĩ là tình cờ, đối phương chắc hẳn không biết cô ở ngay căn biệt thự bên cạnh. Hơn nữa, nếu không phải tình cờ dùng ống nhòm nhìn thấy cô, có lẽ cũng sẽ không nhận ra. Còn về hôm nay, hành tung của cô hoàn toàn được giữ bí mật, mà chiếc xe này rõ ràng vừa mới chạy đến. Cô gái trong xe không thể nào căn chính xác được thời điểm cô rời khỏi tòa nhà. Xin lỗi về chuyện hôm qua, có chút đường đột. Cành hoa này coi như là quà tạ lỗi nhé. Đông Lăng mỉm cười vô cùng thân thiện, không mang theo chút đe dọa nào, còn tinh nghịch nháy mắt với cô, kể nếu có thể, mời cô một bữa cơm thì càng tốt. Dù sao chúng ta gặp nhau thế này cũng xem như có duyên. Nhân cơ hội này, Đông Lăng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô không có ý định đưa cả bó hoa này cho người ta một cách trực tiếp, nếu không, có lẽ Tống Minh chỉ sẽ cảm thấy cô có vấn đề về đầu óc. Cửa kính xe hạ xuống hoàn toàn, lúc này Tống Minh chỉ mới nhận ra cô gái nhỏ trong xe đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Ngón tay cô khẽ xoay nhẹ cành hoa, tùy ý rút ra một bông từ trong bó. Cô mỉm cười, đưa cành hoa ra khỏi cửa sổ xe. Dưới ánh nắng thu, cổ tay cô trắng ngần, dịu dàng mà trong trẻo, tạo nên sự đối lập đầy kích thích với sắc đỏ của cánh hoa. Tống Minh chỉ cong môi cười, để cảm ơn cô vì bông hoa. Nếu sau này có thời gian, nhất định sẽ nhận lời mời. Khi Tống Minh chỉ nhận lấy cành hoa hồng, Đông Lăng nghe thấy âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên trong đầu. Tiến độ nhiệm vụ chính, 04. Nghe thấy con số này, lại nhớ đến lời từ chối khéo léo của Tống Minh chỉ, trong lòng Đông Lăng bỗng tràn ngập cay đắng. Tại sao những người khác đóng vai tổng tài bá đạo lại dễ dàng như thế, còn cô thì từng bước đều chật vật thế này? Có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Lúc nào rảnh tôi sẽ hẹn cô nhé. Đông Lăng giơ điện thoại lên, thể hiện ý muốn trao đổi số liên lạc. Tống Minh chỉ không từ chối, đọc số điện thoại của mình. Đã gửi yêu cầu kết bạn cho cô rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé. Đông Lăng thấy vừa đủ thì dừng lại, vẫy tay chào Tống Minh chỉ. Sau khi thấy đối phương khẽ gật đầu, cô mới ấn nút nâng cửa kính xe lên. Tống Minh chỉ nhìn theo chiếc xe sang dần xa khuất, rồi lại nhìn đóa hoa hồng đỏ thắm trong tay, trong lòng bất giác suy ngẫm, đúng là một bông hoa quý phái. Lúc nãy cô từ chối lời mời, bởi lẽ kiểu con gái như Đông Lăng chưa từng xuất hiện trong vòng giao thiệp của cô. Nhưng khi đối phương đề nghị trao đổi phương thức liên lạc, cô lại không thể nảy sinh ý định từ chối. Tống Minh chỉ cất hoa hồng vào túi áo khoác, rút điện thoại ra, nhìn tên đối phương đính kèm trong yêu cầu kết bạn. Một cái tên có chút quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ mình đã từng nghe thấy ở đâu. Cố gắng lục lại ký ức, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Đông Lăng. Cô thầm đọc cái tên này trong lòng, rồi nhấn xác nhận kết bạn. Hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng Đông Lăng vô cùng thoải mái, bảo tài xế tiếp tục lái xe đi. Cô làm việc không thích để lộ sơ hở quá rõ ràng, đã tạo ra một cuộc gây tình cờ y gặp gỡ Tống Minh Chỉ thì cũng phải diễn cho tròn vai. Vì vậy, cô không muốn để tài xế nghĩ rằng mình cố tình tìm đến Tống Minh Chỉ, nên dự định sẽ xuống xe ở ngã tư tiếp theo, giả vờ có hẹn với bạn. Thế nhưng, xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, Đông Lăng lại nghe thấy giọng điện tử vô cảm của hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đích thân mời nữ chính cùng ăn tối. Tâm trạng Đông Lăng lập tức sụp đổ. Cái hệ thống chết tiệt này đang trêu tôi đúng không? Tôi vừa đi khỏi thì nó mới nói nhiệm vụ này. Chỉ cần báo sớm trước 30 giây thôi. Cái chữ E đích thân E này làm Đông Lăng chết sững. Cô hoàn toàn có thể nhắn tin mời, tại sao nhất định phải nói trực tiếp? Giờ mà bảo tài xế quay xe lại, chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao? Tại sao? Trong lúc Đông Lăng đang điên cuồng gào thét trong lòng, hệ thống nhiệm vụ tiếp tục thông báo phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng thêm 0.6. Đông Lăng ngừng lại một giây, sau đó nghiến răng mở miệng nói với bác tài. Chú ơi, dừng xe, quay lại giúp cháu. 021, nhóc con, mặt cô đúng là xoay nhanh như chớp ấy. Đông Lăng nhún vai, hết cách rồi, phần thưởng quá lớn. Cái này tận 0.6, gấp đôi so với nhiệm vụ y dốc hết mạng sống vì cô y hôm qua. Không làm thì đúng là đồ ngốc. Hơn nữa, quay xe lại ngay bây giờ cũng tiết kiệm được công sức ra định vị buổi chiều của 01. Công ty tuy chưa thành lập, nhưng Đông Lăng đã có tinh thần của một nhà tư bản, nên chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Khu vực này không phải đường lớn, nên quay xe lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Tống Minh Chỉ đang định đi về phía xe của mình để lái xe rời đi thì đột nhiên thấy chiếc Maybach vừa khuất khỏi tầm mắt lại chậm rãi lùi về, rồi lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Trong đầu cô chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi. Cô dừng bước, quyết định đứng lại xem cô gái nhỏ này còn muốn làm gì. Cửa sổ xe hạ xuống, lại lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô gái kia. Cô chống cằm lên cửa sổ xe, đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chú, rồi lên tiếng. Vậy chiều nay cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn tối nhé, tôi biết một quán ăn gia đình cực kỳ ngon. Đông Lăng trông mong nhìn Tống Minh Chỉ, trong lòng thầm cầu nguyện cô ấy đồng ý, đây là tận 0.6 điểm tiến độ đó. Chị ơi, vì sự nghiệp cứu thế giới, xin hãy nhận lời ăn tối với tôi đi mà. Tống Minh Chỉ vốn dĩ buổi chiều định tăng ca, buổi tối cũng chỉ định ăn tạm cho xong. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Đông Lăng, cô hơi cụp mi xuống, rồi lại ngẩng đầu đáp. Vậy thì tôi xin nhận lời. Nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính, 1. 021 kích động hét lên, nhóc con, cô giỏi quá. Xuất sắc thật sự. Nụ cười của Đông Lăng không hề che giấu, rạng rỡ như hoa nở. Cô vui vẻ nói với Tống Minh Chỉ. Vậy quyết định vậy nhé. Tôi sẽ nhắn tin cho cô trước, hẹn gặp cô buổi chiều. Bị bầu không khí vui vẻ của Đông Lăng ảnh hưởng, tâm trạng của Tống Minh Chỉ cũng khẽ thả lỏng, khóe môi hơi cong lên. Lần này, hệ thống nhiệm vụ không bổ sung thêm gì nữa. Đông Lăng cảm thấy bản thân như được giải phóng, hào hứng xuống xe ở ngã tư tiếp theo, chuẩn bị gọi điện đặt bàn. Nhà hàng cô nhắc đến đúng là ngon hơn hẳn chỗ ăn trưa hôm nay. Không thể nói là cao cấp hơn một bậc, nhưng chắc chắn có không gian sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều. Sau khi đặt bàn xong, Đông Lăng gọi điện cho Freya, hỏi cô ấy đã liên lạc được với Thang Nặc chưa? Chuyện giải ước đã xong rồi, nhanh vậy sao? Cô ấy đang ở đâu? Trước tiên cứ đưa đến số 30 đường Thanh Bách đi, lát nữa gặp. Hiệu suất làm việc của Freya quả thực kinh ngạc. Đông Lăng cúp máy, bắt một chiếc taxi đến đường Thanh Bách. Đường Thanh Bách toàn là những căn biệt thự nhỏ độc lập. Đông Lăng có một căn nhà 3 tầng có vườn ở đây, thỉnh thoảng cô mới ghé qua ở, luôn có người dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, phòng ốc rộng rãi, tạm thời dùng làm ký túc xá cho nhân viên cũng không thành vấn đề. Thang Nặc cảm thấy buổi trưa hôm nay chẳng khác nào một giấc mơ. Trước đó, cô vẫn còn bị công ty vô lương tâm ép buộc phải lên giường với một gã đàn ông béo mập đầy dầu mỡ. Vậy mà ngay sau đó, cô lại được một nữ lão bản xinh đẹp giàu có cứu ra. Lúc chuyển khoản tiền bồi thường hợp đồng, cảm giác sảng khoái đến mức không thể diễn tả thành lời. Trong lòng cô thầm thề nhất định phải cố gắng làm việc, không thể phụ lòng lão bản đã bỏ ra 500.000 vì cô. Lúc này, cô đang ngồi trên sofa, ôm chặt vali, có phần căng thẳng. Cô có một người bạn là môi giới bất động sản, từng nói với cô về giá nhà ở khu này. Căn nhà này ít nhất cũng phải 5 triệu, nghĩ đến đây, Tha Nặc không khỏi nghẹn ngào, thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ, cố gắng kiếm đủ tiền để mua được cái toilet của căn nhà này trước đã. Khi thấy Đông Lăng bước vào, Tha Nặc lập tức đứng dậy chào hỏi. Đông Lăng khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói. Tạm thời cứ ở đây. Đợi mọi thủ tục hoàn tất, hợp đồng soạn xong sẽ đưa cô xem. Ở đây có người nấu ăn và giặt giũ, thời gian này đừng chạy lung tung. Vâng, lão bản. Tôi nhất định không chạy lung tung, dốc lòng trau dồi kỹ năng diễn xuất, cố gắng tỏa sáng. Tha Nặc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cố gắng thể hiện mình là một nhân viên ngoan ngoãn. Đông Lăng gật đầu, sau đó nhìn sang VA. VA là một hình mẫu tiêu chuẩn của nữ nhân viên công sở chuyên nghiệp. Cô đeo kính gọng vàng, khi nhận được ánh mắt ra hiệu của con gái tổng giám đốc, liền bắt đầu báo cáo công việc cần làm vào buổi chiều. Cô cố gắng đơn giản hóa từng bước trong quy trình, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, mạch lạc. Đông Lăng nhanh chóng nắm bắt được đại khái, rồi lên xe của Freya. Đến 5 giờ chiều, những thủ tục cần thiết đã hoàn tất. Công ty Thương Hải Entertainment chính thức ra đời. Đông Lăng còn nhắn tin cho anh trai, xin được một khoản đầu tư 5 triệu. Cô vui vẻ nhận lấy, định đi làm một buổi spa, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đi ăn tối với Tống Minh Chỉ. Kết quả, đúng lúc này, hệ thống lại nhảy ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, đích thân nấu ăn cho nữ chính. Đông Lăng hít sâu một hơi, hỏi 021. Cái hệ thống này bị ngu à? Nó có bị bệnh không? Tại sao không gộp cái nhiệm vụ này với nhiệm vụ trước luôn cho rồi? 021, ệ nhóc con, bình tĩnh nào. Hệ thống dựa theo hành vi của nam chính trong nguyên tác để ra nhiệm vụ. Nam chính là đột nhiên nổi hứng muốn tự tay nấu ăn. Đông Lăng nghẹn lời, tâm trạng như bị đâm một nhát dao. Cô còn tâm trí nào đi làm spa nữa chứ? Bây giờ phải nhanh chóng kiếm một đầu bếp dạy cô vài món để đối phó trước đã. Cô chưa từng vào bếp bao giờ. Không muốn làm nữa. Thật sự không muốn làm nữa. Hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ chính ở một. Ngay lập tức, Đông Lăng gọi điện thoại. Dì Lưu, tối nay ba mẹ và anh con có về nhà ăn cơm không? À, không về đâu. Vậy tốt quá. Dì qua khu Thanh Bách giúp con một chút. Con đã hứa với một người bạn là sẽ đích thân nấu ăn, dì dạy con làm hai món đơn giản đi. Cô còn cách nào khác đâu. Cô cũng không muốn thế này. Nhưng hệ thống cho quá nhiều điểm, thế nên cô lại chấp nhận số phận. Chương 7, không được. Trong căn biệt thự Thanh Bách, Đông Lăng bảo Than Nặc ra ngoài dạo chơi, đến 10 giờ rồi hãy quay về. Cô có nhiều bất động sản khác có thể dùng để tiếp đón Tống Minh Chỉ, nhưng những nơi đó bếp đều trống trơn, không có hơi thở của cuộc sống. Ngược lại, căn biệt thự ở Thanh Bách đầy đủ tiện nghi, rất có không khí sinh hoạt, nên cô quyết định không đổi địa điểm mà chỉ tạm thời bảo nhân viên tránh đi một chút. Than Nặc tất nhiên không có ý kiến, cô xách túi rời nhà, đi tìm bạn bè chơi. Dì Lưu đến rất nhanh. Nhìn qua nguyên liệu trong tủ lạnh, bà lập tức định ra thực đơn. Tiểu thư, món bò hầm rượu vang sẽ không bao giờ sai sót. Luyện thêm hai món nữa chắc cũng ổn thôi. Được, để con làm, dì cứ chỉ huy là được. Đông Lăng liên tục gật đầu. Thấy dì Lưu định cắt thịt bò, cô lập tức ngăn lại, quyết định tự mình ra tay. Cô không quên nhiệm vụ hệ thống yêu cầu phải edit thân e nấu ăn. Vì vậy, dù vụng về, cô vẫn cố gắng rửa sạch thịt bò và cắt thành từng miếng. Đẹp hay không không quan trọng, cứ hầm lên là như nhau cả thôi. Sau khi hầm bò xong, Đông Lăng định làm món đậu hũ, nhưng với một người chưa từng vào bếp như cô, nỗi sợ dầu bắn khiến cô chỉ dám đứng xa xa. Dì Lưu cố gắng chỉ dẫn bên cạnh, nhưng một chuyện là hiểu, một chuyện là làm được hay không, mà rõ ràng, tay chân của Đông Lăng không làm theo lời bà chút nào. Kết quả: cháy nồi. Nhìn vào cái nồi đen thui, cả Đông Lăng và dì Lưu đều chìm trong tuyệt vọng. Trong lòng Đông Lăng lập tức đâm kim vào hình nộm của Văn Hàn, không nhịn được hỏi 021, là hệ thống, chẳng lẽ ngươi không có bàn tay vàng nào sao? Biến ta thành đại sư bếp nút trong một giây chẳng hạn. 021, nhóc con, cô từng thấy tổng tài bá đạo nào giỏi nấu ăn chưa? Ta không phải hệ thống nấu nướng hay thần bếp, tỉnh táo lại đi. Đông Lăng, Thế sao Ôn Hàn làm được? Tôi nhớ hắn cũng đâu biết nấu ăn. Không hai một trả lời như chuyện hiển nhiên, thế nên hắn mới làm nổ hai cái bếp mới nấu ra được một món ăn đấy. Đông Lăng. Chỉ có im lặng mới là sự tôn trọng cao nhất lúc này. Sau khi phá hỏng hai cái nồi, Đông Lăng đột nhiên đồng cảm sâu sắc với người bạn thân trong nguyên tác. Việc nấu ăn này thật sự không phù hợp với bọn họ. Kim đồng hồ nhảy đến 6 giờ 30 phút, Tống Minh Chỉ, lúc này đang phân tích xu hướng thị trường, nhìn thấy điện thoại đặt bên cạnh sáng lên. Đông Lăng, Tống Tiểu Thư, thật sự xin lỗi. Bếp trưởng của nhà hàng tôi đặt trước bị trễ chuyến bay và không thể quay lại kịp. Vì vậy, bữa tối của chúng ta không thể diễn ra tại địa điểm đã hẹn. Tống Minh Chỉ nhìn tin nhắn nhưng không vội trả lời. Chuyện này đối với cô không phải vấn đề lớn, chỉ cần đặt một phần ăn khác là được. Cô cầm điện thoại lên, đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình thì lại thấy một tin nhắn khác gửi đến. Đông Lăng, tôi dự định tự tay nấu ăn để thể hiện thành ý, hy vọng Tống Tiểu Thư có thể đến. Sau khi gõ xong dòng chữ này, Đông Lăng gửi luôn vị trí của mình. Thực ra, khi nhắn tin này, cô vẫn có chút do dự, cảm thấy mình nói quá trịnh trọng. Nhưng không hiểu sao, cứ đối diện với Tống Tiểu Thư, cô lại không kìm được mà dùng giọng điệu khách sáo, lịch sự. Có lẽ là vì hệ thống đã khiến cô nhiều lần xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nên khi không bị ép buộc, cô lại vô thức trở nên quá mức nghiêm túc. Tống Minh Chỉ vốn dĩ đã đồng ý buổi tối nay, chưa từng có ý định thất hẹn. Khi nhìn thấy tin nhắn của Đông Lăng, cô cảm thấy thú vị, cảm giác đối phương quá mức lịch sự. Điều này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, bất giác nở nụ cười. Tống Minh Chỉ, đương nhiên, lát nữa gặp. Thấy hai chữ ế tự tay nấu ăn, Tống Minh Chỉ vẫn có chút ngạc nhiên. Với dáng vẻ của Đông Lăng, cô ấy rõ ràng là một bông hoa quý tộc được nâng niu từ nhỏ, vậy mà lại biết nấu ăn sao? 7 giờ tối, chung cửa biệt thự Thanh Bách vang lên. Đông Lăng ra mở cửa, mời người vào. Dì Lưu từ sớm đã rời đi theo sự chỉ thị của cô. Trên bàn ăn bày ra 6 món ăn, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tống Tiểu Thư có chút ngạc nhiên, nói, ở những món này đều do cô làm sao? Tay nghề nấu nướng thật tốt. Đông Lăng hơi ngượng ngùng, chỉ vào món bò hầm rượu vang và một món khác, nói, nghề hai món này là tôi làm, còn lại là do dì Lưu nấu. Ánh mắt Tống Minh Chỉ rơi xuống đĩa dưa leo trộn, không nhịn được khẽ bật cười. Đông Lăng bị nụ cười đó làm cho hơi đỏ mặt. Cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi làm cháy đến cái nồi thứ ba và lãng phí cả đống nguyên liệu, dì Lưu vừa cắn dưa leo vừa bình tĩnh nói với cô rằng bà có một ý tưởng. Thế là đĩa dưa leo trộn ra đời. Món ăn nguội quả nhiên tuyệt vời, không cần bật bếp, cũng chẳng lo gia vị bị hỏng. Sau khi rửa tay, Tống Tiểu Thư cùng Đông Lăng ngồi vào bàn. Cô gấp một miếng dưa leo, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó nhìn Đông Lăng, nhẹ giọng nói. Rất thanh mát. Lời khen của Tống Tiểu Thư rất tự nhiên, không có chút trêu chọc hay tâng bốc quá đà, khiến Đông Lăng bất giác mỉm cười. Nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính, 2. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Đông Lăng có thói quen không nói chuyện khi ăn. Tống Tiểu Thư cũng vậy. Vì thế, suốt bữa ăn chỉ có tiếng chạm nhẹ của thìa và bát, thỉnh thoảng có vài câu như ê món này ngon lắm, thử đi. Không hề có cảm giác gượng gạo, ngược lại, lại tạo nên một nhịp điệu thoải mái kỳ lạ. Sau bữa ăn, Tống Tiểu Thư chủ động giúp dọn bát đĩa. Đông Lăng có chút ngại ngùng, nói, ê cô cứ ngồi đi, để tôi dọn là được. Tống Tiểu Thư khẽ cười, trả lời, ê được cô tiếp đãi nồng hậu thế này, sao tôi có thể không giúp một tay chứ? Cô vừa nói, tay vẫn không ngừng thu dọn bát đũa. Đông Lăng nghĩ thầm, quả nhiên, Tống Minh Chỉ không hổ danh là nữ chính. Cô ấy có một loại năng lực đặc biệt, khiến người khác dễ dàng cảm thấy yêu thích. Không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn bởi tác phong, khí chất và cách nói chuyện, tất cả đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, Đông Lăng và Cảnh Giai Giai càng thêm kiên định với quyết tâm nâng đỡ Tống Minh Chỉ trở thành ngôi sao. Không chỉ bởi nhiệm vụ ép buộc hay trách nhiệm cứu thế giới, mà còn bởi những người như cô ấy xứng đáng được tỏa sáng, được nhiều người biết đến, trở thành minh tinh nổi bật trong giới thượng lưu. Sau khi xếp bát đĩa vào máy rửa, Đông Lăng mời Tống Tiểu Thư đi dạo để tiêu hóa bữa ăn. Tháng 10, những chiếc lá trong khu vườn nhỏ đã rụng khá nhiều. Dù có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng trên mặt đất vẫn phủ một lớp lá khô mỏng. Dẫm lên, phát ra âm thanh e răng rắc, mang đến cảm giác yên bình đến lạ. Đông Lăng mở lời đúng lúc, thì hôm nay tôi thấy Tống Tiểu Thư đi ra từ Tử Tinh Entertainment, cô là nghệ sĩ ở đó sao? Cô hơi lo lắng rằng vì Văn Hàn đột ngột biến mất, Tống Minh chỉ đã ký hợp đồng với một công ty khác. Nếu vậy, cô sẽ phải tốn công sức để chiêu mộ nữ chính về phía mình. Biểu cảm của Tống Minh chỉ có chút kỳ lạ. Cô lắc đầu, nhìn Đông Lăng rồi đáp, "Ê không phải, tôi chỉ có việc cần đến đó thôi. Tôi trông giống nghệ sĩ lắm sao?" Câu hỏi chỉ đơn thuần là thắc mắc, nhưng Đông Lăng lại nghe ra ẩn ý. Tống Minh chỉ chắc chắn đang hoang mang về con đường sự nghiệp của mình. Bởi vì cô dành cả tâm huyết cho làng giải trí, nhưng lại bị chèn ép vì không chịu đi cửa sau, nên mãi không thể bật lên, đúng là một phiên bản hiện đại của Vương Chiêu Quân. 021 lập tức hào hứng cổ vũ trong đầu cô. Nhóc con, cô nói đúng. Chúng ta phải cứu cô ấy khỏi vũng bùn, đưa cô ấy lên đỉnh vinh quang. Vì vậy, Đông Lăng vô cùng nghiêm túc trả lời, nghệ dĩ nhiên là giống rồi. Và tôi tin rằng cô là kiểu nghệ sĩ chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã cảm nhận được sự đặc biệt. Cô không nổi tiếng thì thật vô lý. Tống Minh chỉ bị chọc cười. Cô vốn định giải thích rõ ràng, nhưng lại đột nhiên đổi ý, ý nghĩ muốn trêu chọc cô gái nhỏ này lại trỗi dậy, vì thế cô cố tình nói. Cảm ơn lời khen của cô. Nhưng có lẽ tôi không đủ may mắn đâu. Ai nói thế? Đừng nghi ngờ chính mình. Đông Lăng lập tức phản bác, ánh mắt đầy kiên định. Tôi thật sự rất coi trọng cô. Tôi muốn chiêu mộ cô về công ty của mình. Nếu cô chưa ký với công ty nào, hãy cân nhắc tôi đi. Tôi chắc chắn có thể đưa cô lên hàng tốt. Tống Minh chỉ tỏ ra do dự, nhưng thật ra suýt cười đến đau bụng. Cô gái nhỏ này trông có vẻ tinh ranh, thế mà lại hơi ngốc nghếch thế này, thật sự rất thú vị. Đông Lăng chớp lấy cơ hội, móc ra bản hợp đồng thương mại đã chuẩn bị sẵn trong túi, đưa đến trước mặt Tống Tiểu Thư. Nhìn đi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần cô gật đầu, cô sẽ trở thành nghệ sĩ đặc biệt duy nhất của công ty tôi. Tống Minh chỉ vốn định ngừng trêu cô, không muốn chơi quá đà nữa. Nhưng khi cô liếc nhìn hợp đồng trong tay, biểu cảm dần trở nên vi diệu. Hợp đồng quy định trong thời gian hiệu lực không được yêu đương. À, điều này là để tránh nghệ sĩ vướng vào chuyện tình cảm trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, ảnh hưởng đến danh tiếng. Khi sự nghiệp của cô ổn định rồi thì yêu đương cũng không sao cả. Đông Lăng vội vàng giải thích, trong lòng thầm nghĩ, biết đâu vài năm nữa Văn Hàn sẽ tỉnh lại thì sao? Lợi nhuận chia 20-80. Cái này. Tống Minh chỉ vốn dĩ là một người làm kinh doanh, tất nhiên hiểu rõ tỷ lệ này quá thiệt thòi cho Đông Lăng. Đây đâu phải hợp đồng thương mại, nhìn kiểu gì cũng giống một dạng hợp đồng bao dưỡng. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề cảm nhận được chút ham muốn chiếm hữu nào từ Đông Lăng. Điều này khiến cô càng tò mò hơn, rốt cuộc Đông Lăng đang muốn làm gì? Đây chính là mối quan hệ giữa Thiên Lý Mã và Bá Nhạc. Đông Lăng lập tức tiếp lời, vẻ mặt tràn đầy chính trực, như muốn nói khi cô yên tâm, tôi tuyệt đối là người tốt. Tôi thật sự muốn nâng đỡ cô. Giống như Bá Nhạc khi nhìn thấy Thiên Lý Mã, hay một nhạc công tìm được cây đàn hoàng mỹ, tôi muốn giúp cô được nhiều người biết đến và công nhận. Vì vậy tôi mới đưa ra điều kiện này để thuyết phục cô. Chị ơi, cầu xin chị tin tôi đi. Tôi thực sự không có ý đồ xấu đâu. Nếu có thì cũng là do hệ thống ép tôi, không phải tôi tự nguyện. Câu e được nhiều người nhìn thấy, khiến ánh mắt Tống Minh chỉ khẽ dao động. Cô cân nhắc một lát, rồi nói. Tôi cần suy nghĩ thêm. Được thôi, không thành vấn đề. Đông Lăng nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Ngay lúc đó, cô chợt nhìn thấy thứ gì đó, liền tiến đến gần Tống Tiểu Thư hơn. Một hương thơm thoang thoảng chợt áp sát, Tống Minh chỉ hơi sững người khi thấy khuôn mặt Đông Lăng gần ngay trước mắt. Có một chiếc lá rơi trên đầu cô, tôi lấy xuống rồi. Đông Lăng dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lá, đưa lên trước mặt Tống Tiểu Thư, khẽ lắc lư. Chiếc lá lớn kia che khuất nửa phần dưới khuôn mặt của Tống Minh chỉ, khiến ánh mắt Đông Lăng bất giác chạm vào đôi mắt ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh nắng trong trẻo hòa cùng làn gió nhẹ, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa thu. Chương 8, đừng mà, đừng mà. Ánh mắt của Tống Minh chỉ rời khỏi chiếc lá rơi, chuyển sang nhìn vào đôi mắt của Đông Lăng. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu nhạt ấy mang theo một cảm giác trong suốt và dịu dàng, như lớp da mềm mại, cũng giống như món thạch ngọt ngào. Giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, khi cô bước đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào. Đông Lăng có chút ngẩn người, không thể nói rõ vì sao. Trong đầu bỗng vang lên giọng nói đầy phấn khích của 021, khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô lùi về sau hai bước, thả lỏng ngón tay, để chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không để ý đến tiếng líu ríu không ngừng của 021 trong đầu, sau khi đi dạo xong, Đông Lăng tiễn Tống Tiểu Thư ra đến cổng, nhẹ nhàng vẫy tay chào cô. Mặc dù Tống Tiểu Thư vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng tôi cứ chúc trước một câu, hợp tác vui vẻ nhé. Giọng nói của Đông Lăng nhẹ nhàng, còn Tống Minh chỉ mỉm cười, không nói gì, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi Tống Minh chỉ đi khỏi, Đông Lăng không có thời gian nhàn rỗi. Cô gọi điện nhờ dì giúp việc đến dọn dẹp nhà bếp, còn bản thân thì lập tức liên hệ với một số bạn bè trong giới. Nhờ vào hai ca khúc mà cô đã sáng tác trước đó, cô cũng có chút danh tiếng trong giới âm nhạc, nên việc tiếp xúc với một số người không quá khó khăn. Hơn nữa, Đường Thiến Thiến cũng đã gửi cho cô một số tài liệu mà mẹ cô ấy đã tổng hợp. Trong đó có danh sách những người nên tạo mối quan hệ tốt, cũng như những kẻ tai tiếng cần tránh xa. Ngoài ra, bên cạnh tên các đạo diễn và diễn viên từng hợp tác còn ghi chú thêm về sở thích và điều kiêng kỵ của họ. Đặc biệt, mẹ cô ấy còn nhắc nhở rằng đã vài năm trôi qua, có thể một số người đã thay đổi vì nhiều lý do khác nhau, vì thế không nên tin tưởng tuyệt đối. Thiến Thiến, giúp mình gửi lời cảm ơn đến dì, lần sau mình sẽ đích thân đến nhà để cảm ơn bà ấy. Ngồi trước màn hình máy tính, Đông Lăng hào hứng nói chuyện với bạn qua điện thoại, mắt lướt nhanh qua các tài liệu, rồi nhấn nút lưu lại. Đường Thiến Thiến, ê khách sáo gì chứ, chẳng phải mình đã nói là sẽ đầu tư vào cậu sao? Nhà mình còn đang rao bán, còn Trần Thương Thương, số nữ nhân đó, cũng đang bán dần mấy món trang sức rồi đấy. Mọi người thật tốt, hôm nào cùng nhau đi ăn nhé. Nếu không phải vì hai người bạn đang ở xa, Đông Lăng thật sự muốn ôm họ một cái. Đường Thiến Thiến trêu chọc, hãy đi ăn thì thôi đi, chỉ cần đừng làm mình phá sản là được rồi. Yên tâm đi, nhất định để mọi người nhận được cổ tức chắc chắn, tuyệt đối không lỗ đâu. Đông Lăng tự tin nói, sau khi cúp máy, cô lại tiếp tục lao vào công việc bận rộn của mình. Ở một nơi khác, Tống Minh chỉ tìm đến bạn thân kim đối tác của cô, Kế Nhất Linh. Cậu định dùng một cách khác để làm điều cậu muốn à? Thật ra cũng không phải là không thể, cậu định làm thế nào? Tống Minh chỉ dựa lưng vào ghế, đáp lời, nghề giới giải trí, giúp mình liên hệ vài giáo viên dạy nghệ thuật biểu diễn, mình muốn bồi dưỡng thêm một chút. Kế Nhất Linh mở to mắt, tưởng mình nghe lầm, không nhịn được mà hỏi lại, nghe cậu á? Theo đuổi giấc mơ diễn xuất à? Có người nhất định muốn nâng mình lên, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Tống Minh chỉ thở dài, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong đôi mắt hơi cong lên lại ánh lên nụ cười đầy thú vị, hoàn toàn không có chút nào là không tình nguyện cả. Gương mặt nghiêm túc của Đông Lăng lại hiện lên trong đầu cô, khoảnh khắc cô gái nhỏ nôn nóng hứa hẹn rằng nhất định sẽ để cô được mọi người nhìn thấy thật sự rất đẹp. Với gương mặt này, cậu vào giới giải trí thì không thành vấn đề, nhưng phiền phức lắm đấy. Phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa bên nhà cậu thì sao? Kế Nhất Linh hơi lo lắng nói. Dù sao Tống Minh chỉ cũng đã chuẩn bị suốt một thời gian dài, chỉ chờ đến ngày công khai. Nếu giờ muốn bắt đầu lại từ giới giải trí, e rằng sẽ tốn không ít công sức. Mình không sợ bắt đầu lại. Ở đây bắt đầu lại còn dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta từng chẳng có gì. Giữ một quân bài tẩy trong tay mới là cách chơi vững vàng nhất. Tống Minh chỉ giữ nguyên sắc mặt khi nói. Đây cũng chính là lý do cô không lập tức từ chối lời đề nghị của Đông Lăng. Kế Nhất Linh trầm ngâm một lúc rồi đáp, kia cậu nói đúng, mức độ nổi tiếng trong giới giải trí cao hơn nhiều so với tài chính, như vậy cơ hội để cậu được nhìn thấy cũng lớn hơn, chắc chắn sẽ thành công. Tống Minh chỉ cười mà không đáp. Kế Nhất Linh tiếp tục hỏi, người muốn nâng cậu lên có đáng tin không? Là công ty giải trí nào vậy? Họ có ý đồ gì với cậu không? Nhìn thấy vẻ mặt có chút suy tư của Tống Minh chỉ, Kế Nhất Linh liền gõ nhẹ vào đầu mình, kệ thôi quên đi, lo mấy chuyện này làm gì, cậu còn suy nghĩ sâu hơn mình nhiều. Vậy cứ quyết định vậy đi, lát nữa mình sẽ giúp cậu liên hệ với hai giáo viên dạy diễn xuất để bổ túc thêm. Cậu học cái gì cũng nhanh, chắc chuyện này cũng không thành vấn đề. Tống Minh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng mà Kế Nhất Linh vừa nhắc đến. Cô cũng cảm thấy Đông Lăng đối xử với mình quá mức thân thiện và nhiệt tình, nhưng đồng thời lại không cảm nhận được chút tình ý hay ham muốn nào từ cô ấy. Dù vậy, trêu chọc Đông Lăng thì thực sự rất thú vị. Trước khi Kế Nhất Linh rời khỏi văn phòng, Tống Minh chỉ gọi cô lại và hỏi một câu, cậu từng nghe qua cái tên Đông Lăng chưa? Kế Nhất Linh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, kẻ chưa từng nghe qua. Họ Đông ở Bắc Hải cũng không quá hiếm, có thể coi là một họ lớn. Sao vậy? Không có gì, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Tống Minh chỉ khẽ lắc đầu, kìm lại dòng suy nghĩ trong lòng. Cô chắc chắn đã nghe ai đó nhắc đến cái tên này ở đâu đó, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra được. Cô tạm gác lại những suy nghĩ này, rồi nhớ lại bản hợp đồng mà mình đã xem hôm nay, thực sự rất thú vị. Thật ra, điều khiến cô động lòng vào lúc đó chính là câu nói e được nhiều người nhìn thấy hơn kỳ của Đông Lăng. Câu này lại trùng khớp với mục tiêu hiện tại của cô. Thêm vào đó, giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc của Đông Lăng càng khiến cô thêm phần dao động. Nói cũng lạ, đây là lần đầu tiên có người nói với cô một cách đầy chắc chắn khi cô chưa hề thể hiện bất cứ điều gì. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Cô nhìn vào những đường biểu đồ trên màn hình máy tính, tâm trí có chút trôi dạt xa xăm. Tống Minh chỉ không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Không phải vì cô bị bỏ rơi, mà là bởi lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc, nhưng cô đã trốn thoát. Lúc đó, cô chỉ nhớ được tên của mình, những thứ khác đều rất mơ hồ. Trong một thành phố xa lạ, cô được đưa đến đồn cảnh sát, sau đó lại được gửi vào trại trẻ mồ côi. Năm 9 tuổi, cô được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Ban đầu, Tống Minh chỉ không muốn, vì cô vẫn muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình. Nhưng đôi vợ chồng ấy rất hiền hậu, họ nói rằng chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ như cô thì rất khó để tìm thấy ba mẹ, họ sẽ giúp cô. Họ thực sự là những người cha mẹ nuôi rất rất tốt. Nhưng Tống Minh chỉ không biết phải chăng số phận đã định sẵn cô không có duyên với cha mẹ. Năm cô 19 tuổi, họ gặp tai nạn trên biển và cả hai đều không trở về. Còn gia tộc giàu có mang cùng họ Tống với cô lại không phải là một nơi tốt đẹp gì. Để bảo vệ tài sản mà cha mẹ nuôi để lại và điều tra xem liệu cái chết của họ có thực sự là một tai nạn hay không, Tống Minh chỉ buộc phải ẩn nhẫn, thu liễm bản thân, âm thầm phát triển thế lực riêng. Đến nay, công ty của cô vẫn do Kế Nhất Linh đứng ra làm người đại diện trước công chúng, rất ít người biết đến cô. Những cuộc tranh đấu giữa các cô, chú, dì trong gia tộc ngày càng gay gắt, và Tống Minh chỉ cũng quyết định chính thức tham gia vào ván cờ này. Mặc dù bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để hành động, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Hơn nữa, việc đưa bản thân ra trước công chúng, để tên tuổi của mình được nhiều người biết đến, có lẽ sẽ giúp cha mẹ ruột tìm được cô. Khi nghĩ đến kế hoạch nâng cô lên của Đông Lăng, Tống Minh chỉ chợt cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Nó không chỉ giúp cô che giấu mục tiêu thực sự của mình, khiến những kẻ trong gia tộc mất cảnh giác, mà còn có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi yên xem kẻ khác đấu nhau rồi hưởng lợi. Đồng thời, cũng giúp tăng cơ hội tìm được cha mẹ ruột, dù đây chỉ là một tia hy vọng mong manh. Vì cô hoàn toàn không nhớ mình đã đến Bắc Hải từ đâu. Dẹp bỏ những suy nghĩ này, Tống Minh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, có vẻ tối nay sẽ có mưa. Mùa 10 tháng, mỗi trận mưa thu lại mang theo một đợt se lạnh. Hôm qua, Đông Lăng bận rộn cả ngày, cộng thêm việc thiếu ngủ, sáng hôm sau thức dậy cô cảm thấy đầu óc nặng trịch. Uống xong một gói thuốc phòng cảm cúm, cô mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn uể oải. Thế nhưng, khi dì giúp việc báo rằng có một vị Tống tiểu thư đến thăm, Đông Lăng lập tức tỉnh táo hẳn. Trong thư phòng, cô lại một lần nữa mở bản hợp đồng ra. Điều này quá thiên vị rồi, theo tỷ lệ trích phần trăm thông thường của các công ty giải trí dành cho người mới, có lẽ nên chia 7-3. Tống Minh chỉ vào bản hợp đồng và nói, dĩ nhiên là Đông Lăng 7 phần, cô 3 phần. Không. Cứ ký như vậy đi, xin cô nhất định đừng từ chối. Đông Lăng dù là nhà tư bản cũng rất muốn ký theo tỷ lệ này, nhưng nhiệm vụ đã được đặt ra, không thể thay đổi. Tống Minh chỉ dò xét, nếu không thì 5 năm. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc đàm phán thương mại kỳ lạ như thế này, đối phương lại chủ động nhường lợi ích cho cô. Thế nhưng Đông Lăng vẫn lắc đầu, chân thành nhìn Tống Minh chỉ và nói, đây chính là thành ý của tôi, sẽ không thay đổi đâu. Xin cô nhất định phải chấp nhận. Lòng Đông Lăng đau như cắt khi nhường lợi, trong đầu cô than khóc với 021, nghĩ hu hu hu, 021 à, tôi trông cứ như một con cún vẫy đuôi lấy lòng vậy. Bỗng nhiên, khuôn mặt của Tống Minh chỉ phóng đại ngay trước mắt cô. Cô ấy cúi người xuống, chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Đông Lăng qua khoảng cách gần, nheo mắt nói từng chữ một, "Để cô như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cô có ý đồ gì đó không đứng đắn với tôi đấy." Trên người Tống Minh chỉ có một khí chất mạnh mẽ và khó đoán, hòa quyện cùng hương thơm nhẹ thoảng qua, như một cơn sóng vô hình nhập đến Đông Lăng. Đông Lăng trợn to mắt, vội vàng cam đoan, "Cho tôi tuyệt đối không có suy nghĩ bất chính. Tôi chỉ giống như một nghệ sĩ violin nhìn thấy một cây đàn tuyệt thế, muốn để bản nhạc tuyệt đẹp của nó được vang vọng đến tất cả mọi người." Nhiệm vụ, ôm eo nữ chính trong 10 giây và nói ra lời thoại. Sau khi hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính tăng lên 2%. Thời gian đếm ngược, 2 phút. Giọng nói cơ giới lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu Đông Lăng, như một tiếng nổ phá hỏng tình thế lúc này. "Đông Lăng, hệ thống ngu bíp. Tôi..." Cô thề, sớm muộn gì cô cũng sẽ tháo tung cái hệ thống độc ác này ra. Chương 9, đừng mà. Đông Lăng gào thét trong đầu, "Nếu nó sớm một giây thôi. Chỉ cần sớm một giây thôi tôi đã không phải làm thế này. Có phải nó cố tình chống đối tôi không?" Cảm nhận được sự tức giận của ký chủ, 021 vội vàng khuyên nhủ, "Ký chủ bình tĩnh, nó không có trí tuệ, cũng không có ý thức đâu. Nổi giận với nó chẳng ích gì cả. Nếu còn chần chừ nữa, nhiệm vụ sẽ thất bại đấy, mà đó là 2% đó." Nếu 021 có thực thể, lúc này nó chắc chắn đã ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy chân Đông Lăng mà cầu xin cô đừng hành động bốc đồng. Đông Lăng có thể làm gì đây? 2% chứ không phải 0.2%. Bây giờ chịu khó một chút, sau này sẽ đỡ vất vả hơn, tiến độ nhiệm vụ chính càng cao, thế giới tuyến càng ổn định. Cô hít sâu trong lòng, giữ nguyên vẻ mặt chân thành, từ phía bên kia bàn bước lại gần. Trong đầu, cô gọi 021, bảo nó đọc lời thoại. 021 lập tức cung cấp, "Tôi muốn bảo vệ sự trong sạch của cô, để cô có thể bước đi trong thế giới này mà không bị vấy bẩn. Tôi đã nói vậy trước đây, và bây giờ vẫn như thế." Đông Lăng cật lực suy nghĩ, câu này chẳng hợp với tình huống chút nào. Nhưng cũng không phải là không thể lách luật, dù sao lần trước cô chưa kịp nói hết câu đầu tiên mà hệ thống vẫn tính là thành công. Tống Minh chỉ khẽ nheo mắt, ánh mắt quan sát Đông Lăng đầy vẻ thăm dò. Ngay lúc Đông Lăng vừa bước đến gần, cô đột nhiên loạn choạng, suýt ngã về phía trước. Tống Minh chỉ theo phản xạ vươn tay ra đỡ cô. "Cảm ơn." Đông Lăng lộ ra vẻ mặt may mắn thoát nạn, thuận thế vòng tay ôm lấy eo Tống Minh chỉ. Dĩ nhiên là cô giả vờ ngã rồi. Nếu không thì làm sao có thể đường đường chính chính chạm vào eo Tống Minh chỉ được chứ? Về khoản này cô có thừa kinh nghiệm, trước đây mỗi lần tham gia tiệc rượu, nếu bị mời nhảy mà không muốn, cô chỉ cần giả vờ trật chân là xong. Thành thạo đến mức có thể diễn ngã trên mặt phẳng mà không ai nghi ngờ. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành, chậm rãi nói. "Những lời vừa rồi tôi nói đều là thật lòng. Tôi dành cho cô điều kiện tốt như vậy cũng vì muốn cô an tâm. Tôi biết giới này rất hỗn loạn, nên tôi muốn bảo vệ cô, để cô không bị cuốn vào những thứ tạp nham. Đây là lời hứa của tôi, và dù bất cứ lúc nào, điều đó vẫn không thay đổi." Nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính, 4. Tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên thật êm tai và dễ chịu, đến mức nụ cười trên mặt Đông Lăng càng lúc càng rạng rỡ hơn. Tống Minh chỉ nghe những lời Đông Lăng vừa nói, ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang đặt trên eo mình. Trong đầu cô lập tức xuất hiện một dấu hỏi thật to dành cho câu "Thế tôi tuyệt đối không có suy nghĩ bất chính" mà Đông Lăng vừa thề thốt ban nãy. Cô càng lúc càng tò mò, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Đông Lăng đang có ý đồ gì. Vì sao trạng thái của cô ấy lại có một sự lệch lạc rất vi diệu so với hành động mà cô ấy thể hiện ra bên ngoài? Và cảm giác kỳ lạ đó rốt cuộc đến từ đâu, ngay cả Tống Minh chỉ cũng không thể nói rõ được. Ánh mắt Tống Minh chỉ dường như đang viết rõ mấy chữ e vậy mà còn nói không phải quy tắc ngầm. Nhìn thấy vậy, Đông Lăng lập tức tỏ ra như vừa mới nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên eo người ta. Cô vội vàng thu tay về, liên tục xin lỗi. Trên mặt cô hiện lên một chút ửng đỏ đầy bối rối, trông có vẻ vô cùng xấu hổ, nhưng thực tế thì màu đỏ này là do cô cố nín thở mà ra, nhiều lắm cũng chỉ có một chút giận dữ dành cho cái hệ thống nhiệm vụ chết tiệt. Mà phải công nhận một điều, eo của Tống Minh chỉ thật sự rất nhỏ. "Mong Tống tiểu thư đừng trách, chúng tôi làm nghệ thuật mà, cứ nhìn thấy thứ gì đẹp để là dễ dàng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy đấy." Đông Lăng đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối bời của mình, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Mong rằng nhân vật Văn Hàn trong truyện đừng có y linh cơ nhất động, nảy ra ý tưởng bất ngờ, mà nghĩ ra thêm mấy nhiệm vụ thân mật nào nữa. Hôm nay cô thực sự không thể chịu thêm nổi đâu, xin tha cho cô đi. Tống Minh chỉ tò mò hỏi, cô học nghệ thuật à? Phải, tôi học violin và sáng tác nhạc pop, ngoài ra cũng có hứng thú với nhiều lĩnh vực khác. Nhắc đến sở thích của mình, thái độ của Đông Lăng tự nhiên hơn hẳn. Nhân cơ hội này, cô liền hỏi ngược lại. Tống tiểu thư thì sao? Trước đây cô học chuyên ngành diễn xuất à? Về quá khứ của Tống Minh Chỉ, Đông Lăng hoàn toàn không rõ. Nội dung kịch bản ở phần trước không nhắc đến, mà các phân đoạn phía sau thì cô chưa thể mở khóa. Cô thực sự rất khó hiểu, nếu Tống Minh Chỉ xuất thân từ trường chính quy, với ngoại hình và khí chất như vậy, lẽ ra cô ấy đã được giới giải trí phát hiện từ lâu rồi chứ? Vì sao đến giờ vẫn là một người vô danh, không có bất kỳ danh phận nào? Cô từng âm thầm tìm người điều tra thử, nhưng hoàn toàn không tra ra được bất cứ thông tin nào về Tống Minh Chỉ. Cô ấy chưa từng đóng bất kỳ vai diễn nào, thậm chí còn ít tiếng tăm hơn cả Thang Nặc. Nói cách khác, trong giới giải trí, hoàn toàn không có sự tồn tại của người này. Về vấn đề này, Đông Lăng từng bàn bạc với 021, và kết luận cuối cùng là do nam chính ấy biến mất tận 2 tháng, khiến cốt truyện không thể tiếp tục phát triển, vì vậy nữ chính vẫn chưa có cơ hội xuất hiện trong giới giải trí. Không, tôi học chuyên ngành tài chính, chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú với diễn xuất thôi. Tống Minh Chỉ cong môi cười. Đông Lăng cố gắng như vậy để nâng đỡ cô, nếu cô nói thẳng rằng mình không có ý định vào giới giải trí, có lẽ Đông Lăng sẽ rất thất vọng nhỉ. Tống Minh Chỉ không phải kiểu người thích gieo hy vọng rồi lại khiến người khác thất vọng, dĩ nhiên, ngoại trừ đối thủ cạnh tranh của cô. Dù sao cô cũng đã định tiếp tục ẩn nhẫn một thời gian, vậy thì chuyện bước chân vào giới giải trí cũng không tính là lừa dối đối phương. Thì ra là vậy, vậy còn bản hợp đồng này? Đông Lăng gật gù, ánh mắt lướt qua bản hợp đồng đặt trên bàn, ẩn chứa sự ám chỉ rõ ràng. Dĩ nhiên, bây giờ ký luôn sao? Thật ra khi xem hợp đồng ban nãy, Tống Minh Chỉ đã đọc rất kỹ một lượt. Trong đó hoàn toàn không có điều khoản nào đáng ngờ. Đông Lăng hào hứng ra mặt, thế nếu có thể thì quá tốt rồi. 021 gào rú trong đầu cô. À, nhóc con à, cô giỏi quá. Hiệu suất của cô cao kinh khủng. Mới có 3 ngày thôi mà. Cô thật sự quá xuất sắc rồi. Ngay giây phút này, 021 bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm, cần gì nam chính chứ? Chỉ cần nữ phụ càng quét đến hết cốt truyện là đủ rồi. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là một ý tưởng thoáng qua. Dù sao thì nó vẫn còn đang chờ tổng bộ liên lạc lại với nó. Khi ký hợp đồng, Tống Minh Chỉ đặc biệt liếc nhìn phần nghệ bên A, đây là một thỏa thuận cá nhân giữa cô và Đông Lăng, không liên quan đến công ty. Nhưng cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ký tên mình lên giấy. Nhiệm vụ ký kết thỏa thuận thương mại hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính, 24. Gương mặt Đông Lăng hoàn toàn không thể che giấu sự phấn khích, cô cảm thấy như thể vừa nghe được âm nhạc từ thiên đường, đôi tai sáng bừng lên vì vui sướng. Bản hợp đồng được làm thành 2 bản. Khi Tống Minh Chỉ cầm bản của mình trên tay, cô nhìn khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Đông Lăng, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên. Chuyện này dường như đang đi theo một hướng rất thú vị. Cô thực sự tò mò muốn biết Đông Lăng sẽ làm gì tiếp theo. Đông Lăng sẽ làm gì ư? Dĩ nhiên là bận rộn tìm kiếm quản lý, chọn kịch bản chất lượng để nâng đỡ nghệ sĩ rồi. Trước khi có hệ thống nhiệm vụ, cô vẫn là một người ngay thẳng, đàng hoàng mà. Sau khi giữ Tống Minh Chỉ lại dùng bữa trưa, Đông Lăng bảo cô về nghỉ ngơi trước. Công ty sẽ sắp xếp một nơi ở đảm bảo tính riêng tư cho cô, đồng thời cung cấp quản lý và trợ lý riêng. Về phần kịch bản, cô cũng có quyền lựa chọn lớn. Tống Minh Chỉ không nói nhiều, sau khi rời đi liền lập tức tìm giáo viên diễn xuất để bổ túc kỹ năng. Cô không muốn khi lên phim trường lại thể hiện quá non nớt, làm lệch đi hình tượng theo đuổi giấc mơ diễn xuất mà mình đã xây dựng. Về phần Đông Lăng, cô tạm thời chưa có ý định mở rộng công ty quá nhanh. Cô chọn ra 2 người quản lý, một nam, một nữ, trong giới tuy không thuộc hàng tốt nhưng đều là những người có kinh nghiệm dày dặn. Một người sẽ phụ trách Tống Minh Chỉ, người còn lại sẽ lo cho Thang Nặc, đồng thời kiêm thêm việc tìm kiếm nhân tố tiềm năng. Việc không trực tiếp chiêu mộ quản lý hàng đầu cũng là có lý do. Những quản lý cấp cao thường nắm nhiều quyền phát ngôn, nhưng thỉnh thoảng Đông Lăng cần thực hiện nhiệm vụ hệ thống giao, nên cô muốn mọi thứ ở mức vừa phải, chỉ cần người có năng lực ổn định là đủ. Người chịu trách nhiệm quản lý Tống Minh Chỉ là một nữ quản lý tên Tả Chân. Sau khi tiếp xúc với Tống Minh Chỉ, cô nhanh chóng đến gặp Đông Lăng để trình bày kế hoạch phát triển sự nghiệp cho nghệ sĩ của mình. Tả Chân cầm tờ giấy A4 trong tay, nghiêm túc nói, "Nghe Tổng Giám Đốc Đông, đề xuất của tôi là tập trung vào mảng điện ảnh. Gương mặt của cô ấy rất hợp với màn ảnh rộng. Về điểm này, tôi và Minh Chỉ cũng đã có sự thống nhất. Còn về hình tượng cá nhân của cô ấy thì..." "Khoan đã, cô vừa gọi cô ấy là Minh Chỉ." Đông Lăng không nhịn được mà ngắt lời, dù biết sự chú ý của mình có hơi lệch trọng tâm. Nhưng chính cô còn đang gọi Tống Minh Chỉ là gì Tống Tiểu Thư Y Ki mà. Tả Chân sững lại, cẩn thận trả lời, vì cô ấy là nghệ sĩ mà tôi hợp tác quản lý, nên tôi gọi vậy. Nếu gọi Tống Tiểu Thư, thì nghe có phần xa cách và khách sáo quá. Trước đây tôi từng gọi các nghệ sĩ khác là bé yêu hay cưng ơi, nhưng với Tống Tiểu Thư thì thật sự không mở miệng nổi. Gọi là Y Tiểu Tống Y thì lại càng không thể. Dù sao Tả Chân cũng lớn tuổi hơn Tống Minh Chỉ, nhưng chỉ cần đối phương quét mắt qua một cái, cô cũng không thể mở miệng gọi như vậy được. Được rồi, cô tiếp tục đi. Về phần hình tượng có vấn đề gì sao? Đông Lăng cũng khó mà tưởng tượng ra cái cảnh đó. Cô nhìn vào cụm từ Ê Nữ Vương lạnh lùng Ê trên tờ giấy, cảm thấy không hợp lắm. Tống Minh Chỉ thực ra không phải lạnh lùng, mà là thanh lịch. Nhưng sự thanh lịch đó lại tạo nên một khoảng cách, khiến người ta có cảm giác xa cách đến mức lạnh nhạt. Huống hồ, người này còn biết Ê dở trò Ê nữa cơ. Đông Lăng không quên được cái ngày bị cô ấy khi tường bế, bị ép sát vào tường, khi đối phương nhẹ nhàng thốt ra một chữ ý được, đôi môi đỏ gần như chạm vào cô, mà trong ánh mắt kia là một tia cười sắc bén, giống như ngọn lửa bập bùng trong bóng tối, quá rõ ràng, quá lộ liễu. Tả Chân tiếp tục, "Ngày ban đầu tôi định xây dựng hình tượng đối lập dễ thương, ví dụ như một nữ vương lạnh lùng nhưng lại thích thú nhồi bông đáng yêu. Kiểu nhân vật có sự tương phản thế này rất được fan yêu thích. Nhưng Tống Tiểu Thư đã từ chối. Tôi cũng nhận thấy cô ấy không thích thú nhồi bông, vì tông màu chủ đạo trong nhà cô ấy khá lạnh." "Khoan đã, cô đến nhà cô ấy rồi." Đông Lăng lần nữa không nhịn được mà ngắt lời. Cô chỉ bảo Tả Chân gặp mặt trao đổi, để Tống Minh Chỉ bày tỏ định hướng phát triển sự nghiệp. Nhưng làm sao mà cuối cùng lại thành đến nhà riêng gặp mặt rồi? Ngay cả cô còn chưa từng đến. Cô thậm chí còn không biết nhà Tống Minh Chỉ ở đâu. Tả Chân nhìn vị tổng giám đốc mới nhậm chức, có chút hoang mang mà dè dặt trả lời, "Hay là Tống Tiểu Thư hẹn tôi đến đó." "Ồ, cô tiếp tục đi." Đông Lăng bỗng thấy thật tủi thân. Cô còn chưa từng được hẹn gặp riêng. Cô lặng lẽ than thở với 021, "Chú à, con thật giống một con cún bám đuôi, mà còn là kiểu bám đuôi vô ích nữa chứ." 021 vỗ về cái đầu ý cúng con nghề của cô, an ủi, "Không sao đâu, ít nhất nhóc cũng từng nghề tường bế khi cô ấy, còn từng ôm eo nữa, vậy là vẫn giữ được thể diện của một tổng tài bá đạo rồi." Đông Lăng không nói nên lời, "Sao chú nói nghe tôi giống biến thái quá vậy?" 021 kiên quyết phản đối, "Nhóc con, chuyện yêu đương thì sao có thể gọi là biến thái được chứ?" "Đông Lăng, ai thèm yêu đương hả trời?" "Đừng có nói bậy, tôi nói cho chú biết đấy." 021 lơ đỉnh đáp, "Được rồi, nhóc nói không phải thì không phải ha." Đông Lăng vô hồn ngồi nghe Tả Chân trình bày kế hoạch phát triển sự nghiệp cho Tống Minh Chỉ, trong đầu lại đang tưởng tượng cảnh xé nát 021 thành 8 mảnh. Tống Tiểu Thư có ngoại hình và khí chất rất phù hợp với vai nữ thứ trong bộ phim mới của đạo diễn Lư. "Tôi nghĩ chúng ta có thể thử tranh thủ một suất casting." Tả Chân đặt bản tài liệu xuống bàn. Đông Lăng đọc qua một lượt rồi gật đầu. "Cô cứ thử liên hệ trước. Nếu bên đó không chịu cho cơ hội, tôi sẽ tự ra mặt." Đạo diễn Lưu là một trong những đạo diễn phim thương mại có danh tiếng tốt trong ngành. Bộ phim trước của ông ấy đã thu về hơn 4 tỷ nhân dân tệ, vì thế dự án mới lần này cũng đang rất được mong đợi. Cạnh tranh chắc chắn sẽ cực kỳ khốc liệt. Nếu có thể giành được vai diễn, danh tiếng của Tống Minh Chỉ nhất định sẽ bùng nổ. Thế nhưng không hiểu sao, Đông Lăng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo, âm thanh điện tử quen thuộc của hệ thống nhiệm vụ vang lên trong đầu cô. Nhiệm vụ, với tư cách là nhà đầu tư chính, sản xuất một bộ phim cho nữ chính. Hoàn thành sẽ được thưởng 5% tiến độ nhiệm vụ chính. Biểu cảm của Đông Lăng lập tức đơ cứng. Cô hỏi với giọng có chút hoang mang, "Hệ bộ phim của đạo diễn Lưu hiện tại có bao nhiêu vốn đầu tư rồi? Bên nào rót vốn lớn nhất và khoảng bao nhiêu?" Tả Chân suy nghĩ một chút rồi trả lời, Kèm theo tin tức nội bộ, hiện tại khoảng 1 tỷ nhân dân tệ đã được đầu tư vào dự án. Nhà đầu tư lớn nhất là Huệ Đằng, nữ chính cũng là người của họ. Dự đoán họ đã đầu tư không dưới 600 triệu, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm. Đông Lăng nuốt nước mắt vào trong, nói giọng trầm ổn, "Ê thôi bỏ đi, không cần tranh vai nữa. Cô giúp tôi để mắt đến một số kịch bản tốt khác đi." "Không có tiền, không có tiền, không có tiền." "Văn Hàn, tại sao không cho tôi thừa kế cả công ty luôn đi hả?" Tả Chân không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Đông Lăng ngồi đó, bắt đầu đếm lại tài sản của mình, lòng đầy bi thương. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Một giọng nói đầy cá tính của Trần Thương Thương vang lên từ đầu dây bên kia. "Lăng Lăng, ra uống rượu đi. Đổng Nặc lại thất tình nữa rồi. Nhất định phải gọi cậu đến, không say không về, đến ngay." Phản ứng đầu tiên của Đông Lăng không phải là an ủi mà là nghĩ, Đổng Nặc cũng khá giàu đấy, có thể kéo đầu tư. Thế là cô lập tức lên đường. Còn về chuyện Đổng Nặc thất tình, chuyện này quá bình thường rồi. Một tháng có 30 ngày, chị ấy có thể thất tình đến 10 lần, chẳng có gì mới mẻ cả. Khi Đông Lăng đến quán bar, Đổng Nặc đã bắt đầu uống, vừa thấy cô liền ôm ly rượu khóc nức nở. Tình trạng này thì chẳng thể bàn chuyện nghiêm túc gì được, Đông Lăng quyết định uống cùng cô ấy, đợi đến mai nói tiếp. Tửu lượng của cô không tốt lắm, chẳng bao lâu đã gục xuống bàn. Trong cơn say, Đổng Nặc gào lên, "Thế tại sao hắn ta chỉ thích tiền của tôi mà không thích tôi? Tôi có gì không tốt chứ?" Đông Lăng ngập mùi rượu, lẩm bẩm theo, "Cái đúng vậy, tại sao không mời tôi đến nhà chứ? Tôi là sếp mà, tiến độ đã đến 24% rồi đấy." Đổng Nặc bức xúc, "Ê đúng vậy. Tôi 24 tuổi thì sao chứ? Hắn ta còn không chịu lên giường với tôi đồng ý với hắn đã là nể mặt lắm rồi." Đông Lăng đồng tình, "Ê mặt cậu hơi đỏ rồi. Nhưng có phải vì chúng tôi chỉ mới quen nhau 3 ngày không? Thế nên cô ấy cảm thấy chưa đủ thân thiết. Chuyện này bình thường mà, tôi để tâm làm gì chứ?" Đổng Nặc không vui, "Ê mới 3 ngày thì sao? 3 ngày thì không thể ngủ cùng nhau chắc. Không thể vừa gặp đã yêu, vừa thấy đã rung động sao? Gặp đúng người thì chỉ cần một ánh mắt là sét đánh trúng tim ngay." Đông Lăng nằm nghiêng trên sofa, đôi mắt lờ đờ vì men say, lẩm bẩm, "Ê diễn viên. Cô ấy nhất định là một diễn viên giỏi. Nhưng phải làm sao đây, tôi không có tiền." Đổng Nặc vỗ mạnh xuống bàn, móc ra vài tấm thẻ ngân hàng ném lên bàn, "Kệ tiền thì có gì đáng nói. Bà đây có đầy, tất cả đều cho cậu hết." Bên cạnh, Trần Thương Thương và Đường Thiến Thiến cũng đã uống say bí tỉ, khoác vai nhau ngồi dậy. Trần Thương Thương mơ màng hỏi, "Kì hai người kia đang nói cái gì vậy?" Đường Thiến Thiến nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, "Hình như cái gì mà ngủ với nhau ấy." Trần Thương Thương gật gù trong cơn say, "Kì ồ. Đến giờ rồi, đúng là nên đi ngủ thôi." Đông Lăng cảm thấy đầu mình ong ong, vô thức nhớ đến hồi nhỏ bị bố mẹ mắng khi về nhà trễ, liền theo phản xạ tìm số y anh trai ở trong danh bạ để gọi điện. Thấy cái tên e đại ca y xếp đầu danh sách, cô lập tức ấn gọi. 021 hét toáng lên trong đầu cô, "Nhóc con. Tay run rồi. Nhóc bấm nhầm rồi. Phải là số đầu tiên kìa. Nhóc gọi nhầm vào số của nữ chính rồi." Nhưng Đông Lăng đã chẳng nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy giọng 021 quá ồn ào. Cuộc gọi được kết nối. Cô nửa tỉnh nửa mê, lý nhí nói, "Ê anh ơi, mau đến đón em về nhà." Đầu dây bên kia, Tống Minh chỉ thoáng sững sờ, sau đó nhắc nhở cô, "Vì ở đây không có anh trai đâu, chỉ có chị thôi." Đông Lăng nhớ đến chị họ của mình, giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn, "Y vậy. Chị ơi, đến đón em về nhà đi." Giọng nói mềm mại như kẹo bông ấy, giống như một bông hồng đỏ dưới ánh trăng, truyền qua dòng điện thoại, len lỏi vào tai Tống Minh Chỉ. Cô cảm giác như có một chiếc răng nanh nhẹ nhàng cắn lên cổ mình, mơ hồ, mập mờ, mà lại đầy quyến rũ. Chương 10. Chương 10, đừng mà, đừng mà. Khi Tống Minh Chỉ đến đón người, Đông Lăng vẫn còn ôm mặt cô ấy mà nhìn chằm chằm thật lâu. "Cô không phải anh trai tôi. Cô là ai vậy?" Đông Lăng lẩm bẩm, rõ ràng không chịu đi theo người lạ. "Tôi là Tống Minh Chỉ." Tống Minh Chỉ để mặc Đông Lăng xoa nắng lung tung trên mặt mình, đồng thời nhìn lướt qua ba cô gái đang say mềm ngã nghiêng trên ghế sofa. Cô còn có lòng tốt bảo phục vụ lấy vài chiếc chăn phủ lên người họ. Tống Minh Chỉ. Đông Lăng có vẻ mơ hồ, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem người này là ai. Một giây sau, cô chợt hiểu ra, cười khúc khích. Tôi biết rồi. Eo cô nhỏ lắm đó. Tống Minh Chỉ nhướng mày, không nói gì. 021, ê. Nhóc con, nhóc có biết mình vừa nói gì không đấy? Mau tỉnh táo lại đi. Ồn quá. Đông Lăng lắc đầu ngoài ngoại, cố gắng thoát khỏi giọng nói đang ong ong trong đầu. Tống Minh Chỉ nhìn quanh căn phòng yên tĩnh, nghĩ rằng có lẽ Đông Lăng thực sự đã say đến mơ màng. Cô đỡ lấy Đông Lăng, dự định đưa cô về Thanh Bách Tiểu Lâu. Đông Lăng cảm nhận được chuyển động của xe, lập tức hoảng hốt hỏi Tống Minh Chỉ, ngay bây giờ là mấy giờ rồi? 11:20. Không được. Tôi không thể về nhà. Tôi không muốn về nhà. Đông Lăng mở to mắt, rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn. Giờ này mà về nhà, nhất định sẽ bị ba mẹ cằn nhằn đến chết mất. Chi bằng nói dối là ở lại nhà bạn chơi rồi ngủ lại, chứ mà về thì kiểu gì cũng bị bắt quả tang. Không được, tuyệt đối không thể về. Biểu hiện chống đối của Đông Lăng đối với chuyện về nhà rõ ràng đến mức khi xe dừng lại trước Thanh Bách Tiểu Lâu, lúc Tống Minh Chỉ định đỡ cô xuống xe, cô liền ôm chặt cửa xe, không chịu buông tay. Chị ơi, em không muốn về nhà, đừng đưa em về mà, em đến nhà chị ngủ có được không? Mái tóc của Đông Lăng hơi rối vì động tác vùng vằng, những lọn tóc đen mềm mại dán lên cổ trắng mút, dưới ánh đèn đường vàng dịu tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp và nổi bật. Khuôn mặt cô vốn thanh tú và sắc nét, mang theo vẻ xa cách tự nhiên, nhưng giờ phút này, sự bướng bỉnh và vẻ mặt ỷ lại đã xóa nhòa đi lớp rào cản đó. Giống như một viên sô-cô-la bị cắn dở, để lộ phần nhân kem mềm mại bên trong, ngọt ngào và dễ khiến người ta mềm lòng. 021 cực kỳ thất vọng, không thể chấp nhận nổi hành động này của cô. Ở nhóc con, đây không phải là phong cách của một tổng tài bá đạo. Giờ phút này đáng lẽ phải nắm cầm đối phương, quyến rũ nói, hay là chúng ta ngủ cùng nhau đi mới đúng chứ? Nhìn cô gái nhỏ đang quấn lấy mình không buông, Tống Minh Chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Cô định nhấn chung gọi người trong nhà ra đón cái ê sếp nhỏ mới nhậm chức ê này vào trong, nhưng vừa bước được một bước, liền bị kéo lại. Chị ơi! Đông Lăng túm lấy vạt áo của Tống Minh Chỉ, ánh mắt mông lung, mang theo chút khẩn cầu. Giọng nói mềm mại như vậy, khiến lòng Tống Minh Chỉ như có một dây leo mỏng manh len lỏi, quấn lấy tim cô, mang theo cảm giác tê dại như khi một mầm non đâm chồi phá đất, vừa ngứa ngáy, vừa khiến người ta khó lòng dứt ra. Lên xe đi! Tống Minh Chỉ nhẹ nhàng búng trán cô gái nhỏ một cái, đúng là hết cách với cô rồi. Ai bảo cô là sếp, còn mình chỉ là nhân viên chứ. Trăng khuất bóng, mặt trời lên cao. Đông Lăng tỉnh dậy trong cơn đau đầu do dư âm của cơn say, cô day nhẹ thái dương, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Mất nửa phút để cô nhận ra sự xa lạ của căn phòng xung quanh, một gian phòng khách thiết kế đơn giản. Nhưng vấn đề là cô không nhớ mình đã từng đến đây. Cô vén chăn ra, nhìn xuống bộ quần áo nhăn nhúm trên người mình, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến cô cũng phải nhăn mày. Ngay lúc này, giọng nói của 021 bất thình lình vang lên. Nhóc con, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đông Lăng chưa ra khỏi giường, chỉ nhíu mày hỏi. Tôi đang ở đâu đây? 021 trả lời đầy bình tĩnh, nhà của Tống Minh Chỉ. Đông Lăng hoảng hốt, tôi sao lại ở đây? 021 chậm rãi kể lại, chuyện này ấy hả? Chính nhóc tự gọi điện, nhận nhầm cô ấy là anh trai, nhất quyết bắt cô ấy đến đón về nhà. Sau khi cô ấy đưa nhóc về Thanh Bách Tiểu Lâu, nhóc ôm chặt cửa xe không chịu xuống, bảo rằng nếu về nhà sẽ bị mắng, rồi cuối cùng cứ thế theo người ta về nhà luôn. Khi 021 nhắc lại, một phần ký ức đứt đoạn của Đông Lăng dần hiện lên trong đầu, khiến cô cảm thấy một trận chột dạ. Say rượu thôi mà, ai chẳng có lúc như vậy. Cô vội vàng chuyển hướng sự chú ý, rồi rồi, thế tôi có nói gì không nên nói không? Tôi có làm trò mất mặt nào không? 021. Không có, nhóc vừa vào đã ngủ như một con heo. Cô ấy chỉ đơn giản đặt nhóc lên giường, đắp chăn, rồi nhóc cứ thế ngủ một mạch đến bây giờ. Còn chuyện khen eo người ta nhỏ, ôm người ta rồi lẩm bẩm ê chị tốt quá. Đó là chuyện xảy ra trước khi nhóc hỏi, nên không tính lại sau và cũng chẳng cần phải nhắc lại làm gì. Đông Lăng thở phào nhẹ nhõm. Không mất mặt là tốt rồi. là một người từ khi gặp hệ thống đến nay ngày nào cũng chết vì xấu hổ, cô chỉ muốn tránh càng nhiều tình huống xã giao tử vong càng tốt. Vì dù có ngại ngùng đến đâu, cô cũng không thể đổi hành tinh mà sống được. Cô đi đến cửa, trong lúc di chuyển chợt cảm thấy có gì đó cộn cộn trong túi quần. Cô thò tay vào lục lọi, vài giây sau rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nhìn chằm chằm vào nó, hoàn toàn đờ người. Đồng tử của Đông Lăng rung động mạnh. 021. Tôi uống say rồi đi cướp bóc cà. Cái quái gì đây? Thẻ ngân hàng từ đâu ra? Cô hoàn toàn không quen cái thẻ này. 021 trả lời ngắn gọn, xúc tích của Đổng Nặc, cô ấy đưa nhóc. Đông Lăng trầm tư, cố moi móc trí nhớ, nhưng đầu óc mơ hồ không thể nhớ ra. Chẳng lẽ mình là một thiên tài gọi vốn bẩm sinh? Ngay cả khi say xỉn vẫn có thể làm ăn thành công. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là thẻ của người quen, để sau rồi tính. Cô mở cửa phòng khách, liền nhìn thấy Tống Minh chỉ đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân và quần áo mới. Tống Minh chỉ tay về hướng phòng tắm, đúng ngay thứ mà lúc này Đông Lăng cần nhất. Cô lập tức gật đầu cảm ơn, vội vàng đi vào dọn dẹp bản thân. Trong phòng tắm, cô phát hiện ngay cả đồ lót cũng là kiểu thể thao, tránh được vấn đề cỡ cúc không khớp. Tống Minh chỉ đúng là thiên thần nhân gian, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi gội rửa sạch sẽ, Đông Lăng cẩn thận sấy khô tóc trong phòng tắm, rồi mới bước ra ngoài. Tống Minh chỉ vẫn đang đọc sách, tư thế ngồi hoàn toàn không thay đổi. Đông Lăng vô tình liếc thấy vài chữ trên bìa sách, đại khái là có liên quan đến diễn xuất. Trong lòng cô thầm cảm thán, Tống Minh chỉ đúng là rất nỗ lực. Vừa nghĩ, cô vừa lên tiếng, "Ê Tống tiểu thư, hôm qua đã làm phiền cô rồi." Cô cũng muốn gọi thẳng tên Ê Minh chỉ, vì cảm thấy cái Tống tiểu thư Ê có phần xa cách. Nhưng nếu gọi Ê Minh chỉ Ê trực tiếp, lại có vẻ quá thân mật. "Không sao, phục vụ cho sếp tôi rất vui lòng." Khóe môi Tống Minh chỉ khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút hài hước nhẹ nhàng, không hề khiến người ta cảm thấy quá cung kính hay nịnh bợ. Trong lòng cô còn thoáng nghĩ, so với Ê Tống tiểu thư, vẫn lại chị ơi Ê của tối qua dễ nghe hơn. "Hôm qua tôi không gây ra trò cười gì chứ?" Đông Lăng có chút lo lắng hỏi, trong mắt mang theo một chút bối rối không chắc chắn. Thực ra, cô hoàn toàn không quên, nhờ 021 nhắc nhở mà cô đã biết tối qua mình làm gì. Nhưng trước mặt Tống Minh chỉ, cô vẫn phải giả vờ mất trí nhớ. Không nhớ gì tức là không có gì để xấu hổ. Chỉ cần cô không ngại, ngại ngùng chính là chuyện của người khác. Nụ cười trong mắt Tống Minh chỉ càng sâu hơn, chậm rãi nói, "Nghe tửu lượng của cô rất tốt." Đông Lăng không hiểu sao lại đọc ra một ẩn ý sâu xa từ trong ánh mắt cô ấy. Nhưng khi cô định nhìn kỹ lại, cảm giác đó đã biến mất không dấu vết. Sau đó, Tống Minh chỉ giữ Đông Lăng ở lại ăn trưa. Nhân cơ hội này, Đông Lăng cũng lặng lẽ quan sát căn nhà của cô ấy, cảm thấy hôm qua cô đã hoàn thành được một trong hai điều mình muốn làm. Trước khi rời đi, cô thuận thế đề cập đến điều còn lại. Gọi cô là Tống tiểu thư mãi có vẻ hơi xa cách. Chúng ta đã là đối tác tốt, cũng xem như bạn bè rồi. Sau này, tôi có thể gọi cô là Minh chỉ được không? Cô cũng có thể gọi tôi là Lăng Lăng, bạn bè đều gọi tôi như vậy. Ánh mắt cô đầy chân thành khi đề nghị trao đổi cách xưng hô, nhìn thẳng vào hàng mi dài của Tống Minh chỉ. Dĩ nhiên rồi. Tống Minh chỉ thoải mái gật đầu, nhưng trong lòng lại lơ đãng nghĩ, y vẫn là chị ơi nghe dễ chịu hơn. Đông Lăng nhận được câu trả lời xác nhận, cảm thấy mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước, vô cùng phấn khởi rời đi. Rời khỏi khu dân cư, Đông Lăng mới sực nhớ ra mình quên mang theo bộ quần áo bẩn, nó vẫn còn ở nhà của Tống Minh chỉ. Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chỉ là quần áo bẩn thôi mà, Tống Minh chỉ xử lý giúp là được. Nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống đã giao, đầu tư sản xuất phim mà không có thời gian đếm ngược, cô lại bắt đầu một ngày lao đao vì sự nghiệp nuôi phụ nữ. Ở một nơi khác, Tống Minh chỉ cũng bắt đầu buổi huấn luyện diễn xuất đúng giờ. Cô có thiên phú rất cao, khả năng tiếp thu cũng đáng kinh ngạc. Tôi có thể khẳng định cô còn giỏi hơn nhiều sinh viên chính quy. Với ngoại hình này, việc cô tạo được dấu ấn trong giới chỉ là chuyện sớm muộn. Một nghệ sĩ gạo cội gần 60 tuổi nhìn vào khuôn mặt xuất sắc của Tống Minh chỉ, rồi lại khẽ thở dài. Nhưng cô có một khuyết điểm chí mạng. Nó khiến diễn xuất của cô giống như một con rối tinh xảo, đẹp nhưng không có sức sống. Cô quá lý trí, không đặt đủ cảm xúc và nhiệt huyết vào vai diễn. Điều đó khiến cô mãi mãi lỡ mất linh hồn của nghệ thuật. Một điều cô không thực sự đam mê, làm sao có thể làm tốt? Sau khi hoàn thành buổi học hôm nay, vị giáo viên rời đi, để lại một câu nhắc nhở đầy thâm ý. Tống Minh chỉ đứng yên một lúc, suy ngẫm về những lời đó, đặc biệt là về từ vì hứng thú. Vì để đạt được mục tiêu, cô đã luôn kiềm chế bản thân, chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình có ai đam mê hay gây hứng thú y với thứ gì là khi nào. Nhưng, cô đột nhiên khựng lại. Không đúng. Không phải hoàn toàn không có. Ví dụ như một cô nhóc say rượu sẽ gọi cô là chị ơi. Trêu chọc cô nhóc đó thật sự rất thú vị, và lạ lùng thay, điều đó khiến cô cảm thấy một niềm vui. Chương 11, không được, không được. Mùa thu ở thành phố Bắc Hải kéo dài rất lâu, ánh nắng ấm áp tưởng chừng dịu dàng nhưng thực chất lại mang theo sự lạnh lẽo của trời thu. Đông Lăng trả lại thẻ ngân hàng cho Đổng Nặc và cũng thành công giành được một khoản đầu tư. Đông Lăng là người làm việc rất chú trọng đến hiệu suất, một khi đã quyết định làm gì thì sẽ lập tức hành động ngay. Trước tiên, cô xác định kịch bản, sau đó có thể chuẩn bị đội ngũ, chọn địa điểm và sẵn sàng bấm máy. Về việc chọn kịch bản, Đông Lăng không có con mắt quá sắc bén, cô quyết định giao việc này cho người chuyên nghiệp. Sau khi tả chân lọc ra danh sách kịch bản phù hợp, cô chuyển cho Đông Lăng, sau đó để Tống Minh chỉ lựa chọn. Trong số nhiều kịch bản được đề xuất, Tống Minh chỉ chọn một kịch bản thể loại trinh thám hồi hộp có tên Gây lễ tang của một kẻ bí ẩn. Khi nhìn thấy lựa chọn này của Tống Minh chỉ, Đông Lăng cũng cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì trong rất nhiều kịch bản, đây cũng là tác phẩm cô thích nhất. Gần như ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên, cô đã có thể phác họa hình ảnh của Tống Minh chỉ trong vai nhân vật chính. Câu chuyện diễn ra vào một đêm mưa. Nhân vật chính đang ngồi trong nhà thì nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Khi mở cửa, bên ngoài không có ai, chỉ có một tấm thiệp mời lặng lẽ đặt trên sàn nhà. Đó là một tấm thiệp mời dự tang lễ, không có người gửi, chỉ ghi địa điểm. Người viết thư gọi nhân vật chính là người bạn cũ và trịnh trọng mời cô đến dự. Nhân vật chính là một cảnh sát hình sự vừa bị đình chỉ công tác vì một số lý do. Với bản năng nghề nghiệp nhạy bén, cô quyết định đến địa điểm tổ chức tang lễ. Đó là một tòa trang viên, và ngoài cô ra, còn có 12 vị khách khác cũng nhận được lời mời. Người quá cố được tưởng niệm hoàn toàn xa lạ với cả 13 người. Một số người muốn rời đi nhưng phát hiện cổng trang viên đã bị khóa, tín hiệu liên lạc cũng bị cắt đứt khiến họ càng thêm bất an. Sau khi xảy ra một loạt vụ tử vong, có người tức giận mở quan tài ra nhưng bên trong không có thi thể, mà chỉ có một khẩu súng. Đây là một tác phẩm điển hình theo mô típ kỳ hòn đảo cô lập, khi từng người một lần lượt thiệt mạng, những âm mưu dần được hé lộ, thậm chí còn liên quan đến vụ đình chỉ công tác của nhân vật chính. Cô bị cuốn vào vòng xoáy đó, vừa là con mồi, vừa là kẻ đi săn. Đông Lăng không chỉ hứng thú với câu chuyện này mà còn thấy nó rất tiết kiệm. Chính vì theo mô hình nghệ biệt thự giữa bão tuyết, nên phần lớn tình tiết đều diễn ra trong trang viên, không cần tốn quá nhiều chi phí thuê địa điểm khác, giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể trong việc quay phim. Điều quan trọng hơn nữa là, tòa trang viên đó Đông Lăng có thể sử dụng miễn phí bởi vì đó chính là nhà cô. Hơn 10 năm trước, cha cô đã mua nó ở phương Bắc để làm nơi nghỉ mát vào mùa hè. Nhưng sau này, khi công việc của ông dần chuyển trọng tâm sang nơi khác, khu trang viên đó chỉ còn được cô ghé thăm vào mỗi mùa hè. Nghĩ đến đây, Đông Lăng cảm thấy có chút chua xót. So với nguyên tác nơi Văn Hàng có nguồn đầu tư dồi dào, ekip sản xuất hoành tráng và đội ngũ diễn viên xa hoa, cô thực sự tiết kiệm đến mức keo kiệt. Về dàn diễn viên, có thể nói Đông Lăng đã tận dụng toàn bộ công ty của mình, mặc dù thực tế trong công ty chỉ có 3 diễn viên, Tống Minh Chỉ, Thang Nặc và một tân binh mới ký hợp đồng từ Học viện Điện ảnh, Bành Kha. Trước khi lên đường, Đổng Nặc nhất quyết tổ chức một buổi tiệc tiễn chân để chúc bạn thân lên đường thuận lợi. Vì cô ấy là một trong những nhà đầu tư, nên buổi tiệc còn có thêm 2 cổ đông khác. Đông Lăng đành phải tham gia và thậm chí, dưới sự thúc giục nhiệt tình của họ, cô cũng đưa cả Tống Minh Chỉ theo cùng. Chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ thôi, không quá ồn ào đâu. Lần trước em đến đón chị chắc cũng thấy mấy người đó rồi, bọn họ đều là nhà đầu tư của bộ phim này cả. Để tránh làm Tống Minh Chỉ cảm thấy gò bó, Đông Lăng đã giới thiệu sơ qua về tình hình trước. Nhưng thực ra, so với Tống Minh Chỉ, chính cô lại có vẻ căng thẳng hơn. Bởi vì cô có hơi chột dạ dù sao, những người ngồi ở đó đều là những người đã góp vốn theo kiểu khi huy động từ nhiều nguồn. So với một tổng tài thực thụ, cô thực sự quá chật vật rồi. Được. Tống Minh Chỉ khẽ gật đầu, dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi lúc, ánh sáng phản chiếu từ hoa tai của Đông Lăng làm chói mắt cô. Thế nên, cô dứt khoát nghiêng đầu lại để nhìn rõ kiểu dáng của đôi hoa tai ấy. Hai màu đỏ và xanh đang xen nhau, ẩn giấu trong những viên pha lê hình ngôi sao, tựa như những vầng sáng lấp lánh giữa ban ngày. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tống Minh Chỉ, Đông Lăng liền tháo chiếc hoa tai bên phải, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa ra dưới ánh nắng, nhẹ nhàng lắc lư nó. Rất đẹp đúng không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã rất thích nó rồi. Tống Minh Chỉ khen ngợi, "Ê, rất đặc biệt, trông giống như tinh vân M27 vậy." Hửm. Vậy à? Tôi không hiểu nhiều về các vì sao, nhưng nghĩ đến cũng thấy đẹp rồi. Đông Lăng bị lời nói của Tống Minh Chỉ thu hút, vô thức nghiêng người lại gần hơn. Đúng vậy, M27 nằm trong chòm sao Cáo, cách trái đất 1227 năm ánh sáng. Đây là tinh vân hành tinh đầu tiên được con người quan sát và cũng là một trong những tinh vân sáng nhất. Tôi từng chụp lại nó rồi. Khi nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Tống Minh Chỉ hiện lên sự nhẹ nhàng và vui vẻ. Tôi có thể xem không? Đông Lăng hơi mở to mắt, sự tò mò về một vẻ đẹp mà cô chưa từng chạm tới trỗi dậy trong lòng. Cô không ngờ rằng Tống Minh Chỉ lại là một người yêu thích thiên văn. Bất giác, cô cảm thấy hình tượng của đối phương trong lòng mình lại càng lung linh thêm một tầng. Dĩ nhiên. Tống Minh Chỉ mở điện thoại, lướt đến một ảnh thiên văn. Đông Lăng nghiêng người sát hơn, cúi đầu nhìn vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại. Có lẽ không ai có thể cưỡng lại sự hùng vĩ của vũ trụ. Mỗi lần ngắm nhìn, người ta đều có thể cảm nhận được sự bao la vô tận. Giữa những ánh sao rực rỡ, những luồng sáng trong tinh vân biến hóa khôn lường. Ngón tay Đông Lăng nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không chút che giấu. Tống Minh Chỉ không nhìn vào điện thoại, những bức ảnh đó cô đã ngắm quá nhiều lần rồi. Thay vào đó, ánh mắt cô rơi trên đôi tai trắng ngần của Đông Lăng, nơi ánh nắng chiếu xuống khiến đường nét xương hồng nhạt hiện lên mờ ảo. Nếu có cơ hội, chỉ có thể nhìn thấy nó tận mắt, ngoài đời còn đẹp hơn ảnh rất nhiều. Nó khá sáng, chỉ cần dùng ống nhòm là có thể quan sát được rồi. Nhưng nếu có thiết bị tốt hơn thì sẽ thấy rõ hơn nữa. Nếu chị không ngại, lúc nào rảnh có thể dùng thiết bị của tôi. Chỉ là bây giờ nó không có ở Bắc Hải thôi. Tống Minh Chỉ vừa chăm chú nhìn vào lỗ tai nhỏ nhắn ấy, vừa chậm rãi nói. Đông Lăng vui vẻ đồng ý, ê được thôi. Cô nhẹ nhàng đeo lại chiếc hoa tai, móng tay sơn màu hồng nhạt lấp lánh ánh sáng trong trẻo dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Tống Minh Chỉ từ vành tai Đông Lăng dời xuống ngón tay cô, một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt nhưng nhanh chóng bị che giấu. Cô vẫn còn nghi ngờ mục đích của Đông Lăng, một phần vì những hành động đôi khi vô thức của cô ấy, một phần vì bản hợp đồng kia. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, cô lại cảm thấy Đông Lăng là một người thẳng thắn. Tống Minh Chỉ chợt nghĩ, có lẽ cô đã bỏ qua một khả năng, chính vì Đông Lăng là người thẳng thắn, nên cô ấy không hề cảm thấy những hành động của mình có thể khiến người khác hiểu lầm. Vì bản thân cô ấy chưa từng nghĩ theo hướng đó. Vẫn là hội quán lần trước, khi Tống Minh Chỉ bước vào, Đổng Nặc, Đường Thiến Thiến và Trần Thương Thương nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lăng Lăng, nếu cậu này không nói trước, mình còn tưởng tiểu thư nào trong giới bước vào cơ đấy. Trần Thương Thương hào sảng trêu chọc. Cô quan sát khí chất của Tống Minh Chỉ, hoàn toàn không giống một ngôi sao giải trí, mà giống như một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu hơn. Đông Lăng nghe chị em khen người mình dẫn theo, vẻ mặt càng thêm tự hào, hào hứng giới thiệu họ với nhau. Tống Minh Chỉ là người rất giỏi giao tiếp, đồng thời cũng là một người biết lắng nghe đúng mực, vì vậy bầu không khí trong buổi tiệc vô cùng hòa hợp. Chúc đoàn phim quay suôn sẻ, sau này phòng vé bùng nổ, mọi người cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Đường Thiến Thiến giơ ly rượu lên, những người khác cũng nâng ly theo. Ly thủy tinh chạm vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo và vui tai. Đông Lăng vừa cười vừa gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía Tống Minh Chỉ. Đúng lúc ấy, Tống Minh Chỉ cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt giao nhau, cả hai khẽ mỉm cười, ngầm hiểu mà không cần nói ra lời. Họ vừa ăn uống rượu, nhưng vì biết ngày mai đoàn phim sẽ khởi hành, nên Đổng Nặc và những người khác không ép ai uống quá nhiều. Đến 8 giờ, bữa tiệc kết thúc. Đổng Nặc không rời đi ngay, vì cô còn một buổi tiệc khác phải tham gia. Khi Đông Lăng và những người khác rời khỏi hội quán, họ tình cờ chạm mặt một nhóm người đang đi vào. Trần Thương Thương khi nhìn thấy người đi đầu, biểu cảm thoáng cứng lại, vô thức liếc về phía Đông Lăng. Nhưng Đông Lăng vẫn dửng dưng, như thể không nhìn thấy gì, bước chân không hề dừng lại. Đông Lăng, bao năm không gặp, ngay cả một câu chào cũng không muốn nói sao? Một giọng nữ hơi khàn vang lên từ phía sau, khiến Đông Lăng dừng lại và quay đầu. Tống Minh Chỉ cũng dừng bước, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái mang vẻ sắc sảo, nhuốm đầy tính công kích. Cô ta có một mái tóc trắng nổi bật, làn da màu lúa mạch, trang điểm theo phong cách phương Tây, vóc dáng cao ráo, toát lên vẻ hoang dã đầy mạnh mẽ. Đông Lăng bình thản đáp lại, "Kệ, không cần thiết." Tống Minh Chỉ hơi nhướng mày, có phần ngạc nhiên trước mặt lạnh lùng, sắc sảo của Đông Lăng. Cô bé này cũng có lúc bộc lộ khí thế mạnh mẽ như nữ hoàng ma cà rồng thế này sao? Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đáng yêu khi ở bên cạnh cô. Cô gái bật cười, "Kệ, công chúa nhỏ của chúng ta càng ngày càng cao ngạo đấy nhỉ. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn giữ nguyên cái vẻ thanh cao đó. Tôi cứ tưởng cô sẽ mãi mãi trốn ở nước ngoài, không dám quay về gặp ai chứ." "Huyền Độ, cô ấy không phải ra nước ngoài để tránh mặt cô đâu, đừng nói khó nghe như vậy." Trần Thương Thương không nhịn được lên tiếng. Rõ ràng, năm đó Đông Lăng ra nước ngoài là để theo đuổi việc học và tránh xa những rắc rối không đáng có, không phải vì bất kỳ ai trong số họ. Đến lượt cô lên tiếng sao? Huyền Độ liếc nhìn Trần Thương Thương với vẻ khinh miệt. Trong mắt cô ta, 6 năm trước, Trần Thương Thương chẳng qua chỉ là một kẻ bám theo Đông Lăng. Cho dù bây giờ gia đình cô ta có làm ăn phát đạt hơn, cũng không đủ tư cách lên tiếng trước mặt cô ta. Chẳng lẽ chỗ này ghi tên cô à? Cô tưởng chỉ mình cô có quyền mở miệng sao? Đường Thiến Thiến nhìn thấy Trần Thương Thương tức đến nắm chặt tay, lập tức lên tiếng với giọng điệu châm chọc. Cô không biết cô gái kia là ai, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, có thể đoán được đối phương không phải người đơn giản. Nhưng sao chứ? Đông Lăng không muốn để bạn bè bị cuốn vào mâu thuẫn vì mình, cô nhìn thẳng vào Huyền Độ, lên tiếng. Tôi có gì mà không dám quay về? Những kẻ đã làm sai mà còn không lấy đó làm xấu hổ. Huyền Độ, cô tự hào về chuyện đó lắm sao? Cầm cô hơi nâng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh nhìn bình thản như thể chỉ đang nhìn một người không hề quan trọng. Huyền Độ lặng lẽ quan sát Đông Lăng thật lâu, sau đó thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Ê Đông Lăng, cô đúng là nhẫn tâm thật đấy. Đông Lăng mỉm cười khách sáo, Ê sao có thể so với cô được? Tống Minh Chỉ càng cảm thấy thú vị. So với một con thỏ mềm yếu, cô lại thích một con mèo có móng vuốt hơn. Khi Đông Lăng ra đến cửa, xe vừa vặn chờ tới. Tống Minh Chỉ mở cửa xe giúp cô, Đông Lăng vẫy tay chào hai người bạn, sau đó cùng Tống Minh Chỉ lên xe. Đường Thiến Thiến nhìn theo chiếc xe đang rời đi, rồi quay sang thấy Trần Thương Thương như vừa thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thắc mắc, "Ê, cô ta là ai mà khiến cậu phải căng thẳng thế?" "Con gái của thị trưởng." Đường Thiến Thiến im lặng vài giây, sau đó hỏi, "Ê, Lăng Lăng sao lại có chuyện với cô ta?" Trần Thương Thương lắc đầu, "Ê, không rõ nữa. Trước đây hai người họ từng rất thân, nhưng rồi một ngày nọ, Huyền Độ đột nhiên biến mất. Nghe nói cô ta ra nước ngoài, không lâu sau Lăng Lăng cũng đi du học. Mình từng hỏi nhưng Lăng Lăng chỉ nói hai người họ đã tuyệt giao, còn lại không chịu kể gì thêm." Trên chiếc Maybach đang lướt đều trên đường, sắc mặt Đông Lăng có chút trầm xuống. "Minh Chỉ, người khi nãy là con gái thị trưởng Bắc Hải, trước đây tôi và cô ta có chút mâu thuẫn. Sau này nếu gặp lại, tốt nhất chị nên tránh xa cô ta một chút." Đông Lăng biết Huyền Độ sớm muộn cũng sẽ trở về, nhưng không ngờ lại đúng vào thời điểm này. Cô còn bận nuôi gái đẹp và cứu thế giới, thật không mong gặp phải phiền phức này. Tống Minh Chỉ hơi ngạc nhiên, "Ê, sao cô lại có chuyện với cô ta?" "Hồi đó cô ta tụ tập sử dụng ma túy, tôi báo cảnh sát tống cô ta vào trại cai nghiện." Đông Lăng hờ hững kể lại, rồi nhìn ánh mắt của Tống Minh Chỉ, cô nhún vai, "Rồi chẳng phải đây là điều mà một công dân gương mẫu nên làm sao?" Thực ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nếu tóm gọn lại thì cũng không sai. Quan trọng nhất là cô chính là một người ngay thẳng, chính trực. Nghe vậy, Tống Minh Chỉ không nhịn được bật cười. Cô càng cảm thấy Đông Lăng đáng yêu hơn. Chương 12, không được, không được. Đông Lăng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, vì trong mắt cô, quá khứ đã qua rồi thì không cần thiết phải nhắc lại nữa. Cô định đổi chủ đề, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy Tống Minh Chỉ hỏi, "Là thị trưởng hiện tại không phải họ Hà sao? Tôi nhớ ông ấy được thăng chức khoảng 5 năm trước." Tống Minh Chỉ hơi trầm ngâm rồi tiếp tục, "Kể lúc đó, có một vụ án buôn ma túy liên tỉnh bị triệt phá, Đây có lẽ là công lao lớn nhất giúp ông ta thăng chức. Cô không chỉ biết chuyện này mà còn nhớ rõ đến vậy sao? Đông Lăng có chút bất ngờ. Thông thường, những ai không thuộc hệ thống chính trị hay liên quan đến lĩnh vực này sẽ không quá quan tâm đến chuyện bổ nhiệm quan chức. Nhưng Tống Minh chỉ không những biết, mà còn nhớ rất rõ ràng. Trước đây tôi làm tài chính, nên cũng để ý đến một số vấn đề chính trị. Tống Minh chỉ cười nhạt, nói qua loa vài câu rồi không giải thích thêm. Đông Lăng cũng không nghi ngờ. Dù sao thì nhiều chính sách thương mại cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Gia đình cô vốn rất quan tâm đến những thay đổi này. Huyền Độ mang họ Mẹ. Việc phá được đường dây buôn ma túy đó có sự thúc đẩy rất lớn từ ông Hà, nhưng thực ra cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến họ. Chỉ là Huyền Độ có tính thù dai mà thôi. Chuyện Đông Lăng làm năm đó cũng rất có chừng mực, ít nhất là không khiến gia đình Huyền Độ chịu tổn hại thực sự. Xét về bản chất, đây không phải là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực, mà chỉ đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân giữa cô và Huyền Độ. Tôi sẽ để ý, chuyến bay của chúng ta là vào sáng mai, đúng không? Tống Minh chỉ nhận ra tâm trạng Đông Lăng không tốt, liền tự nhiên đổi sang chủ đề khác. Đông Lăng gật đầu. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Tống Minh chỉ vừa trò chuyện cùng Đông Lăng, vừa âm thầm suy nghĩ xem có nên tìm hiểu thêm về chuyện này hay không. Cô luôn thích chuẩn bị trước khi hành động. Trước tiên, cô muốn xem thử Huyền Độ có phải là một mối đe dọa lớn hay không. Dù sao thì bây giờ cô và Đông Lăng cũng đã cùng ngồi trên một con thuyền, cô không muốn để cô gái nhỏ này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Trước khi lên đường, Đông Lăng đã kiểm tra thời tiết kỹ càng và đặc biệt mang theo quần áo dày hơn. Trên chuyến bay, cô có chút mất tập trung vì hệ thống nhiệm vụ đã rất lâu rồi không cập nhật gì mới. Việc chuẩn bị cho đoàn phim tốn khá nhiều thời gian. Kể từ khi cô nhận nhiệm vụ số 5 đến nay, dù đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn mất đến 1,5 tháng. Trong suốt 1,5 tháng này, hệ thống nhiệm vụ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện những yêu cầu vặt vãnh như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay mang cơm. Tiến độ nhiệm vụ chính chỉ nhích lên từng con số như 01, 02. Ban đầu, Đông Lăng còn nghĩ tích tiểu thành đại, dù chỉ là một chút cũng đáng. Nhưng cô không ngờ năng lượng thế giới lại tiếp tục tiêu hao, 1,5 tháng trước tiến độ nhiệm vụ chính là 24, vậy mà bây giờ thậm chí còn lùi xuống 22. Cô chỉ có thể ôm hệ thống 021 than trời than đất. Một người một hệ thống ngày càng tiêu tụy. 021 an ủi, nhóc con, yên tâm đi, giai đoạn bế tắc sắp kết thúc rồi. Tôi có linh cảm nhiệm vụ mới sắp xuất hiện. Đông Lăng không đáp lời, bởi vì theo kinh nghiệm của cô, với cái phong cách quái oăm của hệ thống này, ai mà biết nó sắp tung ra thứ quái quỷ gì nữa. Cái gọi là giai đoạn bế tắc ở trong miệng 021 thực chất là khoảng thời gian chuyển tiếp trong cốt truyện gốc. Một cuốn tiểu thuyết không thể viết chi tiết từng ngày một. Vì vậy tác giả thường sử dụng kiểu gây tua nhanh thời gian. Nhưng thế giới này đang chạy song song với mốc thời gian của tiểu thuyết, những khoảng thời gian bị tua nhanh ấy lại chính là từng ngày từng giờ mà Đông Lăng phải trải qua. Vì vậy, giai đoạn không có nhiệm vụ này là điều khó tránh khỏi. Hiện tại, Đông Lăng đang rơi vào một tình huống khó xử, cô cảm thấy hệ thống nhiệm vụ này giống như kỳ sinh lý của mình, không đến đúng hạn thì lo lắng, mà đến đúng hạn thì cũng phiền phức. Cô nghiêng đầu nhìn Tống Minh chỉ đang ngồi bên cạnh trong khoang hạng nhất, thầm cầu nguyện rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ có độ xấu hổ thấp một chút. Tống Minh chỉ dường như cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, nhưng cô không mở mắt, chỉ là đồng tử hơi chuyển động dưới mí mắt khép hờ. Trong lòng, cô vẫn đang suy nghĩ về vấn đề xu hướng tình cảm của Đông Lăng. Dạo gần đây, Đông Lăng đặc biệt kiên trì trong việc quan tâm đến cô, đôi khi còn gửi những câu nói rất ngọt ngào, khiến Tống Minh chỉ có cảm giác như mình sắp trở thành mục tiêu săn đuổi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị từ chối một cách khéo léo, Đông Lăng lại thể hiện thái độ vô cùng thẳng thắn, giống như mọi chuyện chỉ là cô đa nghi và suy diễn quá mức. Vậy là suốt những ngày qua, Tống Minh chỉ cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn kỳ lạ, rồi nảy sinh nghi ngờ xóa bỏ nghi ngờ lại nảy sinh nghi ngờ. Cô thậm chí còn cảm thấy Đông Lăng đang trêu chọc mình. Nhưng mỗi lần cô thử dò xét, Đông Lăng lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ, khiến cô lại nghĩ rằng có lẽ mình đã hiểu lầm. Tống Minh chỉ chưa bao giờ có một trải nghiệm kết bạn nào rối rắm đến vậy. Nhưng kỳ lạ thay, cô cũng không thấy khó chịu với cảm giác này. Trong khi đó, Đông Lăng hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp của Tống Minh chỉ. Cô ôm theo một bụng suy tính, chợp mắt nghỉ ngơi một lúc trên chuyến bay. Căn biệt thự vốn chỉ được dùng để tránh nóng vào mùa hè, nên đến mùa thu đông, do lâu ngày không có ai dọn dẹp, trước cổng đã chất đầy một lớp lá rụng dày. Đông Lăng cho người mở cửa trang viên, định gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho đoàn phim. Nhưng lúc này, đạo diễn Trình qua lại lên tiếng ngăn cản. Đừng vội dọn. Tôi cần giữ nguyên cảm giác này. Để tôi vào trong xem xét trước đã, sau đó mới bố trí đạo cụ phù hợp. Trình qua nói với vẻ gấp gáp, ánh mắt nhìn tán lá phủ kín mặt đất lộ rõ sự hào hứng. Trong đầu ông đã bắt đầu phát họa ra các góc quay và cách thể hiện khung hình. Được thôi. Đông Lăng gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu trước giọng điệu có phần ra lệnh của Trình Qua. Cô biết tính ông là như vậy. Trình Qua là một đạo diễn có tiếng trong giới. Dù không phải bộ phim nào của ông cũng là kiệt tác, nhưng ông đã gặt hái không ít giải thưởng trong và ngoài nước, thực lực là điều không cần bàn cãi. Rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với ông, nhưng vì tính cách kén chọn và nguyên tắc không chấp nhận bất kỳ kiểu khi đưa người vào đoàn phim, ông đã đắc tội với không ít người. Hơn nữa, ông còn có một sở thích kỳ quái. Mỗi khi hoàn thành một bộ phim thương mại, Trình Qua sẽ tự thưởng cho mình bằng cách làm một bộ phim nghệ thuật theo ý thích cá nhân. Kết quả của những bộ phim nghệ thuật này không chỉ đơn giản là thất bại, mà phải nói là thảm họa. Bộ phim gần nhất ông tự thưởng cho mình là một câu chuyện tình yêu kết hợp yếu tố Tulu và tôn giáo. Doanh thu phòng vé không chỉ lao dốc mà còn bị xem là thảm kịch của điện ảnh. Chính sở thích kỳ lạ này đã khiến nhiều nhà đầu tư muốn tìm Trình Qua cộng tác phải rút lui. Nhờ vậy, Đông Lăng mới có cơ hội mời được ông về đoàn phim của mình. Cô không lo hắn có yêu cầu quá cao hay khó tính. Nếu muốn giúp Tống Minh chỉ nổi bật, cô phải làm ra một tác phẩm chất lượng. Hơn nữa, cô là nhà đầu tư chính, nên nếu Trình Qua có ý định đưa mấy sở thích kỳ quặc vào phim, cô vẫn có thể kiểm soát để ngăn chặn kịp thời. Không sợ lật thuyền. Trong lúc đoàn phim ổn định chỗ ở và dọn dẹp trang viên, Đông Lăng yêu cầu quản lý hậu trường sắp xếp phòng ở cho tất cả mọi người. Còn chỗ ở của Tống Minh chỉ, tất nhiên là cô tự mình sắp xếp. Cô sẽ ở đây. Phòng này có ánh sáng tốt, tầm nhìn đẹp, các tiện nghi cũng đầy đủ. Đông Lăng vừa phủi đi lớp bụi trong phòng, vừa kéo tấm vải trắng phủ trên nội thất xuống. Còn cô thì sao? Tống Minh chỉ nhìn quanh, đây rõ ràng là phòng ngủ chính. Vì vậy cô mới hỏi. Phòng có thể sẽ không đủ, tôi ngủ ở phòng nhỏ bên trong là được rồi. Đông Lăng chỉ vào căn phòng phụ phía sau, quyết định nhường chiếc giường lớn cho Tống Minh chỉ. Dù sao thì người quay phim sẽ vất vả hơn, cô cảm thấy đây là điều nên làm. Trong lòng Đông Lăng không khỏi cảm thán, tìm đâu ra một nhà đầu tư tốt như cô chứ. 021, xin lỗi phải nói thẳng, nhưng nhà đầu tư của người ta đều ngủ chung giường với chim hoàng yến đấy. Đông Lăng giọng đầy ai oán, nhà đầu tư của người ta cũng đâu cần huy động vốn từ nhiều nơi như tôi. Tôi ngủ phòng nhỏ cũng được. Tống Minh chỉ hơi bất ngờ. Đông Lăng đối xử với cô thực sự quá tốt, từ bản hợp đồng, đoàn phim được thiết kế riêng cho cô, đến cả chỗ ở cũng được ưu tiên. Quan trọng là, Đông Lăng thể hiện sự quan tâm này mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đối với một người có đầu óc thương mại như Tống Minh chỉ, điều này thực sự khó tin. Nếu không phải vì cô được đối xử quá tốt, cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều về xu hướng tình cảm của đối phương như vậy. Ở phòng chính sẽ tiện hơn nhiều. Hơn nữa, cách âm của nơi này rất tốt, nếu chị ra ngoài cũng không cần lo lắng làm phiền cô. Đông Lăng gõ nhẹ lên bức tường ngăn giữa phòng chính và phòng phụ, nghiêng đầu cười nói. Tống Minh chỉ suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời Đông Lăng nói cũng hợp lý, nên cô nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị gần như hoàn tất, Đông Lăng tham gia lễ khai máy. Sau khi chính thức bấm máy, Tống Minh chỉ ngồi trong phòng hóa trang, vừa trang điểm vừa xem kịch bản phân cảnh. Đông Lăng đứng xem một lát, thấy cô đang tập trung nên không làm phiền, rồi rời đi xem xét các khu vực khác. Trình Qua đang ngay dùng mắt để tìm cảm giác, Thanh Nặc và những người khác thì luyện tập biểu cảm và lời thoại. Đông Lăng đứng quan sát một lúc, nhưng cơn gió lạnh bên ngoài thổi đến khiến cô không chịu nổi. Bèn bước vào phòng nghỉ có sưởi ấm. Bên trong đã có một người ngồi sẵn, khoác một chiếc áo lông vũ đen rộng thùng thình, mái tóc rối bù, trông chẳng khác gì một hồn ma bị rút cạn sinh khí. Biên kịch Đồng, lại thức đêm nữa à? Đông Tổng, chào cô. Biên kịch Đồng cao yếu ớt lên tiếng chào, ngáp một cái rồi nói, ngày nửa đêm qua đột nhiên có linh cảm, tôi chỉnh sửa lại một số phân cảnh cho kỹ hơn. Cô ấy đưa bản thảo cho Đông Lăng, tựa đầu vào tay, vẻ mặt uể oải như sắp ngủ gật. Đông Lăng xem qua rồi gật đầu. Dù không phải dân chuyên môn, cô vẫn nhận ra những thay đổi này giúp kịch bản chi tiết hơn hẳn. Một số lời thoại và hành động được bổ sung đã tăng cường không khí câu chuyện, khiến mạch truyện trôi chảy hơn. Cô chỉ không biết bao giờ cái thế giới mà cô đang mắc kẹt trong đó mới chịu có tiến triển để cô còn kiếm được điểm nhiệm vụ. Ngay khi vừa nảy ra suy nghĩ này, âm thanh cơ giới quen thuộc vang lên trong đầu cô. Nhiệm vụ, thêm một cảnh hôn với nữ chính trong bộ phim đầu tư. Hoàn thành sẽ tăng tiến độ nhiệm vụ lên 5. Không được. Đông Lăng siết chặt nắm tay. Cái hệ thống chết tiệt này có thể biến mất luôn được không? 021 bám chặt lấy chân cô, khuyên nhủ, nhóc con, nghĩ đến tiến độ đi, cố nhịn một chút. Đông Lăng hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Hệ thống nhiệm vụ vẫn có kẽ hở để lợi dụng, không cần thiết phải răm rắp nghe theo một cách máy móc. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, để cô chỉnh sửa rất tốt, nhưng tôi có một đề xuất. Đồng Cao lập tức tỉnh cả ngủ. Trong suốt những năm làm nghề, điều cô sợ nhất chính là đề xuất bất chợt của nhà đầu tư. Cô như muốn khóc, mời Đông Tổng nói. Tôi nghĩ có thể thêm một phân cảnh thế này. Nhân vật chính của câu chuyện là Nhan Thính. Trong phim, lý do cô ấy bị đình chỉ công tác chỉ được nhắc đến một cách mơ hồ, phần đầu phim chủ yếu là các cảnh cắt ghép ngắn. Đông Lăng cảm thấy có thể lợi dụng khoảng trống này để thêm một cảnh hôn. Để cảnh này không trở nên gượng gạo hay mang ý nghĩa tình cảm không cần thiết mà vẫn gắn kết với mạch phim, Đông Lăng nghĩ đến việc để Nhan Thính suýt bị lộ trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó được một người cứu thoát. Nhan Thính bất ngờ bị cưỡng hôn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một vật lạnh lẽo bị đẩy vào miệng qua nụ hôn. Tôi nghĩ có thể để thứ đó là một chiếc chìa khóa, rồi sau này liên kết nó với một thứ quan trọng trong trang viên. Đông Lăng dù sao cũng không phải biên kịch, nghĩ được đến đây đã là cố gắng lắm rồi. Dù sao thì cảnh này cũng chỉ là cảnh phát sinh thêm. Nghe hợp lý đấy. Đồng Cao mắt sáng lên, cảm giác chán nản ban nãy biến mất sạch. Lúc này, cảm hứng sáng tạo của cô như được kích thích mạnh mẽ, những ý tưởng liên tiếp tuôn trào trong đầu. Đột nhiên, cô cảm thấy mình có thể thức thêm một ngày nữa để viết tiếp. Đông Tổng, nhân vật xuất hiện trong cảnh này chỉ là thoáng qua thôi sao? Có cần thêm đất diễn không? Là người đã quá quen với những thay đổi vì nhà đầu tư, Đồng Cao lập tức hỏi thêm, rất chu đáo. Một cảnh là đủ rồi. Nếu sau này chị cần nhân vật này xuất hiện để kết nối mạch phim, có thể để lộ diện thoáng qua, nhưng người đó chưa từng diễn xuất, không cần cảnh quá khó, thậm chí có thể không lộ mặt. Đồng Cao gật đầu, hiểu ngay ý của cô, được. Đông Tổng có ai phù hợp cho vai này chưa? Đông Lăng nhịn xuống cảm giác xấu hổ, mặt không đổi sắc mà đáp. Thực ra tôi có một giấc mơ trở thành diễn viên. Mẹ kiếp cái hệ thống chết tiệt. Có những người vẫn sống, nhưng danh dự của họ đã chết. Chương 13. Chương 13, không được, không được. Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, trong đầu Đông Lăng đã xé nát hệ thống nhiệm vụ thành từng mảnh hàng vạn lần. Đồng Cao ban đầu còn tưởng Đông Lăng định đưa một tân binh nào đó vào vai diễn này, nhưng khi nghe câu tiếp theo, cô lập tức hiểu ra. Là người từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trong giới. Bất kể tình huống có kỳ lạ đến đâu, cô vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh và làm hài lòng nhà đầu tư. Không vấn đề gì. Đông Tổng vốn dĩ đã rất xinh đẹp, vẻ đẹp sắc nét dễ khiến người ta kinh diễm. Như câu Nhan Đan Tấn Lục, Tống Ngọc Đông Tường, hoàn toàn phù hợp. Ý chỉ người có vẻ đẹp lộng lẫy, gợi cảm hứng nghệ thuật. Đồng Cao vừa nhận lời, vừa thuận tiện khen ngợi. Trong đầu cô đã vẽ ra khung cảnh của phân đoạn này. Khóe môi không tự giác nhếch lên. Vậy thì tốt rồi. Còn nữa, chuyện này cô hãy đi nói với đạo diễn Trình, đừng để lộ ra tôi, cũng đừng để ai biết tôi là người thêm cảnh này. Đông Lăng nhất quyết không thể để lộ chuyện này. Nếu để Tống Minh chỉ biết, cô sẽ thực sự trở thành một lão sát quỷ có ý đồ bất chính, sau này còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Đồng Cao thấu hiểu sự vi diệu trong chuyện này, ngay lập tức não bổ ra một màn ở nhà đầu tư ngấm ngầm gian bẫy để chiếm lợi thế. Nhưng bên ngoài vẫn giả vờ vô cùng thanh khiết. Giới giải trí quả nhiên rối ren. Không ngờ có những người bên ngoài là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, nhưng bên trong lại lén lút làm những chuyện này. Tuy nhiên, cô cũng không thực sự muốn gánh trách nhiệm này. Dù sao cô cũng từng hợp tác với Trình qua, quá hiểu con người khó tính này rồi. Đông Lăng nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Đồng Cao, không nói hai lời, ngay lập tức chuyển khoản thẳng tay. Đồng Cao lập tức cười tươi rói. Đương nhiên rồi. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Đông Tổng, chỉ là tôi đột nhiên nảy ra linh cảm thôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy nhân vật này ngoài Đông Tổng ra thì không ai đóng được. Ngài chính là nàng thơ của tôi, ai dám thay thế tôi liều mạng với người đó. Loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Cô sẵn sàng gánh. Đông Lăng rất hài lòng với thái độ ỷ biết điều ỷ của Đồng Cao. Trước khi rời đi, cô còn đặc biệt dặn dò. Đến lúc đó nhớ giữ vững lập trường, nhất định phải quay kiểu mượn góc máy đấy. Mượn góc máy, kỹ thuật quay phim để tạo hiệu ứng hôn mà diễn viên không thực sự chạm môi. Đây chính là kẽ hở mà Đông Lăng muốn lợi dụng. Giống như 021 đã từng nói, hệ thống nhiệm vụ không có năng lực suy nghĩ, nó hoạt động hoàn toàn cơ giới. Chỉ cần có hành động phù hợp, nó sẽ tự động xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Ví dụ như lần đầu tiên, cô chưa kịp nói hết thoại nhưng chỉ cần ôm eo Tống Minh chỉ khi ngã và chia nhỏ lời thoại là đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cũng vậy, chỉ cần cảnh hôn được quay, có thực sự hôn hay không không quan trọng. Đồng Cao nhìn theo bóng lưng rời đi của Đông Lăng, trong lòng có chút hoang mang. Ban nãy cô còn định viết cảnh này thật nóng bỏng một chút để lấy lòng nhà đầu tư, kết quả. Chỉ có thế này thôi à? Đồng Cao tự hỏi, chẳng lẽ thực sự chỉ là một giấc mơ trở thành diễn viên đơn thuần? Chẳng lẽ là do cô đã ở trong giới này quá lâu, nên đầu óc cũng trở nên đen tối rồi sao? Đông Lăng chạy trối chết ra khỏi phòng nghỉ, từ giờ trở đi cô từ bỏ giấc mơ làm diễn viên. Cô còn không quên cười nhạo thằng bạn thân đang nằm trên giường bệnh. Rảnh rỗi thì bày ra mấy thứ quái quỷ làm gì, để cô, một người bất đắc dĩ phải cầm kịch bản nam chính, phải chịu đựng bao nhiêu bi thương thế này. 021 giọng điệu đầy yêu thương, nhóc con, nghĩ thoáng lên nào. Trong phần lớn tiểu thuyết tổng tài, nhiều khi ngay từ đầu đã có cảnh chơi cùng giường cùng gối e rồi đấy. Nam chính còn làm đủ thứ chuyện với nữ chính. Cô vẫn còn may lắm. Đông Lăng, cảm ơn. Mẹ nó chứ, ai cần loại may mắn này. Hơn nữa, những thứ này không được phép xuất hiện trên trang chính của Tấn Giang. Tấn Giang, một trang web chuyên đăng tiểu thuyết ngôn tình, có quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt. Ban đầu, Đông Lăng ước tính phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia Đồng Cao mới báo chuyện thêm cảnh này cho Trình Qua. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, ngay tối hôm đó, Đồng Cao đã cầm kịch bản chạy đến tìm đạo diễn. Và quan trọng hơn cả, cô ta còn cố ý nói rõ rành rành trước mặt phần lớn nhân viên đoàn phim, đặc biệt là Tống Minh Chỉ. Hoàn toàn không nhìn ra đây là kiểu nhận tiền làm việc. Khi nghe đến cảnh hôn, chân mày Tống Minh Chỉ không tự giác nhíu lại. Đúng là mạch phim trọn vẹn hơn, có thể thực hiện được. Nhưng ai sẽ diễn vai này? Trình Qua lật kịch bản soạt soạt, trong đầu không ngừng mô phỏng cảnh quay. Dù Đồng Cao không mô tả diện mạo của nhân vật nữ này quá chi tiết, chỉ viết một câu e đôi môi đỏ dưới tấm màn che mặt, nhưng ông đã hình dung ra một hình ảnh đầy sức hút. Nhưng vấn đề là ai có thể diễn vai này? Trong đầu Trình Qua chưa có ai phù hợp. Diễn viên nữ trong độ tuổi thích hợp không thể quá thanh thuần, cũng không thể quá yêu mị. Cô ấy cần có vẻ bí ẩn và khí chất cao quý, nhưng đồng thời phải toát lên sự láo lĩnh linh động, thậm chí là một chút tinh quái pha nét u ám. Trình Qua không mô tả trực tiếp cảm giác này ra, vì ông biết đây chính là cái gọi là một màu đen rực rỡ, nói ra cũng chẳng ai hiểu nổi. Trước đây, ông đã từng khiến không ít nhà sản xuất phát điên khi phải tìm diễn viên theo tiêu chuẩn mơ hồ của ông. Nếu không có ai phù hợp với hình dung trong đầu, ông thà bỏ luôn nhân vật này để giữ nguyên kịch bản cũ. Lúc này, chân mày Tống Minh Chỉ càng nhíu chặt hơn. Cô cảm thấy đạo diễn và biên kịch ít nhất cũng phải hỏi qua ý kiến của cô. Dù diễn viên là ai, cô không có hứng thú với cảnh này. Cô muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nhưng không định e hiến thân vì nghệ thuật. Ngay lúc cô định mở miệng tìm lý do từ chối, Đồng Cao bỗng nhiên hào hứng nói, ở lúc viết nhân vật này, trong đầu tôi toàn là gương mặt của Đông Tổng. Tôi thấy Đông Tổng cực kỳ hợp vai. Lời từ chối của Tống Minh Chỉ lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Cô quay sang nhìn Đông Lăng, chờ xem phản ứng của cô ấy, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Bị ánh mắt của mọi người đổ dồn vào, Đông Lăng biểu diễn vẻ bối rối và mơ hồ cực kỳ tự nhiên. Cô thậm chí còn chỉ vào chính mình, thể hiện sự nghi hoặc nhân đôi. Cô có chút khó xử, giơ tay lên xua nhẹ, nhưng tôi không biết diễn xuất. Đồng Cao. Một chữ ê đỉnh. Hôm nay tôi trịnh trọng tặng cô danh hiệu này. Đồng Cao rất chân thành thuyết phục, nghề vai này không khó đâu, chỉ có vài cảnh ngắn, thậm chí có thể không lộ mặt hoàn toàn. Tôi thực sự cảm thấy khí chất và ngoại hình của Đông Tổng hoàn toàn phù hợp. Cảm ơn Đông Tổng, đây là việc tôi nên làm. Đồng Cao và Đông Lăng nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Tôi e là không được, nhất là với cảnh hôn. Đông Lăng hơi nhíu mày, có vẻ không vui. Cô vốn có một dung mạo khuynh thành, đường nét sắc sảo, xương gò má và đường viền hàm mang đậm vẻ kiều diễm. Nhưng chính nhờ chiếc mũi cao thanh tú cùng khí chất kiêu hãnh của một thiên kim giàu có, những nét quyến rũ ấy lại bị trung hòa, tạo nên một vẻ đẹp vừa xa cách vừa lạnh lùng. Khi cô không biểu lộ cảm xúc, người khác sẽ cảm thấy rất khó tiếp cận. Trình Qua ban đầu không ủng hộ ý kiến này, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Đông Lăng, ông lại thay đổi suy nghĩ. Có lẽ có thể quay kiểu mượn góc máy. Đông Lăng kinh ngạc nhìn về phía Tống Minh Chỉ. Ngay cả Đồng Cao cũng ngây người. Khoan, đây không phải lời thoại của cô ấy sao? Vẻ mặt Tống Minh Chỉ vẫn thản nhiên, như thể cô chỉ đưa ra một gợi ý khả thi, chẳng hề quan tâm đến quyết định cuối cùng. Nhưng thực tế, cô đang khó chịu. Ban đầu, khi nghe nhắc đến cảnh hôn, cô đã định tìm cách từ chối. Khi Đồng Cao nói câu kia, cô thậm chí còn hoài nghi rằng đây có phải là kế hoạch của Đông Lăng hay không. Nhưng biểu cảm né tránh, thậm chí có phần không vui của Đông Lăng lại khiến cô bực bội, đến mức ngay cả tâm trạng xem kịch ban nãy cũng biến mất. Cô ấy phản cảm với việc hôn cô đến thế sao? Nhưng nếu đã bài xích như vậy, tại sao lại thường xuyên nhắn cho cô những câu nói ngọt ngào, đều đặn quan tâm, chúc buổi sáng buổi tối, hỏi han bữa ăn, lại còn ký hợp đồng đầu tư lớn như vậy chỉ để nâng đỡ cô? Biểu hiện lúc thì mập mờ, lúc thì nhiệt tình, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ đây là kiểu say mê mà dân làm nghệ thuật dành cho nàng thơ của họ sao? Là một người xuất thân từ khoa học tài chính, Tống Minh Chỉ không hiểu nổi. Cô biết mình không nên cáu kỉnh. Cảm xúc này đã vượt quá phạm vi bình thường của cô. Câu nói vừa rồi của cô không phải vì nhất định muốn quay cảnh này, mà chỉ là một trò đùa ác ý để xem Đông Lăng sẽ phản ứng thế nào. Quá trẻ con. Cô lạnh lùng tự phê bình mình trong lòng. Đúng đúng đúng. Quay kiểu mượn góc máy là được. Đôi khi cảnh quay quá trực diện lại không đẹp bằng những gì ẩn ý. Đồng Cao lập tức đỡ lời. Trong kịch bản của cô, cảnh hôn này vốn đã được xây dựng mang đầy sự mập mờ và ẩn dụ. Cả bộ phim có tông màu lạnh lẽo và sắc bén. Cảnh hôn này cũng không phải kiểu cuồng nhiệt, mà mang cảm giác như một đóa hoa hồng trên lưỡi dao, lạnh lẽo, vô cảm, tàn nhẫn. Trình Qua gật đầu đồng ý với cách giải thích này, rồi nhìn Đông Lăng. Ê Đông Tổng, hãy cân nhắc đi. Vì bộ phim này, tôi sẽ thử dựng lại cảnh quay này một lần. Nếu hiệu ứng không đạt yêu cầu, chúng ta sẽ đổi diễn viên. Được chứ? Tống Minh Chỉ không lên tiếng, nhưng trong lòng cô đã có quyết định. Cô gần như chắc chắn sẽ không đồng ý đổi người. Nếu cảnh này quay không đạt, thì cắt bỏ luôn cũng được. Dù sao mục đích chính chỉ là cứu nguy và đưa chìa khóa, không nhất thiết phải biến nó thành một cảnh nóng bỏng. Đông Lăng cũng không muốn dây dưa, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát gật đầu. Nếu chỉ là mượn góc máy và không cần lộ mặt hoàn toàn, vậy cứ quyết định vậy đi. Nhưng tôi nói trước, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất. Nếu biểu hiện không đạt yêu cầu, hy vọng mọi người thông cảm. Nếu thực sự không ổn, cứ thay người. Tất cả đều vì chất lượng bộ phim. Trình Qua gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Một nhà đầu tư sẵn sàng đóng góp hết mình vì bộ phim, đây mới là điều đáng quý nhất. Nhân viên trong đoàn phim nhìn thấy nhà đầu tư đích thân gây cống hiến, lập tức hăng hái hẳn lên. Đồng Cao vì thức đêm viết kịch bản mà mệt rã rời, vội vàng đi ngủ. Trình Qua thì bắt đầu thiết kế lại cảnh quay. Ai cũng có việc riêng để làm, chỉ còn lại Đông Lăng và Tống Minh Chỉ đứng đó. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ vài bước chân. Tôi chưa từng diễn xuất. Nếu đến lúc đó không làm tốt, hy vọng Minh Chỉ có thể hướng dẫn tôi. Đông Lăng chắp tay ra vẻ tinh nghịch, cố gắng dùng thái độ vui vẻ để che giấu sự chột dạ khi phải đối diện với Tống Minh Chỉ. Thật sự không phải cô muốn làm vậy. Tất cả chỉ vì hòa bình thế giới. Tôi cứ tưởng cô sẽ từ chối. Tống Minh Chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khiến người ta khó đoán. Chưa đợi Đông Lăng phản ứng, cô lại tiếp tục. Ban đầu tôi cũng định từ chối. Hả? Câu nói này khiến Đông Lăng bất giác ngẩn ra. Vì trong hợp đồng giữa tôi và cô đã ghi rõ, tôi không thể quay cảnh hôn hoặc cảnh giường chiếu. Tống Minh Chỉ chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Đông Lăng. Rồi cô nhếch môi, hỏi một câu đầy hàm ý, nhưng với cô thì ngoại lệ, đúng không? Nụ cười kia quá rõ ràng, ánh mắt chứa đầy sự mập mờ, nguy hiểm và một chút trêu chọc, như thể đang lột trần bản chất thật sự của bản hợp đồng này. Giống như một cái bẫy đã được giăng sẵn, nhốt chặt Đông Lăng vào giữa, bức cô đến tận mép lửa. Đông Lăng không biết phải trả lời thế nào, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trong đầu cô đầy tuyệt vọng, gần như muốn khóc không hai một. Cứu tôi. Cứu mạng. Cứu mạng. Làm nữ phụ độc ác. Cứu mạng. Chương 14. Chương 14, đêm đêm. Trước lời cầu cứu của ký chủ, không hai một thản nhiên đáp lại, đương nhiên rồi, tổng tài bá đạo của chúng ta không bao giờ nhát gan, đối mặt trực diện mà làm thôi. Đông Lăng, làm cái bíp, nhà ngươi. Tống Minh chỉ ung dung quan sát phản ứng trên gương mặt của Đông Lăng. Thực ra cô cũng không rõ mình mong chờ một câu trả lời như thế nào từ Đông Lăng, nhưng ít nhất cô hy vọng đó sẽ là một câu trả lời không khiến mình thất vọng hay mất hứng. Đối diện ánh mắt của Tống Minh chỉ, Đông Lăng vẫn còn đang do dự. Nếu trả lời y phải, thì lòng riêng của cô sẽ bị phơi bày không sót một chút nào. Nhưng nếu trả lời y không, thì lại đi ngược với những hành động mà cô đã làm vì nhiệm vụ của hệ thống. Thực sự, Đông Lăng có mục đích khi tiếp cận Tống Minh chỉ. Nhưng mục đích này không giống như những gì Tống Minh chỉ tưởng. Bất giác, Đông Lăng nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy ngôn từ mà Tống Minh chỉ bày ra, bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ. Vì vậy, cô dứt khoát trả lời. Vừa đúng, mà cũng vừa không đúng. Ban đầu ký hợp đồng đó là vì tôi lo lắng. Ở đây có quá nhiều cám dỗ, nếu cô muốn trở thành nghệ sĩ, thì chắc chắn đời tư sẽ bị rất nhiều người dòm ngó. Nhưng thỏa thuận này chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, tôi tạm thời không thể nói chính xác là bao lâu. Nhưng dù sao thì cô làm diễn viên chứ không phải thần tượng, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, những điều này cũng chẳng còn đáng lo nữa. Càng nói, Đông Lăng càng cảm thấy trôi chảy hơn. Đó thực sự là những suy nghĩ của cô. Dù không có sự ép buộc từ hệ thống, cô cũng sẽ yêu cầu nghệ sĩ trong công ty hạn chế yêu đương khi còn trong giai đoạn thăng tiến. Nếu có, thì nhất định phải báo cáo trước. Còn về tôi quả thực có chút tư tâm. Cô xinh đẹp như vậy, tôi lo người khác sẽ có ý đồ. Đông Lăng thành thật nói, sau đó khẽ cong khóe mắt, ấy nhưng tôi thì khác. Chúng ta là bạn, tôi sẽ không có suy nghĩ không đứng đắn với cô. Mượn góc quay là mượn góc quay, cô không có hứng thú chơi mấy trò linh tinh đâu. Còn về chuyện thêm một cảnh hôn. Đó là quyết định của nhà đầu tư, liên quan gì đến Đông Lăng chứ? Phản ứng của Đông Lăng có phần ngoài dự đoán của Tống Minh chỉ, khiến cô khó mà phân biệt thật giả. Xem ra tôi vẫn chưa đủ sức khiến cô rung động. Tống Minh chỉ đùa một câu, làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Gần như ngay khi nói xong câu đó, Tống Minh chỉ lập tức cảnh báo bản thân rằng mình đã đi quá giới hạn trong lời nói. Cô chưa bao giờ đùa giỡn mập mờ kiểu này với ai, nhưng hôm nay lại có chút bất thường. Mà nguồn cơn khiến cô bất thường lại chỉ mỉm cười cho qua câu nói đùa ấy, thậm chí còn vỗ nhẹ vai cô rồi nói, để cô chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người rung động, không ai có thể không thích cô cả. Đông Lăng có thể hình dung được, khi bộ phim ra mắt, Tống Minh chỉ chính thức bước vào giới giải trí, cô ấy sẽ nổi tiếng đến mức nào. Chắc chắn sẽ có vô số người bị cô ấy thu hút. Tất nhiên, hiện tại thì không bao gồm cô. Đông Lăng biết rất có thể sau này hệ thống sẽ còn giao thêm những nhiệm vụ quái gở khác, nhưng cô cũng nghĩ rằng vẫn có cách để lách luật. Thêm vào đó, cô vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó 021 có thể liên lạc được với tổng bộ, giúp Ôn Hàn tỉnh lại, nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đi bước nào tính bước đó. Tống Minh chỉ không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn Đông Lăng rồi nói lời cảm ơn. Có lẽ cô quá nhạy cảm, quá đa nghi. Đa nghi thường không được lòng người, hơn nữa, nó còn dễ khiến cô tự chuốc lấy cảm giác tự luyến không cần thiết. Có lẽ trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với cô một cách vô tư như vậy, nên cô không nên suy đoán quá nhiều. Bên ngoài lạnh quá, bối cảnh vẫn chưa dựng xong, vào phòng nghỉ trước đi. Gió lạnh khô hanh của mùa đông thổi qua, khiến gương mặt hơi tê dại. Đông Lăng xoa mặt một cái rồi đề nghị. Ban nãy lẽ ra họ sẽ quay một số cảnh, nhưng vì Đồng Ngao đã thêm tình tiết mới, nên Trình Cách lại nảy ra ý tưởng khác, quyết định quay một số cảnh không có diễn viên trước, diễn viên có thể tạm thời nghỉ ngơi. Được. Tống Minh chỉ gật đầu. Trên người cô vẫn đang mặc trang phục trong phim, mà bối cảnh phim là đầu thu, vì thế quần áo của cô khá mỏng, đứng giữa cơn gió lạnh mùa đông cảm thấy hơi buốt. Từ địa điểm quay phim đến phòng nghỉ có một con đường nhỏ. Những bụi cây và cỏ hoa từng rậm rạp nay đã héo tàn, chỉ còn lác đác vài chiếc lá rụng chưa được quét dọn, nằm rải rác trên lối đi lát đá cuội, khiến con đường nhỏ càng toát lên hơi lạnh. Nhiệm vụ, nắm tay nữ chính, đút vào túi áo để sưởi ấm cho cô ấy. Hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ, 1. Đông Lăng vốn đang thất thần nhìn những viên đá nhỏ dưới chân, nhưng tiếng thông báo bất ngờ vang lên trong đầu khiến cô giật mình. Tốt lắm, Văn Hàn, mi giỏi lắm. Không chỉ bày trò hợp đồng kim chủ, kêu thêm cãi cảnh hôn, giờ còn muốn đóng vai chàng trai ấm áp e nữa à. Đông Lăng nghĩ đến cái dáng vẻ tự cao tự đại, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng ngạo mạn của Văn Hàn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nam nữ chính yêu nhau thì mắc mớ gì đến cô, con nữ phụ ác độc này. Điều này có hợp lý không? Có còn thiên lý nữa không? 021, ký chủ, làm đi. Vì hòa bình thế giới, nhịn thêm chút nữa nào. 021 cũng có nỗi khổ khó nói. Nó vốn là một hệ thống bá tổng, từ trước đến giờ luôn theo tinh thần ề trời sập thì cứ mặc kệ, thế mà bây giờ lại phải hạ mình năn nỉ ký chủ không bỏ nhiệm vụ. Đông Lăng không phải không muốn nhịn, vấn đề là cô không có túi áo. Chiếc áo khoác cô đang mặc là hàng hiệu cao cấp, thiết kế mùa đông mới nhất, nhưng nó không có túi. Quần cô mặc thì có túi đấy, nhưng chẳng lẽ cô lại nắm tay Tống Minh chỉ một cách dịu dàng đầy tình cảm, sau đó cố gắng nhét hai bàn tay vào túi quần của mình sao? Cô có thể làm thế không? Làm thế thì còn gì là tổng tài bá đạo nữa? Đây có khi phải gọi là tình yêu nơi thôn quê mất. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm gì ngớ ngẩn đến thế. 021 cũng im lặng. Cảnh tượng mà Đông Lăng miêu tả đến cả nó cũng không dám tưởng tượng. Bỗng nhiên, 021 chợt lóe lên một ý tưởng, hệ thống chỉ bảo là bỏ vào túi, nhưng không nói là túi của ai mà. Tống Minh chỉ cũng có túi áo đấy, lên đi cô gái. Đưa tay ra nào. Đừng có chần chừ nữa, đến cảnh hôn còn quay rồi, giờ có gì mà ngại chứ. Đông Lăng lặng lẽ liếc nhìn bàn tay của Tống Minh chỉ đang đặt trong túi áo khoác, rồi bắt đầu tự vấn bản thân, liệu cô có thực sự cần điểm tiến độ nhiệm vụ này không? À, nhưng đó là một điểm đấy. Không phải 0.1, không phải 0.2, mà là một tròn trĩnh. Nếu là một tháng rưỡi trước, khi đang có 24 điểm, cô sẽ chẳng thèm quan tâm, chỉ là một điểm thôi mà. Nhưng bây giờ, sau khi cô đã vất vả quét nhiệm vụ suốt một tháng rưỡi, tổng điểm tiến độ chỉ có 2, còn bị trừ mất 4, cô rốt cuộc đã nếm trải hết mọi khổ ải trên đời. Cái cảm giác này có khác gì một nhân viên công sở cày quất tăng ca 996 suốt một tháng trời, đến cuối tháng lại phát hiện ra mình còn phải bù thêm 200 tệ cho công ty chứ. Sao vậy? Tống Minh chỉ nhận ra ánh mắt của Đông Lăng, hơi khó hiểu mà liếc nhìn xuống người mình. Tôi không chịu lạnh giỏi lắm, tay lạnh quá nè. Đông Lăng vô thức nói ra câu này, còn đưa tay ra trước mặt Tống Minh chỉ cho cô ấy xem. Trong lúc bản thân vẫn còn đang do dự có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không, thì cơ thể cô đã thành thật mà hành động trước rồi. Ánh mắt của Tống Minh chỉ rơi xuống mu bàn tay Đông Lăng. Những mạch máu xanh nhạt hiện rõ trên làn da vì bị đông lạnh, đến cả đầu ngón tay vốn luôn hơi ửng hồng cũng vì lạnh mà nhợt nhạt, không ngừng khẽ rung lên. Tôi có thể mượn túi áo của cô để sưởi ấm tay không? Đông Lăng chỉ vào túi áo khoác của Tống Minh chỉ, nét mặt trông vô cùng thuần khiết và vô hại. Tống Minh chỉ, người vừa mới tự kiểm điểm bản thân vì đã liên tục phụ độc ác, Đông Lăng. Chương 15, đêm. Một cơn gió lạnh nửa lướt qua, cơ thể Đông Lăng bất giác rung lên, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Cô không chắc Tống Minh chỉ có đồng ý yêu cầu này không, vì hành động này thực sự quá mức thân mật, chỉ phù hợp giữa những người bạn rất thân thiết. Mà cô và Tống Minh chỉ, có lẽ vẫn chưa đến mức đó. Nhưng dù có thành công hay không, cũng phải thử một lần đã. Tống Minh chỉ nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh của cô gái nhỏ, do dự trong giây lát rồi đưa ra quyết định. Cô rút tay mình ra khỏi túi áo, nhẹ gật đầu với Đông Lăng. Nhưng Đông Lăng không định chỉ dừng lại ở đó. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đút tay vào túi, nhưng trước khi làm điều đó, còn một điều kiện tiên quyết khác, cô phải nắm lấy tay Tống Minh chỉ. Vậy nên, ngay khoảnh khắc Tống Minh chỉ rút tay ra, Đông Lăng liền nhanh như chớp chụp lấy bàn tay ấy, sau đó cùng nhau đút vào túi áo của Tống Minh chỉ. Động tác của cô trơn tru và tự nhiên đến mức đáng sợ. Khi lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào da, Tống Minh chỉ lập tức sững lại, thoáng chậm một nhịp phản ứng. Đi thôi. Vì tư thế này, Đông Lăng phải dựa sát vào Tống Minh chỉ, đối diện với ánh mắt cô ấy, hơi nghiêng đầu chỉ về phía trước rồi nhấc chân bước đi. Khoảng cách này đã vượt quá phạm vi xã giao bình thường của Tống Minh Chỉ. Dù là với Kế Nhất Linh, cô cũng chưa từng tay trong tay thế này. Tống Minh Chỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng âm thầm khó xử, thì cô gái nhỏ bên cạnh thậm chí còn lấn tới. Bàn tay lạnh buốt, mềm mại ấy còn siết nhẹ một cái trong lòng bàn tay cô. Tay cô ấm quá. Đông Lăng thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, giống như một con mèo nhỏ bị đông cứng vừa được nằm dưới luồng khí ấm áp. Tống Minh Chỉ nhìn dáng vẻ vô tư của cô, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ chính tuyến, 23. Đông Lăng thầm thở phào một hơi thật dài. Câu vừa rồi hoàn toàn là lời cảm thán chân thật của cô, bởi vì tay của Tống Minh Chỉ thực sự rất ấm. Không đến mức bỏng rẫy, mà là ấm áp vừa đủ. Với một bàn tay sắp đóng băng như cô, đây đúng là nhiệt độ hoàn hảo nhất. Đông Lăng không còn cảm giác bối rối như ban nãy nữa, ung dung dạo bước trên con đường nhỏ. Trong lòng cô thầm nghĩ, những nhiệm vụ kiểu này cũng không tệ lắm. Ít nhất nó vẫn dễ chịu hơn nhiều so với nhiệm vụ đầu tiên cô nhận được. Không hề có chút cảm giác bất hợp nào, hoàn toàn là một cuộc giao tiếp bình thường giữa hai cô gái thẳng. Tống Minh Chỉ im lặng suốt dọc đường. Từ sự ngượng ngùng ban đầu khi lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, dần dần cô đã thích ứng với nhiệt độ trong tay Đông Lăng. Đến khi hơi ấm hòa vào nhau, cô thậm chí còn có chút quen thuộc với cảm giác này. Thấy phòng nghỉ đã ngay trước mắt, Đông Lăng thản nhiên rút tay về, đẩy cửa bước vào trong. Tiểu Đàm, rót cho tôi cốc nước nóng. Cả cho chị Tống của cậu nữa. Vừa ngồi xuống, Đông Lăng đã lên tiếng gọi tên trợ lý của Tống Minh Chỉ, chọn chỗ gần máy sửa nhất rồi thoải mái tựa lưng vào ghế, hưởng thụ luồng hơi ấm áp phả vào người khiến cô híp mắt lại. Tiểu Đàm lập tức đáp lời, nhanh chóng đi về phía máy nước nóng. Không khí trong phòng nghỉ vô cùng ấm áp. Đông Lăng cởi áo khoác ngoài, lười biếng cuộn mình vào sofa, cả người thả lỏng hoàn toàn. Cảm ơn. Tống Minh Chỉ vô thức nói lời cảm ơn khi nhận lấy cốc nước nóng. Nhìn mặt nước gợn sóng nhẹ trong cốc giấy, ánh mắt cô hơi trầm xuống. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, vì những gợn sóng không ngừng dậy lên trong lòng. Dường như lòng bàn tay cô vẫn còn lưu lại cảm giác ban nãy. Khoảnh khắc khi Đông Lăng rút tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô, để lại một sự tê dại thoáng qua, lan dọc cả cánh tay. Tống Minh Chỉ nhìn sang Đông Lăng, thấy cô ấy đang thoải mái tận hưởng hơi ấm, trong lòng không khỏi tự hỏi. Có lẽ đây là khoảng cách xã giao bình thường. Chỉ là bản thân cô không giống với những người khác mà thôi. Tống Minh Chỉ không nghĩ thêm nữa, cầm lấy kịch bản, tiếp tục tập trung vào lời thoại. Cô đã bước chân vào giới này, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Trình cách có yêu cầu rất nghiêm khắc, cô sẽ không bao giờ lơ là. Đông Lăng vốn đang bị hơi ấm trong phòng nghỉ thổi đến mức có chút buồn ngủ, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy Tống Minh Chỉ đang nghiêm túc học kịch bản. Nghĩ đến cảnh hôn mà cô ấy đã thêm vào, Đông Lăng nuốt nước mắt, đeo tai nghe lên, mở khóa học nhập môn diễn xuất để nghe. Ban đầu, Đông Lăng nghĩ ít nhất nửa tháng nữa cô mới phải quay cảnh này, vì kế hoạch quay phim ban đầu đã được sắp xếp sẵn. Nhưng đạo diễn lại là một người làm nghệ thuật, mà nghệ thuật thì rất dựa vào cảm giác. Kết quả là, Trình Qua đột nhiên quyết định quay trước cảnh hôn đó. Bây giờ tôi không thể tập trung vào việc khác được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi đều là khung cảnh ấy. Tôi phải quay nó trước, quay thật hoàn mỹ, thì mới có thể quay tiếp những cảnh khác. Trên đây là nguyên văn lời của Trình Qua. Đông Lăng nghe xong cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp nhận. Dù cô là nhà đầu tư, có quyền quyết định, nhưng nếu đã muốn làm ra một bộ phim hay, thì cô nhất định phải nghe theo đạo diễn. Trình Qua nói gì thì chính là cái đó. Bối cảnh, ánh sáng, quay phim, tất cả đều đã sẵn sàng. Đông Lăng mặc trên người chiếc váy dạ hội đen rộng, phức tạp và lộng lẫy. Trong khi chuyên viên trang điểm tỉ mỉ tô vẽ bờ môi cho cô lặng lẽ hồi tưởng lại phần diễn biến trước đó. Đây là một buổi dạ tiệc mang phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Các quý ông, tiểu thư tham dự đều ăn vận theo chủ đề này. Nhân vật chính, Nhan Thính, cũng có mặt tại đây. Cô đến vì mục tiêu mà mình đang theo dõi, một nghi phạm có liên quan đến tổ chức mại dâm và giết người. Hắn đã bị cô để mắt đến từ lâu, nhưng lại luôn che giấu dấu vết rất kỹ. Nhan Thính nhận được tin tức, nói rằng một khách hàng quan trọng của nghi phạm có khả năng sẽ xuất hiện tại buổi tiệc này. Hơn nữa, hai người bọn họ còn có thể thực hiện một giao dịch nào đó trong bữa tiệc. Vì vậy, cô liền lẻn vào. Kế hoạch nghe lén của Nhan Thính cực kỳ nguy hiểm. Khi bị phát hiện, cô lập tức tìm cách bỏ trốn. Còn nghi phạm, cũng chính là người tổ chức buổi dạ tiệc, lập tức ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra, cho người lục soát toàn bộ khu vực. Ngay khi sắp bị bắt lại, một người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô bị người phụ nữ đó ép sát vào bức tường, bên cạnh là một mảng dây leo xanh hình thành một không gian hoàn toàn kín đáo. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị hôn bất ngờ. Những kẻ đang truy đuổi cũng bị cảnh tượng nóng bỏng này làm cho bất ngờ, vội vã tránh đi. Nhan Thính nhờ đó mà thoát nạn. Cô không biết người phụ nữ kia là ai. Đối phương đến vội vã, đi cũng vội vã, chỉ để lại cho cô một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa mà cô không biết sẽ mở ra điều gì. Đông Lăng nhìn đoạn mô tả của Đồng Cao trong kịch bản. Tác giả không hề miêu tả trực diện khuôn mặt của người phụ nữ kia, cũng không nói rõ cô ấy có biểu cảm gì. Chỉ có đôi môi đỏ rực lộ ra dưới lớp mạng che mặt, cùng với bộ váy dạ hội lộng lẫy, quý phái, khiến người khác có cảm giác khó mà tiếp cận được. Như bầu trời đêm rải đầy ánh sao, vừa huyền bí vừa rộng lớn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã sinh lòng e sợ. Đông Lăng đội chiếc mũ dạ hội có mạng che, thoa son hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm phải pha trộn nhiều lớp màu mới có thể điều chỉnh được sắc đỏ khiến trình qua hài lòng. Biên kịch Đồng, thoại của tôi là gì? Đông Lăng nhìn tờ giấy trên tay. Trên đó chỉ có bản phân cảnh mà trình qua vẽ, hướng dẫn cô phải tạo dáng ra sao, cùng với phần mô tả nhân vật và những động tác theo từng giai đoạn do Đồng Cao viết. Nhưng không có lời thoại. Chỉ cần nói một chữ cút thôi. Khi đám người đó lên tiếng hỏi cô hãy thể hiện sự khó chịu khi đang hôn mà bị quấy rầy, rồi nói ra chữ đó là được. Đồng Cao vô cùng có tâm với nghề, đảm bảo rằng sếp có thể thêm cảnh thoải mái, chỉ một chữ, tuyệt đối không cần nhớ quá nhiều thoại. Đông Lăng hài lòng gật đầu, thầm đưa Đồng Cao vào danh sách nhân tài đáng hợp tác lâu dài trong công ty. Ngoài phòng hóa trang, Tống Minh chỉ đang quay cảnh trước đó. Cô mặc một bộ vest nhỏ, một bộ trang phục mang đậm phong cách quý ông. Mái tóc được giấu dưới chiếc mũ, lặng lẽ ẩn mình giữa bữa tiệc xa hoa tràn ngập hương nước hoa và váy áo lộng lẫy. Lúc trình qua hô lên e chuẩn bị, e Đông Lăng vừa vặn bước ra khỏi phòng hóa trang. Đông Tổng. Thang Nặc vô thức hô lên một tiếng, mắt dán chặt vào cô. Cô ấy luôn biết sếp của mình rất đẹp, nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến mức này. Tựa như một nữ hoàng bước ra từ bức tranh sơn dầu mang sắc thái u ám, gương mặt mờ ảo sau tấm mạng che, đôi môi đỏ tươi tựa như có thể đoạt mạng bất cứ ai. Quả nhiên, suy nghĩ trước đây của cô ấy là hoàn toàn đúng. Nếu năm đó, khi sếp tiện tay ném cho cô 500.000 mà thực sự có ý định bao nuôi cô, thì người chịu thiệt nhất chắc chắn là sếp. Tống Minh chỉ nghe thấy tiếng kinh ngạc của Thang Nặc, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Lăng. Nữ hoàng trong chiếc váy đen đang từng bước tiến về phía cô. Đứng trước mặt cô, Đông Lăng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt sáng ngời lấp ló sau lớp mạng che, đôi môi đỏ hơi cong lên, toát ra vẻ quyến rũ dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thể chạm vào. Tống Minh chỉ giữ nguyên biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút ngứa ngáy nơi đầu tim. Cô bất giác nhớ lại buổi tối hôm ấy, khi Đông Lăng say rượu, cũng chính là dáng vẻ này mà ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh, mềm mại gọi cô một tiếng phụ độc ác, chương 16. Chương 16, đêm. Đông Lăng hoàn toàn không nhận ra Tống Minh chỉ đang nghĩ gì. Cô hơi ngửa đầu, kéo nhẹ váy, hành lễ một cách duyên dáng, nở nụ cười hỏi, "Ê đẹp không?" "Đẹp." Tống Minh chỉ gật đầu, hương thơm ngọt nhẹ từ người Đông Lăng phản phất trong không khí, khiến cô không giấu nổi ánh nhìn đầy kinh diễm của mình. Nụ cười trên môi Đông Lăng càng cong hơn, trông vừa mãn nguyện vừa giữ vẻ kiêu kỳ. Để buổi quay diễn ra suôn sẻ, Đông Lăng và Tống Minh chỉ diễn tập trước vài lần, sắp xếp lại vị trí đứng và động tác. Sau khi mọi thứ đã trôi chảy, trình qua ra hiệu bắt đầu quay chính thức. Đối diện với ống kính và ánh mắt của mọi người, Đông Lăng không hề căng thẳng. Dù trước đây chưa từng đóng phim, nhưng cô là một nghệ sĩ violin. Khi còn học ở trường, cô đã nhiều lần biểu diễn trên sân khấu, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cô luôn là tâm điểm được mọi người vây quanh. Chính vì vậy, cô thể hiện vô cùng tự nhiên. Cô nắm lấy tay Tống Minh chỉ, mạnh mẽ kéo đối phương vào trong bóng tối của mình. Tống Minh chỉ hơi cao hơn cô một chút, nhưng vì Đông Lăng đang đi giày cao gót, còn Tống Minh chỉ lại đi giày da, nên khoảng cách chiều cao được cân bằng. Điều đó giúp cô dễ dàng tiếp cận đôi môi của đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là một cảnh mượn góc quay. Đông Lăng nghiêng mặt một chút, tạo ra hiệu ứng thị giác trong ống kính như thể họ đang thực sự hôn nhau. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau. Đông Lăng lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Tống Minh Chỉ, ánh mắt cô bất giác chạm vào đôi mắt đen thẫm kia, rồi theo phản xạ từ từ khép mắt lại. Cách. Cảm xúc không đúng, làm lại. Giọng nói của Trình Qua vang lên khiến Đông Lăng giật mình, theo phản xạ mở mắt ra và lùi lại, tạo khoảng cách với Tống Minh Chỉ. Cô vừa làm cái gì thế? Tại sao theo bản năng lại nhắm mắt lại? Rõ ràng đây không phải cảnh hôn thật. Đông Lăng chột dạ nghĩ. Nhưng mà, trong kịch bản cũng không nói rõ lúc người phụ nữ này thực hiện hành động này thì mắt phải mở hay nhắm, hơn nữa ống kính cũng không quay cận cảnh điểm này. Vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mặt đo má. Không phải cô. Nhan Thính, cảm xúc của cô chưa có đủ tầng lớp. Cô cần thay đổi thêm một chút, bị một người lạ cưỡng hôn bất ngờ, cô phải thể hiện sự kháng cự và cứng đờ thông qua ngôn ngữ cơ thể. Dù gương mặt không lộ rõ, chỉ cần dùng tay cũng có thể truyền tải cảm xúc. Hiểu chưa? Trình Qua trực tiếp gọi tên nhân vật thay vì tên diễn viên để giúp họ nhập vai tốt hơn. Tống Minh Chỉ gật đầu. Thực ra vừa rồi cô đã định làm như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Đông Lăng đã áp sát quá gần, hương thơm ngọt dịu vây lấy cô, gương mặt mờ ảo sau lớp mạng che lại xinh đẹp đến mức khó tin, thậm chí còn nhắm mắt lại. Tư thế đó, không giống như đang cưỡng hôn, mà giống như đang đòi hôn hơn. Khiến đầu óc cô trống rỗng trong một thoáng. Bối cảnh được sắp xếp lại, cảnh quay bắt đầu lại từ đầu. Đây là một cảnh quay một cú ăn ngay, không có cắt ghép. Một lần nữa, Đông Lăng kéo mạnh Tống Minh Chỉ vào lòng. Nhưng lần này, vấn đề lại nằm ở cô. Khi các diễn viên quần chúng xông đến, cảm xúc bực bội vì bị làm phiền mà cô thể hiện vẫn chưa đủ, làm cho hiệu ứng căng thẳng của cảnh quay không đủ mạnh. Cảnh quay phải quay lại. Ba lần liên tiếp, mỗi lần đều có vấn đề. Sắc mặt của Trình Qua căng đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Nếu không phải người đang diễn là nhà đầu tư, thì anh ta đã quẳng kịch bản xuống đất, quát thẳng vào mặt rằng ê cô có biết diễn không vậy? Nhưng mà, dù có hỏi thì cũng vô ích, nhà đầu tư vốn không phải diễn viên mà. Không khí trong trường quay trở nên căng thẳng và trầm nặng. Thang Nặc và Bành Khoa đứng bên ngoài cũng không dám hó hé gì. Chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Từ góc nhìn của họ, mấy cảnh quay vừa rồi, xếp diễn rất đẹp và bá đạo, nhưng Trình Qua vẫn không hài lòng, bảo là chưa đủ cảm xúc. Họ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể sốt ruột trong lòng. Nhưng quay NG vài lần như vậy, Đông Lăng lại nổi máu hiếu thắng. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được nung chiều, mọi thứ đều thuận lợi, rất ít khi bị từ chối hay gặp thất bại. Chính vì thế, càng bị bác bỏ, cô lại càng muốn chứng minh mình có thể làm được. Cô không hề cảm thấy việc bị NG nhiều lần là mất mặt. Ngược lại, cô đang nghĩ xem mình còn thiếu sót ở đâu, cần phải cải thiện điều gì. Cô biết mình không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng một khi đã được hướng dẫn trực tiếp mà vẫn không làm tốt, thì điều đó không chấp nhận được. Bối cảnh được thiết lập lại, quay lần nữa. Lần này, khi Tống Minh Chỉ bước ra từ góc hành lang, Đông Lăng mạnh mẽ siết lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Ép cô ấy vào khoảng không giữa cơ thể mình và bức tường. Hương thơm ngọt ngào từ bụi hoa tỏa ra, hòa cùng ánh trăng mờ ảo, khiến không gian càng thêm huyền bí và mê ly. Đông Lăng cúi xuống với lực mạnh hơn một chút, bởi vì Trình Qua vừa nói rằng, đã là cưỡng hôn thì không thể chỉ là một động tác chạm nhẹ. Dù chỉ là giả vờ, nhưng cũng phải khiến khán giả trước màn ảnh cảm thấy đây là thật. Nhưng có vẻ như cô hơi dùng lực quá mức, môi trực tiếp chạm thẳng vào môi Tống Minh Chỉ. Cả hai người đồng loạt cứng đờ tại chỗ. Bàn tay đang giữ eo Đông Lăng của Tống Minh Chỉ cũng khựng lại một giây, rồi vô thức siết chặt hơn. Vài giây sau, như thể nhận ra điều gì, cô hơi thả lỏng ra một chút. Trình Qua và Đồng Cao dán chặt ánh mắt vào màn hình theo dõi. Khi thấy cử động tay đặc tả thể hiện được đúng sự giằng co trong cảm xúc, Trình Qua hài lòng gật đầu. Nhưng anh không vội hài lòng hoàn toàn, tiếp tục theo dõi đoạn sau. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ góc hành lang, khiến Đông Lăng bừng tỉnh. Trong lòng cô hơi hối hận, nhưng tình huống hiện tại không thể dừng lại, cô chỉ có thể tiếp tục diễn. Xin lỗi, thưa tiểu thư, tôi có thể hỏi. Diễn viên tiền cảnh bắt đầu thoại, tiếp nối mạch phim. Cúp. Đông Lăng vẫn còn chìm trong cảm giác vừa rồi, tâm trạng vô cùng bực bội, môi vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại từ nụ hôn thoáng qua. Vì vậy, giọng nói bật ra cũng sắc bén hơn bình thường, mang theo chút cảm xúc gay gắt. Dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt cô bị màn che giấu đi gần như hoàn toàn, chỉ có chiếc cằm khẽ nâng cùng bờ môi đỏ rực lộ ra trong tầm mắt, tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển, với gam màu lạnh dày đặc, trầm lắng mà đầy sức hút. Những diễn viên quần chúng liếc nhìn người tình bí ẩn đang hôn vị tiểu thư kia, vội vã tránh đi, tiếp tục lùng sục mục tiêu khác. Khi những kẻ kia rời đi, người phụ nữ trong chiếc váy đen không hề ngoảnh đầu lại, mà rời đi một cách bí ẩn như khi đến. Chỉ để lại người phụ nữ mặc vest đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Cô khẽ mở môi, chậm rãi lấy từ trong miệng ra một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo, không rõ nó sẽ mở ra điều gì. Qua, bản quay phim dấu tích trắng đậm. Trình Qua cười rạng rỡ, cứ như thể người vừa rồi toàn thân căng thẳng, bực bội muốn nổ tung không phải anh ta. Cuối cùng cũng vào đúng nhịp cảm xúc rồi. Tôi còn định nếu các cô nờ dê thêm lần nữa, thì thử hôn thật xem sao đó. Trình Qua đùa cợt một câu, nhưng Đông Lăng lại cười không nổi. À. À. Tại sao lại như thế? Tại sao? Đông Lăng rất muốn ngay lập tức lau miệng, nhưng cô biết một hành động như vậy sẽ hoàn toàn để lộ ra điều gì đó. Nhưng mà cảm giác trên môi quá kỳ lạ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi đã thực sự chạm vào môi Tống Minh Chỉ, cô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không phải là ghê tởm, mà là môi của Đông Lăng vốn rất nhạy cảm. Trong quá trình hóa trang, để điều chỉnh được sắc son mà Trình Qua hài lòng, chuyên viên trang điểm đã tẩy trang môi cho cô nhiều lần, khiến lớp da trên môi cô mỏng đi rất nhiều. Vì thế, khi bị ấn xuống dù chỉ là một cú chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy mềm nhũn cả người. Huống hồ, lúc đó Tống Minh Chỉ còn phải thể hiện động tác tay theo yêu cầu của cảnh quay. Thôi, đổi chủ đề nhanh. Vậy là tôi chính thức đóng máy rồi đúng không? Đông Lăng vội vã nói, trong lòng khẩn cầu hệ thống nhiệm vụ đừng có bày thêm trò gì nữa. Cho dù có thưởng thêm bao nhiêu điểm, cô cũng không nhận. Tạm coi là vậy, nhưng biết đâu sau này cần quay thêm vài cảnh để tạo kết nối, có thể cô sẽ phải quay bổ sung. Trình Qua không chắc chắn lắm, liền quay sang nhìn Đồng Cao. Đồng Cao cũng gật đầu xác nhận, cho tôi có kế hoạch viết lễ tang của nhân vật bí ẩn 2. Nên sẽ xem phản hồi của phần 1 thế nào. Tôi sẽ để lại Forest Swain, tình tiết gợi mở, nên có khả năng Đông Tổng sẽ phải vất vả thêm chút rồi. Được thôi. Nhưng giờ tôi đi nghỉ trước đã, bộ đồ này lạnh quá. Đông Lăng vừa nói vừa xoa tay, ra vẻ thản nhiên. Lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp nấu chút chè ngọt, mọi người cùng có phần. Đông Lăng quay đầu lại, hướng về phía nhân viên đoàn phim thông báo. Dù động tác này có vẻ như hướng về phía Tống Minh Chỉ, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề nhìn cô ấy. Sau khi cảnh quay kết thúc, trợ lý Tiểu Đàm nhanh chóng mang nước súc miệng và khăn ướt đến. Chiếc chìa khóa đạo cụ vốn đã được khử trùng trước khi Tống Minh Chỉ ngậm vào, sau khi lấy ra lại phải lau sạch và khử trùng lần nữa. Tống Minh Chỉ vừa súc miệng xong, vừa nhìn theo bóng lưng Đông Lăng. Từ dáng vẻ vội vã của đối phương, cô mơ hồ nhận ra một chút cảm giác như đang gây bỏ chạy. Cảnh vừa rồi chắc chắn là một tai nạn, Tống Minh Chỉ có thể cảm nhận được điều đó. Khoảnh khắc vô tình chạm môi, cơ thể Đông Lăng phản ứng rất rõ ràng. Cô ấy cứng đờ trong thoáng chốc, đôi mắt rũ xuống hiện lên vẻ bàng hoàng và bối rối thoáng qua. Thậm chí, phản ứng của Đông Lăng còn mạnh hơn cả nhân vật kẻ bị cưỡng hôn ơi như cô. Vòng eo mảnh khảnh mềm nhũn trong một giây, nhưng cô chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì đám diễn viên quần chúng đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc của Tống Minh Chỉ cũng trống rỗng một chút. Theo phản xạ, cô muốn đẩy ra. Nhưng chỉ sau một cú chạm thoáng qua, cô lại vô thức siết chặt tay hơn một chút, rồi ngay lập tức nhận ra rằng đây chỉ là cảnh quay trước ống kính. Lúc này hồi tưởng lại, cô nhận ra. Đôi môi của cô gái nhỏ ấy hình như rất mềm. Quan trọng hơn, có vẻ như cô không hề ghét cảm giác đó. Ánh mắt Tống Minh Chỉ dừng lại một lúc ở hướng Đông Lăng rời đi. Cô cũng không thể đoán rõ suy nghĩ của chính mình nữa. Nhưng hình ảnh đôi mắt Đông Lăng phủ sương nước cùng bờ môi đỏ căng mọng cứ lẩn vẩn trong đầu cô. Tiếng hô của đạo diễn vang lên, kéo cô trở về với cảnh quay tiếp theo. Trong phòng hóa trang, Đông Lăng đang khóc thầm với 021 trong đầu. Cô cảm thấy mình sắp xấu hổ đến chết rồi. Cô lo lắng Tống Minh Chỉ sẽ hiểu lầm, nhưng lại cảm thấy nếu cố tình giải thích, chỉ càng khiến tình huống thêm khó xử. 021 cũng thở dài ai oán, hận không thể đấm ngực than trời, lỗ quá rồi, cô gái ơi, chúng ta lỗ nặng rồi. Cô nói xem, tại sao lại để mất đi một lần hôn như thế chứ? Sau này chắc chắn sẽ có nhiệm vụ hôn môi, mà những nhiệm vụ như thế chắc chắn sẽ cho rất nhiều tiến độ chính tuyến. Bây giờ lại vô tình hôn mất rồi, mà chẳng kiếm được tí tiến độ nào, đau lòng quá. Đông Lăng sững người trong giây lát. Bây giờ cô không còn chắc chắn nữa, rốt cuộc ai mới là người bị ê trả giá oan uổng ê ở đây? Không đúng, nếu xét theo tình huống, cô mới là người chiếm lợi từ Tống Minh Chỉ. Vì cô là người đâm sầm vào trước, còn Tống Minh Chỉ là người vô tội bị cưỡng hôn. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, sự hoang mang cũng chẳng ít hơn cô chút nào. Nhưng, đây là nụ hôn đầu của cô mà. Cô còn chưa từng hôn ai trước đây. 021 nghe được suy nghĩ của cô, vô thức đáp lại theo thiết lập kịch bản, nam chính là mối tình đầu của nữ chính, vậy nên đây cũng là nụ hôn đầu của nữ chính mà. 021 tiếp tục lải nhải đầy ai oán. Ta nghĩ càng nhiều lại càng thấy thiệt. Tiến độ chính tuyến. Tiến độ chính tuyến. Đối với AI, nó không quan tâm ai hôn ai, ai có cảm xúc với ai. Nó chỉ quan tâm nhiệm vụ. Nhưng Đông Lăng lại bị 021 làm cho rối loạn đến mức cả sự xấu hổ cũng tan biến, chỉ còn lại một câu hỏi chưa có lời giải, rốt cuộc ai mới là người hời, ai mới là người bị lỗ e trong chuyện này. Lần này, cô hoàn toàn chìm trong sương mù, không còn phân biệt được ai mới thực sự là người phụ bị lợi dụng e nữa. Chương 17. Nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ chính tuyến, 28. Âm thanh máy móc vang lên, kéo Đông Lăng và 021 ra khỏi dòng suy nghĩ. Không quan trọng ai lợi ai thiệt, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cô thay bộ váy dạ hội sang quần áo thường ngày, bảo trợ lý Tiểu Đồng treo váy lên rồi vào nhà vệ sinh tẩy trang. Lớp trang điểm ban nãy khá đậm, phù hợp với váy dạ hội nhưng không hợp với trang phục bình thường. Đông Lăng bật một bản nhạc nhẹ, chậm rãi tẩy trang và dưỡng da. Khi Tống Minh Chỉ quay lại phòng hóa trang, Đông Lăng đang đứng trước gương thoa son dưỡng. Cô vừa đắp mặt nạ môi xong, lau sạch rồi thoa thêm một lớp dưỡng mỏng. Son dưỡng có dạng tinh lỏng, dưới ánh đèn trang điểm càng khiến đôi môi thêm căng mọng. Đông Lăng tập trung tô son, vô thức mím nhẹ môi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Tống Minh Chỉ đang nhìn mình. Tống Minh Chỉ cứ thế đứng nhìn một lúc lâu. Đến khi Đông Lăng cuối cùng cũng phát hiện ra, cô hơi giật mình, khẽ chào một tiếng. Lúc ấy, Tống Minh Chỉ mới hờ hững đáp lại. Xong việc rồi sao? Vẫn còn cảnh quay ban đêm, tôi phải sửa lại lớp trang điểm một chút. Được rồi, vất vả rồi. Một lát uống chút chè ngọt cho ấm người. Đông Lăng dặn dò đầy phong thái lãnh đạo, nhưng vừa nói xong, sự xấu hổ vừa vùi lấp lại trỗi dậy. Vừa thấy Tống Minh Chỉ, cô lập tức nhớ đến chuyện khi nãy, cảm giác trên môi vẫn còn rõ ràng khiến cô muốn tìm lỗ mà chui xuống. Được. Tống Minh Chỉ nhìn qua gương, ánh mắt lướt qua môi Đông Lăng. Không khí giữa hai người có vẻ hài hòa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng có những thứ cả hai đều hiểu rõ, lại ngầm chôn giấu. Đông Lăng hài lòng vì Tống Minh Chỉ không phải kiểu người thích truy hỏi hay suy xét quá nhiều. Nếu cô ấy mà hỏi thêm, chắc chắn cô sẽ ngại đến mức không dám ló mặt ra ngoài. Mỹ nhân hiểu chuyện đúng là tốt thật. Sau khi uống một bát chè ngọt để sưởi ấm cơ thể, Đông Lăng không nán lại phim trường nữa mà trở về phòng làm việc. Bây giờ cô cũng là tổng tài rồi, công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Tiệc sinh nhật của Huyền Đỗ. Đông Lăng nhìn tấm thiệp mời trong bức ảnh được gửi đến, ánh mắt trầm xuống. Tấm thiệp mời này rất trang trọng, không phải do chính Huyền Đỗ gửi mà là nhân danh thị trưởng Hà, mời cả Đông gia tham dự. Hơn nữa, trên thiệp còn đích danh nhắc đến Đông Lăng, mong cô có thể đến tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể từ chối. Nếu là Huyền Đỗ đích thân mời, cô hoàn toàn có thể lấy lý do bận rộn để từ chối và chỉ gửi một món quà. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Ở đầu dây bên kia, Lưu Trác Vận thở dài, kể con gái, lần này xem ra nó nhất quyết muốn con đến rồi. Đặt vé máy bay về đi, chắc sẽ không có chuyện gì quá lớn, nhưng mẹ chỉ sợ nó lại giở trò gì đó gây khó dễ cho con. Đông gia không lo lắng Huyền Đỗ sẽ làm ra chuyện gì quá đáng để nhắm vào họ, bởi vì Đông gia và thị trưởng Hà vốn cùng chung một hệ thống lợi ích. Huyền Đỗ dù có là con gái út của thị trưởng thì cũng không thể tạo ra sóng gió gì lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không thể giở trò sau lưng. Được rồi, Con sẽ về tối nay. Mẹ đừng lo. Đông Lăng trấn an mẹ, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Cúp máy xong, cô bắt đầu đặt vé máy bay và thu dọn hành lý. Từ lần trước gặp lại Huyền Độ, cô đã biết sớm muộn gì đối phương cũng sẽ tìm chuyện với mình. Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của cô. Khi cô kéo vali ra khỏi phòng ngủ phụ, Tống Minh chỉ đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ chính, gõ bàn phím máy tính. Khi nhìn thấy Đông Lăng bước ra, cô hơi giật mình rồi theo bản năng che màn hình lại. Ánh mắt cô lướt qua hành lý của Đông Lăng, vô thức hỏi, để cô ra ngoài sao? Vừa hỏi xong, cô liền nhận ra mình vừa nói một câu hơi ngốc, bèn đưa tay dây trán. Ừ, tôi về Bắc Hải một chuyến. Huyền Độ gửi thiệp mời đến Đông Gia, bảo tôi phải đến dự tiệc sinh nhật cô ta. Đông Lăng cau mày, giọng điệu có chút phàn nàn. Không biết lại định giở trò gì, cứ nhất quyết bắt tôi quay về, chắc chắn là có chuyện đang chờ sẵn. Nếu có chuyện gì, gọi cho tôi. Tống Minh chỉ nhớ đến người phụ nữ với khí thế sắc bén mà cô đã gặp hôm đó, cảm thấy không yên tâm, liền nói. Hôm đó, cô gái nhỏ này có vẻ rất dữ dằn, nhưng bên trong vẫn là một người mềm lòng. Điều này khiến cô có chút lo lắng liệu Đông Lăng có chịu thiệt không. Nghe vậy, Đông Lăng bật cười, hất cằm, để có chuyện thì gọi cho cô cũng vô ích thôi, tôi là sếp của cô đấy. Tuy nói vậy, nhưng cô lại thấy khá vui vì Tống Minh chỉ có lòng muốn bảo vệ mình. Nhưng dù kim chủ có không ra dáng kim chủ thế nào đi nữa, cũng không đến mức phải để kim ti tước bảo vệ. Hiện tại, Tống Minh chỉ là một diễn viên mới vào nghề, dù sau này có nổi tiếng đến đâu thì những chuyện như thế này cô ấy cũng không nên nhúng tay vào. Tống Minh chỉ im lặng một lát, sau đó đùa, để nếu cô cần rút lui, tôi có thể gọi điện thoại. Lúc đó tôi sẽ nói rằng nếu sếp không về thì công ty sắp phá sản rồi, thế là cô có cớ rời đi ngay. Nghe vậy, Đông Lăng bật cười, tâm trạng vốn không vui vì bữa tiệc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô gật đầu, để ý kiến hay đấy. Tôi đi đây, gặp lại sau. Ừ, tới nơi nhớ báo bình an. Tống Minh chỉ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một lúc lâu sau mới dời mắt. Nụ cười trên môi dần nhạt đi, cô quay lại màn hình máy tính, khôi phục trang web ban nãy. Trên đó chính là tất cả tư liệu mà cô có thể tìm được về Huyền Độ. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo vô cớ. Sau khi ra ngoài, Đông Lăng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, không nhịn được cười. Tâm trạng cô từ nặng nề lại chuyển sang nhẹ nhõm. Cũng thật kỳ lạ, cô dường như cực kỳ tin tưởng Tống Minh chỉ, đến mức có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc chân thật nhất của mình. Nếu người hỏi chuyện cô vừa rồi là Đường Thiến Thiến hay Trần Thương Thương, cô chắc chắn sẽ không nói thẳng như vậy. Không phải vì không tin tưởng họ, chỉ là do tính cách cô vốn vậy. Có lẽ vì Tống Minh chỉ là nữ chính. Hoặc có lẽ, cô ấy thực sự có một loại khí chất khiến người khác dễ dàng hạ xuống phòng bị. 021, cũng có thể là vì cô đã xã giao chết quá nhiều lần trước mặt cô ấy, nên đơn giản là lười giả vờ rồi. Đông Lăng. Bác à, ông không nói thì tôi cũng không nghĩ ông bị câm đâu. Sau khi xuống máy bay, Đông Lăng nhắn tin cho Tống Minh chỉ báo bình an, sau đó lên xe về nhà. Về đến nơi, cô chào ba mẹ và anh trai. Nhìn thấy sắc mặt của họ đều không tốt lắm, cô bèn kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo để chọc họ vui vẻ. Có gì đáng cười vậy? Đông Đường búng nhẹ vào trán em gái, khiến cô bật cười vì tức. Bọn họ đang lo lắng liệu cô có bị làm khó vào ngày mai hay không, vậy mà chính đương sự lại cười tươi rói. Yên tâm đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tính cách của cô ta tôi hiểu rõ, chỉ cần không đột nhiên thay đổi hoàn toàn, tôi đều có thể đối phó được. Cùng lắm thì tôi sẽ nói công ty tôi xảy ra chuyện lớn, lập tức tìm cách chuồn là xong. Đông Lăng nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của Tống Minh chỉ khi đề nghị cô dùng lý do này, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Nhìn bộ dáng thoải mái của cô, cả nhà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng bầu không khí nặng nề ban đầu cũng theo đó mà tan biến. Chuyện công ty của con thế nào rồi? Đông Thịnh không nhịn được hỏi. Ông biết con gái mình đi quay phim, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Mọi chuyện đều thuận lợi, ba cứ chờ xem đi. Đợi phim công chiếu, nghệ sĩ của công ty con sẽ nổi đình nổi đám. Đến lúc đó, người ta nhìn thấy con không còn gọi là tiểu thư Đông gia nữa mà sẽ phải gọi là tiểu Đông tổng. Đông Lăng cười tủm tỉm, nghĩ đến cảnh Tống Minh chỉ nổi tiếng, cô không nhịn được mà cảm thấy mong chờ. Đông Đường lại tưởng em gái mình đang háo hức vì danh hiệu cho Tiểu Đông Tổng, liền treo gèo, thì em là Tiểu Đông Tổng, vậy anh hai là gì? Anh hai là Đại Đông Tổng. Đông Thịnh chỉ vào mình, hỏi lại, y vậy còn ba? Lưu Trác Vận liếc ông một cái, trách yêu, vì ông già rồi, tất nhiên là Lão Đông Tổng rồi. Cả nhà bật cười vui vẻ. Đông Lăng nhìn khuôn mặt của ba mẹ và anh trai, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc lạ lùng. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo quỹ đạo của nguyên tác, họ sẽ vì ép cô phải cưới Văn Hàn mà làm ra những chuyện không hay, cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm. Nhưng lần này, tuyệt đối sẽ không như thế nữa, bởi vì bây giờ, cô chính là người cầm kịch bản của nam chính. Đông Lăng xác nhận lại với 021, tôi đã cầm kịch bản của nam chính, vậy có phải không cần gánh phần số phận của nữ phụ độc ác nữa đúng không? 021, đúng vậy, tuyến chính chỉ cần nam nữ chính ở bên nhau là được. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì không cần đến những tình tiết trắc trở do nhân vật phụ tạo ra. Nghe vậy, Đông Lăng hoàn toàn yên tâm. Đến tối hôm sau, cô thoải mái đến dự tiệc, tâm trạng cũng vô cùng bình thản. Cô không hề cố ý ăn diện cầu kỳ, chỉ khoác tay anh trai một cách khiêm tốn bước vào bữa tiệc, sau đó theo cha mẹ đến chào hỏi chủ nhà. Hôm nay, Huyền Độ mặc một chiếc váy họa tiết da báo, mái tóc bạch kim điểm vài lọn tím, khiến cô ta vô cùng nổi bật. Chúc mừng sinh nhật. Đông Lăng nâng ly về phía cô ta, Huyền Độ cười, nâng ly chạm nhẹ với cô. Sau lời chúc, Đông Lăng định xoay người rời đi, nhưng không ngoài dự đoán, cô lập tức bị Huyền Độ gọi lại. Gấp gáp gì thế, Đông Lăng tỷ tỷ. Giọng điệu của Huyền Độ kéo dài một cách thân mật, nhưng ẩn chứa chút kỳ quái khó tả. Dù nhìn bề ngoài có vẻ trưởng thành hơn Đông Lăng, nhưng thực tế cô ta nhỏ hơn cô nửa tuổi. Nghe thấy cách gọi này, Đông Lăng cảm thấy đau đầu. Huyền Độ có tính cách hiếu thắng, bình thường sẽ không gọi cô như vậy. Chỉ khi hai người cãi nhau, hoặc giữa họ xảy ra mâu thuẫn, mà cô ta muốn làm hòa, thì mới dở giọng nũng nịu như thế. Nhưng bây giờ không còn như xưa nữa, tiếng cái tỉ tỉ này, trong lòng Đông Lăng không còn đáng yêu chút nào. Lâu rồi không gặp, trước đây chị còn đích thân đưa em vào trại cai nghiện nữa. Em biết là chị muốn tốt cho em, lần trước gặp nhau em cũng chỉ là giận quá mất khôn nên mới nói năng không suy nghĩ. Nhưng ai bảo chị lâu như vậy cũng không đến thăm em lấy một lần, chẳng quan tâm gì đến em, nhìn thấy em lại làm như không thấy chứ. Giọng điệu của Huyền Độ nhún vẻ u oán, ánh mắt ủy khuất nhìn Đông Lăng. Cai nghiện đau đớn lắm đó, có lúc em thậm chí còn muốn chết quách cho xong. Khi đó em mới 16 tuổi, Đông Lăng, vào những ngày em tuyệt vọng đến vậy, tại sao chị không đến gặp em dù chỉ một lần? Đôi mắt Huyền Độ thâm trầm, mang theo một vẻ đau thương quỷ dị đến rợn người, như một con mãng xà đang le lưỡi phun tín hiệu đầy nguy hiểm. Nhìn Đông Lăng vẫn không hề dao động, Huyền Độ khẽ lắc nhẹ tay cô, giọng điệu nũng nịu, ngày trước đây em không nghe lời chị, nhưng bây giờ em sẽ ngoan mà, được không? Giống như trước đây vậy. Khuôn mặt của cô ta mang vẻ chiếm đoạt đầy mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại đầy vẻ đáng thương. Đông Lăng nhìn cô ta, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt đầy hy vọng của Huyền Độ, cô chậm rãi hỏi. Huyền Độ, trông tôi có giống người ngu không? Huyền Độ là bậc thầy trong việc thao túng lòng người, nhưng Đông Lăng không hề mắc bẫy. Tôi không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Đông Lăng nhẹ nhàng hất tay Huyền Độ ra, giọng điệu lạnh nhạt. 021 cảm thán, cô gái à, cô đúng là có hai bộ mặt thật đấy. Đông Lăng hùng hồn đáp, bản chất con người chính là tiêu chuẩn kép mà. Chương 18. Người bình thường bị từ chối thẳng mặt như vậy chắc chắn sẽ tức giận, dù là vì bị vạch trần mà xấu hổ thành giận, hay vì bị hiểu lầm mà ấm ức. Nhưng Huyền Độ thì không. Ngược lại, cô ta còn có chút vui vẻ, cười nói, "Ê, xem ra chị vẫn còn nhớ tôi có tính cách thế nào, tôi còn tưởng chị đã quên sạch rồi chứ." Nào, cạn ly vì tình bạn. Huyền Độ tươi cười giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Đông Lăng. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên trong trẻo, rượu vang đỏ trong ly cũng sóng sánh. Cô ta uống cạn ly rượu trong tay, còn Đông Lăng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò một mình. Huyền Độ lại cầm một ly khác từ khay của nhân viên phục vụ, vừa cười nói với những vị khách đến chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Huyền Độ. Một cô gái hào sảng bước tới, vui vẻ chúc mừng, sau đó quay sang nhìn Đông Lăng, ở đây là ai thế? Khi đối phương đánh giá cô, Đông Lăng cũng quan sát lại người này. Đó là một cô gái có gương mặt tròn, trang điểm đậm theo phong cách phương Tây giống như Huyền Độ, khiến đường nét khuôn mặt gốc gần như khó phân biệt. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc váy bó sát, phong cách khá giống Huyền Độ, khác hẳn với đa số khách mời mặc lễ phục thanh lịch hoặc vest trang trọng trong bữa tiệc. Đúng chuẩn một cô nàng hot girl bốc lửa. Huyền Độ mỉm cười giới thiệu, "Ngài để tôi giới thiệu một chút, đây là con gái của cục trưởng Dư, Dư Hội." Khi giới thiệu Đông Lăng, giọng điệu của cô ta càng thêm phần nhiệt tình, "Còn đây là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đến lớn, Đông Lăng." Cơn đau đầu của Đông Lăng càng nghiêm trọng hơn. Nếu Huyền Độ muốn làm cô mất mặt trước đám đông, nghĩa là sau khi hả giận, cô ta sẽ không để tâm đến cô nữa. Nhưng giờ cô ta lại tỏ ra nhiệt tình muốn hàn gắn quan hệ, điều này mới thật sự khiến người ta thấy ớn lạnh cả da đầu. "Chào cô, Dư tiểu thư." Đông Lăng khách sáo chào hỏi. Cô không biết cục trưởng Dư kia là ai, nhưng dù là ai thì tốt nhất cũng không nên đắc tội. Vì vậy, cô không phủ nhận lời của Huyền Độ, bởi lúc này phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ để xem rốt cuộc Huyền Độ muốn làm gì. Dư Hội bĩu môi, lộ vẻ chẳng mấy hứng thú, hờ hững gật đầu chào lại rồi nhìn Huyền Độ với ánh mắt không hài lòng. "Sao trước giờ tôi chưa bao giờ nghe cô nói có một người bạn thân như vậy?" Sự ghen tị trong tình bạn cũng chẳng hề ít hơn trong tình yêu. Đông Lăng khẽ cau mày, so với trước đây, Huyền Độ giờ càng trở nên vòng vo hơn. "Giờ chẳng phải cô đã biết rồi sao? Hôm nay cô tặng tôi quà gì vậy?" Huyền Độ lập tức chuyển chủ đề. "Đi nào, tôi dẫn cô đi xem, đảm bảo cô sẽ thích." Dư Hội vươn tay định kéo tay Huyền Độ, nhưng bị cô ta né tránh. Huyền Độ thản nhiên nói lời xin lỗi, "Để cô biết đấy, tôi không thích bị người khác chạm vào." Đông Lăng. "Ôi trời, vừa nghe tôi nói xong mà cô ta đã bắt chước ngay sao?" Dư Hội như chợt nhớ ra điều gì, thì ồ ê một tiếng rồi vẫy tay gọi Huyền Độ. Thấy vậy, Đông Lăng quyết định lặng lẽ rời đi. Cô không muốn dính vào vòng tròn quan hệ của đám công tử tiểu thư quan chức này. Nếu sau này có cần mở rộng quan hệ, cô thà tự tìm cách làm quen chứ không muốn thông qua Huyền Độ mà bị ràng buộc vào những mối quan hệ không rõ ràng. Huyền Độ cũng không ngăn cản cô. Trong lúc rời đi, Dư Hội vừa đi vừa nói, "Để tôi thấy quan hệ giữa cô và cô ta cũng bình thường thôi mà. Chúng tôi lâu rồi không gặp, cũng có chút hiểu lầm." Giọng điệu của Huyền Độ lạnh nhạt. Khi Đông Lăng không còn ở đó nữa, nụ cười giả tạo trên môi cô ta cũng biến mất, trở lại dáng vẻ mà Dư Hội quen thuộc. Thấy vậy, Dư Hội cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Trên ban công nhỏ, tách biệt khỏi đám đông, Đông Lăng chậm rãi uống một ngụm rượu, khẽ vén lọn tóc bên tai. Đúng lúc này, tin nhắn của Tống Minh Chỉ gửi đến. "Minh Chỉ, mọi chuyện suôn sẻ chứ?" Nghĩ đến cô ấy, tâm trạng Đông Lăng lập tức tốt hơn hẳn. Cô tựa người vào lan can, nhắn tin trả lời. "Đông Lăng, không biết cô ta lại đang giở trò gì, giới thiệu tôi là bạn thân nhất, còn muốn hàn gắn quan hệ." Tống Minh Chỉ nhìn tin nhắn trên màn hình, không vội trả lời ngay. Trong đầu cô lập tức xuất hiện vô số giả thuyết âm mưu, nhưng bất kể là loại nào, cũng không phù hợp để nói với Đông Lăng ngay lúc này. Dù sao, trong mắt Đông Lăng, cô vẫn chỉ là một tân binh trong giới giải trí, một người trẻ tuổi đang nỗ lực vì ước mơ, hoàn toàn không dính dáng gì đến những tranh đấu thương trường hay chính trị. Đông Lăng định gửi tin nhắn tiếp theo thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền nắm chặt điện thoại trong tay. "Đã lâu không gặp." Người đến không chỉ có một, mà là năm người. Họ cười cười nói, tỏ vẻ chào hỏi ôn hòa, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút thiện chí nào. "Đã lâu không gặp." Đông Lăng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tựa người vào lan can, trên mặt là nụ cười xã giao hoàn hảo không chê vào đâu được. Những người này đều từng là bạn chung nhóm với cô và Huyền Độ, trong đó có cả Phú Nhị Đại lẫn Quan Nhị Đại. Hồi đó, chuyện Đông Lăng báo cảnh sát đã truyền đến tai bọn họ, khiến cô bị coi thường, cho rằng cô không biết giữ nghĩa khí, là kẻ đâm sau lưng bạn bè. Nhưng Đông Lăng chưa bao giờ quan tâm đến lời nói của họ. Cô chỉ làm những gì mình cho là đúng, không vì sự chỉ trích của ai mà lung lay. Sau đó, cô cắt đứt quan hệ với nhóm này, rồi ra nước ngoài. Khi trở về, ngoại trừ Trần Thương Thương và Đổng Nặc, cô gần như đã làm mới hoàn toàn vòng quan hệ xã hội của mình. Lời nói mỉa mai của đám người này, trong mắt Đông Lăng chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai. Cô thậm chí còn thấy chán ngán khi nghe họ tỏ vẻ khinh thường, cho đến khi có người lên giọng châm chọc, thì cô còn mặt mũi đến gặp Huyền Độ à. Nghe vậy, cô lười biếng đáp, "Kệ, tôi thấy anh nói đúng lắm. Vậy tôi đi đây." Có thể thoát ra khỏi đây thật sự quá tuyệt vời. Cảm giác này chẳng khác nào tan làm sớm, sảng khoái đến mức khó tả. Bỏ lại đám người đứng trân trân vì kinh ngạc, Đông Lăng ung dung đi tìm ba mẹ chào tạm biệt, rồi rời đi một cách đầy phong thái. Lên xe Maybach rồi, cô mới có thời gian xem tin nhắn. Tống Minh chỉ đã gửi mấy tin liên tục, phân tích rất nghiêm túc về việc hành động của Huyền Độ có thể là có mục đích nào đó, dặn cô tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng. Đông Lăng cười đến không nhịn được. Cô đâu có ngốc đến mức bị Huyền Độ thao túng chứ. Nhưng rồi nụ cười của cô cứng lại. Trong mắt Tống Minh chỉ, có lẽ cô chính là một thiên thần từ bi rộng lượng, chuyên đi rải tiền từ thiện, còn tự động gom tiền để bị người khác lừa. Đông Lăng, được rồi, tôi biết rồi. Đông Lăng, tôi trốn ra ngoài rồi. Tống Minh chỉ, nhanh vậy đã xong rồi à? Đông Lăng, không hẳn. Tôi vừa gặp lại mấy người quen cũ, tiện thể đắc tội bọn họ thêm lần nữa rồi mới rời đi. Chắc sau này sẽ có thêm vài người cầu mong tôi gặp xui xẻo. Tống Minh chỉ, hả? Thấy đối phương có vẻ thắc mắc, Đông Lăng lười gõ chữ, liền gửi thẳng một đoạn tin nhắn bằng giọng nói để giải thích. Về lý thuyết, một người sống càng lâu thì về già sẽ càng nghe nhiều tin xấu, bởi những người quen biết lần lượt rời xa. Nhưng nếu kẻ ra đi là kẻ thù, thì đó lại là tin vui. Mà ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Minh chỉ nghe thấy những lời cuối cùng, không nhịn được bật cười trong phòng. Con người có quá nhiều mặt, mà mặt nào của cô bé này cũng thú vị cả. Minh chỉ, cô nói đúng. Đông Lăng, hi, mai tôi sẽ mua vé bay về đoàn phim, tránh xa rắc rối một chút. Minh chỉ, được, mai gặp. Tống Minh chỉ nhìn vào công ty có Huyền Độ là cổ đông, trong lòng đã có quyết định. Chúng chính trị quan hệ chằng chịt, cô không tiện ra tay, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu cô có ý định gì, hoàn toàn có thể gây chút phiền phức để Huyền Độ không còn tâm trí quan tâm đến Đông Lăng. Đông Lăng về đến nhà, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chờ đến ngày mai mà đặt vé bay ngay trong tối nay, không để Huyền Độ có cơ hội tóm lấy mình. Cha mẹ Đông Gia sau khi kết thúc bữa tiệc trở về, thấy con gái đã ngay trong đêm bay đi mất, không nhịn được bật cười. Huyền Độ sau khi xem xong quà quay lại không thấy Đông Lăng, còn tưởng cô chỉ đang trốn đâu đó, mãi đến lúc nghe từ miệng người khác mới biết cô đã rời đi sớm. Nghe những người xung quanh thay cô bất bình, Huyền Độ cau mày, có chút phiền chán, nói, ở đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, sau này các người đừng nhúng tay vào. Cô lạnh lùng nhắc nhở, cho tôi không cần các người lấy danh nghĩa vì tôi mà giở trò nhỏ nhặt. Mọi người bây giờ đều là người trưởng thành, đối với một số chuyện, trong lòng hiểu rõ là được. Cô ấy có thể mắng Đông Lăng, mấy người khác tính là cái gì chứ? Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tiệc tàn, Huyền Độ liên hệ với Đông Thịnh, nói rằng ngày mai muốn mời Đông Lăng ăn cơm và xin số của cô ấy. Đông Thịnh không tiện từ chối, nhưng không đưa số cá nhân của Đông Lăng, mà là số dùng cho công việc, đồng thời giải thích rằng Đông Lăng hiện không có ở nhà, có lẽ ngày mai sẽ không thể nhận lời mời được. Chạy nhanh ghê. Huyền Độ tức đến bật cười, nhìn số điện thoại trong tay nhưng không gọi. Lúc Huyền Độ xin số, Đông Lăng vừa mới hạ cánh, kéo vali trở về khu biệt thự của đoàn phim. Giờ đã là 1 giờ sáng, đoàn phim từ lâu đã kết thúc công việc. Đông Lăng nhẹ nhàng mở cửa phòng, để tránh làm ồn đến Tống Minh chỉ, cô đặt vali ở cửa, bật đèn pin điện thoại rồi lén lút men theo bức tường bước vào. 021, nhóc con, trông cô như kẻ trộm vậy. Đông Lăng cười lạnh, dựa vào cái kiểu nhiệm vụ của hệ thống, nếu tôi làm trộm thì chắc cũng là một tên đạo chích chuyên trộm hoa đấy. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Đông Lăng. Nhiệm vụ, khi nữ chính đang ngủ, lén hôn cô ấy trong 1 phút. Hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ đạt 7. Đông Lăng mặt không cảm xúc, giơ ngón giữa trong đầu. Hệ thống nhiệm vụ, phụ độc mẹ nó chứ. Chương 19. Chương 19, đêm. Đông Lăng biết sớm muộn gì cũng có ngày này, dù sao đây cũng là kịch bản của nam chính. Lúc này nam chính và nữ chính đang trong giai đoạn mập mờ, có một số hành động thân mật cũng là chuyện bình thường. 021 cũng từng nói sẽ có những nhiệm vụ như thế này, nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. 021 lải nhải trong đầu Đông Lăng, thúc giục, đó là 7 đấy. Đông Lăng đứng yên không nhúc nhích, nhìn người đang ngủ trên giường, tâm trạng phức tạp. 021 tiếp tục khuyên nhủ, ký chủ, dù sao cô ấy cũng đang ngủ, cô chỉ cần lén hôn thôi, cô ấy sẽ không biết đâu. Hơn nữa, đây không phải là vì ham muốn cá nhân của cô, mà là vì cả thế giới đấy. Đông Lăng nghe mà phiền lòng, Cô nín thở bước đến bên giường của Tống Minh Chỉ. Đúng như lời không hai một nói, Tống Minh Chỉ ngủ rất say. Tư thế ngủ của cô ấy ngay ngắn, phần trên cổ lộ ra ngoài chăn, mái tóc đen xõa tung, làn da trắng cùng đôi môi nhạt màu trông dịu dàng và xinh đẹp, giống như nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích. Đông Lăng phát hiện trên một bên má của Tống Minh Chỉ dường như có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Cô không nhìn rõ, không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm giác tò mò yếu ớt trỗi dậy trong lòng cô, ánh sáng điện thoại hơi chết sang một bên để tránh chiếu thẳng vào mặt Tống Minh Chỉ. Cô cúi xuống quan sát, quả nhiên nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ấy trên mặt cô ấy. Nó nằm ở phần dưới má bên phải, màu sắc rất nhạt. Trước đây Đông Lăng chưa từng thấy, có lẽ bình thường bị lớp trang điểm che mất. Không hai một cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời, vội vàng dục giả. Bảy đấy, ký chủ nhanh lên đi, lần sau chưa chắc đã có cơ hội thế này đâu, có khi hôm sau cũng chỉ được cộng một thôi. Không hai một không hề dọa dẫm Đông Lăng. Dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ trước đây của nó, tiến độ tuyến chính mà hệ thống đưa ra luôn gắn liền với sự thay đổi tình cảm. Đôi khi nhiệm vụ có điểm số cao hơn là vì nó mang ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ đó. Cùng là một nụ hôn, nhưng nụ hôn lén lúc mập mờ, nụ hôn trong lúc tỏ tình, và nụ hôn sau khi kết hôn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, do đó điểm thưởng của hệ thống cũng sẽ khác. Vì không hai một liên tục thúc ép, suy nghĩ của Đông Lăng cũng trở nên bối rối hơn. Khi nhìn đôi môi gần trong gang tấc, cô nhận ra hơi thở của cả hai đang hòa quyện vào nhau một cách đầy mập mờ. Đông Lăng bỗng cảm thấy may mắn vì lúc này Tống Minh Chỉ đang ngủ say. Không phải vì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn, mà là vì không phải đối diện với đôi mắt của cô ấy, cô sẽ bớt hoảng loạn hơn. Đông Lăng đứng thẳng dậy, lặng lẽ rời khỏi mép giường như lúc cô bước tới, sau đó đi vào phòng ngủ phụ. Không hai một tỏ ra vô cùng thất vọng, ký chủ, tại sao không làm chứ? Đông Lăng, giỏi thì tự mà làm. Ngay từ đầu, cô đã không có ý định nhận nhiệm vụ này. Mặc dù có một khoảnh khắc dao động, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng lắng xuống. Đông Lăng là người có nguyên tắc. Dù cô bị ép buộc phải leo lên con thuyền của 021, nhưng cũng không hoàn toàn miễn cưỡng. Những nhiệm vụ cô hoàn thành cho đến hiện tại đều là những nhiệm vụ cô chấp nhận làm. Cô tận dụng lỗ hổng của hệ thống nhiệm vụ, xoay sở để đạt được kết quả mà bản thân có thể chấp nhận. Thực ra, nếu nhiệm vụ này không xuất hiện vào thời điểm này, có lẽ cô sẽ tìm cách hoàn thành nó bằng mọi giá. Dù cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cô không bài xích Tống Minh Chỉ. Nếu Tống Minh Chỉ cũng không ghét bỏ nụ hôn của cô, vậy thì cô có thể là một cách quang minh chính đại. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là ngay lúc này. Cô không thể làm chuyện hôn lén này được. Nói khó nghe thì có khác gì lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà quấy rối chứ. Mối quan hệ giữa cô và Tống Minh Chỉ chưa thân mật đến mức có thể làm những hành động như vậy. Nghĩ đến nếu bản thân rơi vào tình huống này, Đông Lăng thấy mình không thể chấp nhận nổi. Dù đối phương có là một đại mỹ nhân như Tống Minh Chỉ thì cũng không được. Cô định đi rửa mặt, nhưng lại sợ làm ồn đến Tống Minh Chỉ. Vì thế, cô chỉ ngồi trong phòng, tẩy trang rồi dùng khăn ướt lau sạch mặt, thoa một chút kem dưỡng rồi nằm xuống giường. Vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, vừa đoán xem mục đích của Huyền Độ, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ chính, người tưởng như đang say ngủ kia, mí mắt khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt với ánh nhìn phức tạp. Sáng hôm sau. Sau khi rửa mặt xong, Đông Lăng bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Ăn xong, cô rời khỏi tòa nhà nhỏ. Đông Tổng, mấy hôm trước không phải đi rồi sao? Giờ lại quay về à? Thang Nặc đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cầm kịch bản trong tay, vẫy tay chào Đông Lăng. Ừ, xử lý công việc xong rồi. Đang quay cảnh gì vậy? Đông Lăng nhìn máy quay với ánh mắt tò mò. Cảnh giáo sư Tống bị người ta hối lộ, lát nữa cô ấy phải nhảy xuống từ cửa sổ đó. Cảnh này vừa quay xong một lần, nhưng đạo diễn Trình nói hiệu quả chưa đạt yêu cầu, nên quay lại lần hai. Thang Nặc chỉ lên một căn phòng trên tầng 3. Những cảnh quay này không liên quan đến cô ấy, nhưng vì không muốn phụ lòng khoản đầu tư 500.000 cùng vốn bổ sung sau này của sếp, Thang Nặc vẫn luôn chăm chỉ ở lại đoàn phim để quan sát và học hỏi. Đông Lăng lướt qua câu chuyện mà Đồng Cao gửi trong đầu một lần. Đại khái cũng biết đây là cảnh quay nào. Sau khi Nhan Thính thoát khỏi bữa tiệc, cô bị người ta theo dõi. Trong tay cô đúng là có một số chứng cứ, nhưng không quá quan trọng. Kẻ đứng sau không biết cô đã thu thập được bao nhiêu, nên sai người đến hối lộ. Chỉ cần Nhan Thính nhận tiền, cô sẽ cùng hội cùng thuyền với chúng. nhưng cô từ chối. Để tránh đòn tấn công của đối phương, cô xoay người đẹp mắt nhảy qua cửa sổ thoát thân. Nhan Thính là một cảnh sát tốt. Cô còn chưa kịp báo cáo những gì mình thu thập được thì đã bị đình chức với những lý do và cáo buộc vô căn cứ. Sau đó, vào một đêm mưa, cô nhận được thiệp mời tham dự một đám tang. Khi lên đường đến đó, cô mang theo chiếc chìa khóa mà người phụ nữ bí ẩn đã đưa cho mình, một chiếc chìa khóa mà cô chưa rõ tác dụng. Trò chơi trên hòn đảo hoa này không phải do nghi phạm mà Nhan Thính đang điều tra sắp đặt. Nó đến từ một bóng tối sâu hơn. 11 vị khách khác ngoài Nhan Thính, ai cũng mang trong mình một câu chuyện riêng. Đồng Cao cùng Trình Ca đã bày một ván cờ rất lớn trong kịch bản này. Nếu mở rộng hết các tuyến truyện, chứ đừng nói là phần 2, thậm chí cái đám tang của kẻ bí ẩn kia còn có thể quay đến phần 3, 4, 5, 6. Nhưng tất cả vẫn phải phụ thuộc vào phản ứng của khán giả với phần 1, bộ phim đang được quay lúc này. Khi Đông Lăng đang hồi tưởng nội dung câu chuyện, người treo trên dây cáp đã tiếp đất. Tống Minh chỉ đáp xuống đệm an toàn một cách vững vàng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đông Lăng đang đứng không xa. Hôm nay, Đông Lăng mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng ngà, phối với chân váy mùa đông màu tím nhạt. Đôi tất dài ôm lấy đôi chân thon thả của cô, khiến cả tổng thể trang phục toát lên vẻ dịu dàng đặc biệt. Tống Minh chỉ không thể không nhớ đến khoảnh khắc tối qua, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô. Dù không mở mắt, cô cũng biết khoảng cách giữa họ gần đến mức nào, có lẽ cũng chỉ cách nhau như trong cảnh hôn ngày hôm đó khi họ cố gắng diễn sao cho trông giống thật nhất. Đạo diễn Trình nói cảnh quay này ổn rồi. Cô đứng yên, tôi giúp cô tháo dây. Nhân viên phụ trách hệ thống dây cáp thu gọn bộ đàm, chạy đến giúp Tống Minh chỉ, kéo cô về thực tại. Chờ đến khi cô ấy quay xong, Đông Lăng mới bước đến, tiện tay nhận lấy chiếc cốc từ trợ lý Tiểu Tham, rồi đưa cho Tống Minh chỉ. Tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên quay về từ tối qua. Hôm qua tôi có gây ồn làm cô thức giấc không? Đông Lăng thực ra không hề có ý dò xét, chỉ đơn giản dùng câu chuyện để mở đầu cuộc trò chuyện. Nếu cô biết tối qua Tống Minh chỉ đã tỉnh, chắc chắn sẽ không hỏi câu này để khiến bản thân thêm xấu hổ. Tống Minh chỉ nghe cô nhắc đến chuyện tối qua, môi hơi mím lại, sau đó khẽ lắc đầu. Không đâu, tôi ngủ rất sâu, một khi đã ngủ rồi thì khó bị đánh thức lắm. Đây là một lời nói dối. Tống Minh chỉ có giấc ngủ rất nông, nhất là khi không phải trong không gian riêng của mình. Vì thế, tối qua, ngay khi Đông Lăng vừa đến gần, ý thức của cô đã bừng tỉnh. Nhưng Đông Lăng không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô ấy, chỉ mỉm cười với cô. Tống Minh chỉ còn một cảnh quay nữa, Đông Lăng giơ tay làm động tác khích lệ rồi rời đi, nhân tiện quan sát các diễn viên mới trong công ty và động viên họ một chút. Sau khi xem xong một lúc, Đông Lăng chuẩn bị rời khỏi trường quay. Cô bay suốt đêm trở về không chỉ để tránh Huyền Độ, mà còn vì cô cũng có chuyện riêng cần giải quyết. Thành phố này có tên là Hằng Ngôn, một thành phố hạng 2. Thực ra, nơi này không có đặc trưng gì nổi bật, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nhưng nhiều năm trước, Hằng Ngôn từng là một điểm đến du lịch danh tiếng. Dù không phải dịp lễ Tết, lượng khách đến đây vẫn rất đông, bởi vì nơi đây từng có công ty quản lý lớn nhất trong nước, cái cỗ máy tạo giấc mơ. Công ty này đã đào tạo ra rất nhiều thần tượng, thậm chí còn góp phần thúc đẩy và thay đổi cả bộ mặt của thành phố. Giống như cái tên của mình, nó thực sự từng là một cái cỗ máy tạo giấc mơ, dựng lên thời kỳ huy hoàng cho riêng mình, rực rỡ một thời. Tuy nhiên, do vấn đề trong quản lý, công ty không chỉ dính líu đến trốn thuế, giao dịch quyền sắc, mà còn có liên quan đến các tổ chức phi pháp, trở thành đối tượng trọng điểm bị điều tra. Sau vài năm huy hoàng, nó nhanh chóng suy tàn. Sau này muốn vực dậy, nhưng lại bị sự đổi mới của ngành giải trí đào thải. Dù vậy, công ty vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau khi thay đổi người phụ trách, họ tiếp tục đào tạo các nhóm thần tượng của riêng mình. Tuy nhiên, bất kể ra mắt nhóm nào, họ cũng đều bị ảnh hưởng bởi lịch sử đen tối của công ty, khiến cho các nhóm này khó mà gây được tiếng vang lớn. Vì vậy, người phụ trách mới quyết định thay đổi mô hình kinh doanh, biến công ty thành một trung tâm đào tạo thần tượng, chọn lựa và bồi dưỡng thực tập sinh tiềm năng, sau đó tiến cử họ ký hợp đồng với các công ty khác. Đông Lăng muốn đến xem thử, nếu tìm được người phù hợp, cô sẽ ký hợp đồng với họ về công ty của mình. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là ý định của cô thôi, chưa chắc phía bên kia đã để mắt tới công ty của cô. Khi cô đến trước cổng, trợ lý Yuki đã đứng đợi sẵn. Đông Tổng, đây là bảng giá và chế độ đãi ngộ mà trước đó cô bảo tôi tìm hiểu. Yuki giúp Đông Lăng mở cửa xe, Sau khi đóng cửa lại liền đặt một tập tài liệu lên trước mặt cô. Khi xe khởi động, Yuki tiếp tục nói, dựa vào tình hình và mục tiêu phát triển của công ty, tôi đề nghị trước mắt chúng ta nên ký hợp đồng với những thực tập sinh có tiềm năng để tiếp tục đào tạo. Đông Lăng đọc qua tài liệu trong tay, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Yuki. Ý của cô ấy là, công ty của họ hiện tại vẫn còn nhỏ, chưa có đủ nguồn lực để mua lại những thực tập sinh xuất sắc và đã có danh tiếng từ cổ máy tạo giấc mơ, mà các nguồn lực sau này cũng chưa chắc có thể theo kịp. Vì vậy, Yuki đề xuất chọn những thực tập sinh có nền tảng tốt nhưng chưa được chú ý để tự đào tạo. Đông Lăng gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi hệ trụ sở chính xây dựng đến đâu rồi. Vì đây sẽ là nơi làm việc chính thức của nhân viên trong tương lai, nên Đông Lăng khá quan tâm. Nhưng thực tế, tiền mua tòa nhà không phải do cô bỏ ra, bởi vì tòa nhà đó vốn đã thuộc về gia đình cô. Tòa nhà Thanh Bách nhỏ mà họ đang sử dụng chỉ là nơi làm việc tạm thời. Khoảng nửa tháng nữa là cải tạo xong. Yuki lần lượt báo cáo tiến độ công việc. Trong lúc đó, Đông Lăng tranh thủ ký hai văn kiện, rồi xe cũng đến nơi. Cô từ chối lời đề cử của người phụ trách e cổ máy tạo giấc mơ, mà tự mình đi dạo quanh các phòng tập. Trong mỗi phòng tập, bất kể là nam hay nữ, ai cũng đang chăm chỉ tập luyện. Đông Lăng từ tầng dành cho thực tập sinh xuất sắc nhất đi xuống đến tầng 5. Trong lòng cô đã có một vài lựa chọn, nhưng vẫn chưa vội thể hiện, việc ký hợp đồng không cần phải gấp. Tầng 5 chủ yếu là các thực tập sinh mới bắt đầu luyện tập. Một số người có biểu hiện chưa đạt yêu cầu sẽ bị giáo viên phê bình. Khi Đông Lăng đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy một giáo viên đang thở dài nói, idol phải biết quản lý biểu cảm của mình, chung chung, biểu cảm của em cứng nhắc quá. Không thể lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng như thế này. Trên màn ảnh, điều đó sẽ khiến em trông như đang khó chịu với cả thế giới vậy. Dù em có đẹp đến đâu, nhưng cứ như vậy thì vẫn sẽ bị ghét thôi. Điều này khiến Đông Lăng hơi tò mò, rốt cuộc là một gương mặt đẹp đến mức nào? Cô gái bị khiển trách ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc Đông Lăng nhìn thấy, cô có chút ngạc nhiên. Lý do cũng đơn giản thôi, gương mặt này có đến 5 phần giống với Tống Minh Chỉ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ có cảm giác cô ấy là phiên bản trẻ hơn của Tống Minh Chỉ. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, lại thấy không quá giống, ít nhất Đông Lăng có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Cô chọc 021 trong đầu, đây là nhân vật quan trọng à? 021 lúng túng trả lời, do dòng dữ liệu hỗn loạn. Nên cơ sở dữ liệu của tôi cũng bị ảnh hưởng, tôi không biết nữa. Đông Lăng chưa từng thấy một hệ thống nào vô dụng như vậy, 021 ấm ức im lặng không dám phản bác. Vì thận trọng, Đông Lăng không có ý định ký hợp đồng ngay, chỉ lướt mắt qua đối phương, sau đó rời khỏi trụ sở cổ máy tạo giấc mơ mà không lựa chọn ai cả. Khi trở lại biệt thự, đoàn phim vẫn đang bận rộn. Đông Lăng đứng yên quan sát một lúc, rồi lặng lẽ đi về khu nhà nhỏ. Vừa bước lên tầng 2, cô bất ngờ bị ai đó từ phía sau che mắt lại. Một giọng cười khúc khích vang lên, "Nghe đoán xem tôi là ai nào?" "Thương Thương, sao cậu lại ở đây?" Đông Lăng ngạc nhiên xoay người lại, bàn tay của Trần Thương Thương cũng theo đó mà buông xuống. Cô ấy là một cái mặt quỷ với Đông Lăng. Trần Thương Thương cười hớn hở, "Nghe thì thấy cậu cả tuần rồi không ra ngoài chơi, ba tôi có công việc ở đây nên tôi tiện đường theo đến tìm cậu, muốn tạo bất ngờ cho cậu nè." Đúng là bất ngờ thật đấy. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Trần Thương Thương gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó, nghiêm túc nói, ê được thôi. Mà dạo này nếu cậu về nhà có nghe thấy mấy lời đồn nhảm nhí thì đừng để bụng nha. Chuyện liên quan đến Huyền Độ à? Không, là cũng không biết ai tung tin nữa. Chẳng phải cậu mở công ty rồi đầu tư phim sao? Có người nói cậu làm vậy là để nâng đỡ tình nhân. Còn hỏi tôi là từ bao giờ cậu bắt đầu thích con gái? Đông Lăng nghe xong có chút chột dạ. Nói cũng không hẳn sai. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị tìm cách phản bác, hệ thống vốn thích kỳ giả chết kê mỗi khi có chuyện, bỗng nhiên vang lên trong đầu cô với một nhiệm vụ có độ trị xã hội chết kê cực cao. Nhiệm vụ, trước mặt người khác, tỏ tình với nữ chính để tuyên bố chủ quyền. Thời gian đếm ngược, 3 phút. Hoàn thành sẽ tăng tiến độ cốt truyện chính lên 3. Đông Lăng hắng giọng, "Ê thật ra tôi. Nhiệm vụ này cũng không khó lắm, vẫn có thể lách luật. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là nàng thơ, mu sơ, của cô thôi." Đúng lúc này, cô nhìn về phía cầu thang, chợt thấy Tống Minh Chỉ đang bước lên. Đông Lăng khựng lại, ánh mắt hai người giao nhau. 021 lập tức nhắc nhở, đếm ngược còn 2 phút 21 giây. Trần Thương Thương đứng quay lưng về phía cầu thang, không phát hiện ra có người ở đó. Cô ấy bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lời, thật ra cậu thực sự thích con gái à?